Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ kênh. Hãy cho kênh một like và một theo dõi để kênh có sức mạnh ra nhiều truyện hay nhé. Nhấn chuông để nhận thông báo tập mới nhất. Tập 2. Trạm số 5 cách bờ sông Mục Lăng chừng 2 dặm đường, có thể thấy vị lão thanh niên trí thức kia chạy về báo tin nhiệt tình cao đến nhường nào. Thôn Xuân Dương ở bờ sông đối diện không nằm ngay đối diện trạm số 5, mà phải đi về phía bắc hạ lưu thêm 3-4 dặm đường nữa mới tới. Đám thanh niên trí thức trạm số 5 đang xem náo nhiệt, chính là ruộng bắp của thôn Xuân Dương ở bờ bên kia. Bắp ở đông bắc phải đến tháng 9 mới chín. Mấy thanh niên trí thức đang đánh nhau trong ruộng bắp, khiến bắp của thôn Xuân Dương đổ một mảnh, động tĩnh rất lớn. Đội thanh niên trí thức đang trồng lúa mì vụ đông ở bờ bên này đều nhìn thấy cảnh tượng này. Ba nam thanh niên trí thức đánh nhau túi bụi, hai nữ thanh niên trí thức thì đang giằng xé tóc nhau. Đúng là náo nhiệt. Đội trưởng bên này hét lớn hai câu, bảo mọi người tập trung làm việc, nhưng đám thanh niên trí thức đều tâm không tại yên, mắt dán chặt bên kia, cuối cùng đội trưởng cũng chẳng buồn hô nữa. Cứ để họ xem cho đã đi. Những lão thanh niên trí thức ở trạm số 5 còn tạm ổn, giả vờ vừa làm việc vừa xem náo nhiệt. Nhưng 11 thanh niên trí thức mới đến hôm nay không phải ngày công tác, nên tất cả đều chạy ra xem, không sót một ai. Nhóm người này đứng trên bờ sông, mặt đầy tò mò, chỉ trỏ bờ bên kia, chỉ thiếu ghế nhỏ và túi hạt dưa. Trương Hoành Thành đứng phía sau nhóm người. Ánh mắt anh chậm rãi rời khỏi những người đang xé đánh nhau, tìm kiếm một người nào đó giữa mấy thanh niên trí thức đang can ngăn bên thôn Xuân Dương. Dựa theo nội dung chương mới nhất Hồ Béo gửi cho anh hai ngày trước, anh biết cảnh tượng hôm nay đại khái tương ứng với lần đầu nữ chính Sở Miêu Hồng phản kích Trịnh Hướng Hồng và mấy người kia. Sở Miêu Hồng không đi khuyên can, cô vẫn cúi đầu làm việc. Điều này trong mắt người ngoài cũng không có gì kỳ lạ. Với địa vị của Sở Miêu Hồng, nếu cô tiến lên khuyên can, rất có thể sẽ kéo lửa về phía mình. Sở Miêu Hồng đang gieo giống lúa mì bên cạnh ruộng bắp, hoàn toàn không ngẩng đầu lên. Nhưng lúc này trong lòng cô vô cùng hả dạ và vui sướng. Từ khi cô trọng sinh, không biết Trịnh Hướng Hồng có phát hiện điều gì từ thái độ của cô không mà càng âm thầm nhắm vào cô. Còn Đoạn Tân Mạn, kẻ thiếu dung lượng não đó cũng bị Trịnh Hướng Hồng xúi dục không ngừng tìm cô gây phiền phức. Sở Miêu Hồng đang nghĩ cách làm cho hai người đó nếm chút giáo huấn thì vừa hay hôm qua có hai thanh niên trí thức mới đến. Cô từng quen biết Ngũ Kiến Lỗi và Phương Xuân Miêu ở kiếp trước. Sở Miêu Hồng nhớ rõ ngay tối ngày Phương Xuân Miêu đến, cô ta đã xảy ra mâu thuẫn với Đoạn Tân Mạn vì vấn đề chiếm chỗ nằm. Cuối cùng chính Trịnh Hướng Hồng đóng vai người tốt khuyên Đoạn Tân Mạn, bán cho Phương Xuân Miêu một ân tình lớn. Nhưng Phương Xuân Miêu lầm tưởng Trịnh Hướng Hồng là người tốt, cuối cùng cũng bị hại thảm. Sở Miêu Hồng lúc đó nảy ra ý nghĩ, cố tình đi ra khỏi phòng nữ thanh niên trí thức để đổ nước. Quả nhiên cô lập tức bị Khổng Trí Lễ, kẻ mồm mép kia bám lấy. Sở Miêu Hồng cố ý nói giận dỗi với Khổng Trí Lễ, anh đừng dây dưa với tôi nữa, hãy nghĩ cách giúp cô đồng hương kia đừng bị người ta lừa đi. Khổng Trí Lễ không để tâm, khi trở về ký túc xá nam thanh niên trí thức, anh ta đã nói chuyện này với Phòng Cách Đông mà không giấu giếm. Phòng Cách Đông lại tỏ ra rất hứng thú với chuyện này. Phòng Cách Đông, Khổng Trí Lễ, Sở Miêu Hồng và Đoạn Tân Mạn đều là đồng hương hàng thành, nên khi Sở Miêu Hồng nói cô đồng hương kia chỉ có thể là Đoạn Tân Mạn. Phòng Cách Đông rất ân cần với tất cả nữ đồng chí có nhan sắc, đặc biệt là Đoạn Tân Mạn. Mặc dù Sở Miêu Hồng không nói rõ chuyện gì, nhưng Phòng Cách Đông vẫn tự mình nghe ngóng bên phòng nữ thanh niên trí thức. Sở Miêu Hồng biết Phòng Cách Đông tâm tư nặng nhất về đâu, nên khi anh ta gọi Đoạn Tân Mạn ra ngoài, cô biết mình đã thành công. Phòng Cách Đông chỉ điểm cho Đoạn Tân Mạn một câu, Trịnh Hướng Hồng khuyên cô nhường nửa giường, chẳng phải vì Phương Xuân Miêu mới đến cũng là người Thượng Hải sao? Đoạn Tân Mạn lúc này mới nhớ ra Trịnh Hướng Hồng, Chung Hán Sinh và hai người mới đến đều là đồng hương Thượng Hải. Đoạn Tân Mạn tức giận quăng mạnh vào nhà, sau đó lạnh nhạt với Trịnh Hướng Hồng cả buổi, khiến Trịnh Hướng Hồng tức đến nửa đêm mới ngủ được. Kế hoạch trả thù của Sở Miêu Hồng tất nhiên không đơn giản như vậy. Những chuyện về Trịnh Hướng Hồng ở kiếp trước, cô nhớ rõ từng chi tiết. Trịnh Hướng Hồng và Đoạn Tân Mạn thực sự trở mặt là vào năm 77, sau khi khôi phục thi đại học. Vì chuyện thoát ly sản xuất để học tập, hai người nảy sinh xích mích. Trịnh Hướng Hồng lấy danh nghĩa trả thù cho Sở Miêu Hồng, lén báo với công xã một chuyện cũ của Đoạn Tân Mạn. Tuy chuyện này đến năm 77 không còn là việc lớn, nhưng vẫn hoàn toàn ảnh hưởng tâm trạng Đoạn Tân Mạn khi thi. Khi Đoạn Tân Mạng vừa đến thôn Xuân Dương năm 1971, vì quá đói nên đã chạy vào ruộng khoai lang đỏ của đại đội để trộm ăn. Do Đoạn Tân Mạng mới đến không hiểu việc nhà nông, khi trộm khoai lang, cô ta vô tình phá hoại cả một vùng lớn. Lúc đó đại đội thống kê tổng cộng thiệt hại hơn 30 cân khoai lang. Cuối cùng không tìm ra thủ phạm, đành đổ lỗi cho lợn rừng. Trịnh Hướng Hồng là người duy nhất chứng kiến chuyện này, nhưng cô ta đã chủ động giúp Đoạn Tân Mạng che giấu, nên Đoạn Tân Mạng mới cực kỳ tin tưởng Trịnh Hướng Hồng. Sở Miêu Hồng nhắc Khổng Trí Lễ một câu chính là để phòng cách đông khiến Đoạn Tân Mạng và Trịnh Hướng Hồng tạm thời bất hòa. Là người cần được rèn luyện, cô dậy sớm nhất mỗi ngày, nhân cơ hội nhét lá thư tố cáo viết bằng tay trái vào khe cửa đại đội bộ. Quả nhiên, chẳng bao lâu sau khi bắt đầu công việc, đại đội bộ đã gọi Đoạn Tân Mạng qua. Sở Miêu Hồng vẫn bình thản, khi Khổng Trí Lễ lại chặn cô cố ý nói một câu, anh đâu phải điểm đội trưởng thanh niên trí thức, cứ nhìn chằm chằm tôi làm gì. Khổng Trí Lễ cười ha ha, chú Cường Binh làm điểm đội trưởng qua loa lắm, hình như chưa bao giờ quản mấy người xuất thân không tốt như các cô. Sở Miêu Hồng trừng mắt nhìn anh ta, chú Cường Binh không quản, nhưng sau này Chung Hán Sinh chắc sẽ quản chứ. Nghe tên Chung Hán Sinh, Khổng Trí Lễ lập tức không vui. Cùng là đàn ông, ánh mắt Chung Hán Sinh nhìn Sở Miêu Hồng gần đây hoàn toàn không giấu được. Chung Hán Sinh tính là cái gì? Tôi thấy anh ta sắp trở thành phó điểm đội trưởng thanh niên trí thức chúng ta. Sở Miêu Hồng không nói hết câu, mà vô tình liếc nhìn Trịnh Hướng Hồng, Chung Hán Sinh và hai người mới đến Ngũ Kiến Lỗi, Phương Xuân Miêu, rồi cúi đầu làm việc của mình. Khổng Trí Lễ gặp chuyện gì cũng hỏi phòng cách đông, người có đầu óc nhạy bén. Phong cách đông vừa rồi đứng bên cạnh cũng nghe được câu nói chưa nói hết của Sở Miêu Hồng. Mắt anh ta bỗng sáng lên. Thì ra là vậy. Thanh niên trí thức điểm chúng ta ngày càng đông, đại đội trưởng đã nói trước đây muốn chọn thêm một phó đội trưởng bên cạnh Chu Cường Binh. Mỗi tháng có thể lãnh thêm 2,5 đồng. Phù Quốc Phú vẫn luôn nhờ và chúng ta phải không? Chính là để khi bầu phó đội trưởng có thể bỏ phiếu cho hắn. Trịnh Hướng Hồng sẵn sàng đắc tội Đoạn Tân Mạng để lấy lòng hai người mới đến, chắc là để kiếm phiếu cho Chung Hán Sinh. Cậu tính xem, với ảnh hưởng của Chung Hán Sinh, cộng với Phù Quốc Phú vốn chỉ kém 1-2 phiếu. Chẳng bao lâu sau, Sở Miêu Hồng đi cùng một nhóm người đến bên ruộng bắp trồng lúa mì, liền thấy Đoạn Tân Mạng hùng hổ xông tới, sẽ đánh với Trịnh Hướng Hồng. Cô ta bị đại đội bộ phạt 60 cân lương thực. Đoạn Tân Mạng vốn công điểm đã ít, cuối năm cũng chỉ được chia hơn 100 cân lương thực mà thôi. Tiết kiệm ăn đến vụ hè còn thiếu. Lần này bị phạt 3 tháng lương thực, cô ta suýt tức điên. Năm ngoái cô ta trộm khoai lang, Sở Miêu Hồng năm nay mới đến, hơn nữa chuyện này chỉ có Trịnh Hướng Hồng biết, nên chắc chắn là Trịnh Hướng Hồng để trả thù cho những lời lạnh nhạt tối qua mới tố cáo mình. Hai người xé đánh nhau, Chung Hán Sinh vội vàng đến can ngăn. Ai ngờ Phù Quốc Phú vốn đã bực bội và đồng hương Kim Húc của anh ta cũng nhân cơ hội nói Chung Hán Sinh thiên vị. Sau khi hai bên xô đẩy nhau vài lần, Kim Húc nông cạn đã trực tiếp vạch ra chuyện bầu phó đội trưởng. Chung Hán Sinh kêu oan, nhưng Kim Húc chỉ đòi Trịnh Hướng Hồng trả lời. Đang bị Đoạn Tân Mạng xé đánh, Trịnh Hướng Hồng đâu dám trả lời câu hỏi này. Bởi vì cô ta thực sự đang lén lút vận động phiếu bầu cho Chung Hán Sinh. Nếu cô ta dám phủ nhận tại chỗ, những thanh niên trí thức đã lén đồng ý với cô ta chắc chắn sẽ bỏ phiếu cho Phù Quốc Phú. Chuyện cô ta lén vận động phiếu bầu cho Chung Hán Sinh là do chính cô ta tiết lộ khi cãi nhau với Chung Hán Sinh về chuyện ly hôn sau này. Sở Miêu Hồng vừa hay dùng điều này. Một trận đại chiến lập tức bùng nổ, đánh vào tận ruộng bắp bên cạnh. Sở Miêu Hồng đang cúi đầu làm việc vừa ngẩng lên, bỗng ngạc nhiên nhận ra có người trong đám thanh niên trí thức đang xem náo nhiệt ở bờ bên kia dường như đang lén nhìn mình. Không xem náo nhiệt mà nhìn mình làm gì? Mấy ngày nay cô dùng thảo dược đặc biệt từ đồng hoang làm cho làn da mình rất vàng, tóc và quần áo cũng lộn xộn. Bây giờ cô chỉ là một cô gái thôn quê bình thường, ai lại lén chú ý đến mình nhỉ? Trò khôi hài ở thôn Xuân Dương kết thúc khi đội trưởng dẫn theo dân làng đuổi tới và cuối cùng dừng lại. Trương Hoành Thành cũng vội vàng thu hồi ánh mắt lén nhìn Sở Miêu Hồng. Nữ chính dường như không hề giống như miêu tả trong sách, đẹp đến mức làm người ta xao xuyến. Có lẽ là vì cô ấy đã động chạm lên mặt anh. Sáng hôm sau, tiếng kẽn báo thức vang lên lúc 6 giờ rưỡi. Dưới sự thúc giục của đội trưởng Hách Ái Quốc, Trương Hoành Thành cùng các thành viên mới ồn ào mặc quần áo xong, rồi vội vã đến quảng trường liên đội tham gia buổi học tập sáng. Liên trưởng Nghiêm Cẩm Vinh không nói dài dòng, nhanh chóng phân công nhiệm vụ cho ngày hôm nay. Ba hàng người được phân công làm nhiệm vụ trồng trọt ở cánh đồng phía đông nông trường. Còn đội 4 hoàn toàn mới thành lập, giữ tiếng cười đầy ẩn ý của nhóm thanh niên trí thức lâu năm, được phân công đi thu hoạch đậu nành. 10 người đội 4 nhận dụng cụ lao động rồi xếp hàng xuất phát. Mọi người tò mò khi thấy đội trưởng Hách Ái Quốc ngoài 6 cái quốc, 6 cái sọt, còn mang theo 3 bộ đòn gánh và 10 cái thùng nước, tất cả đều được đặt trên một chiếc xe cút kít. Liên năm có 50 mẫu đậu nành được khai khẩn ở hạ lưu sông Mục Lăng. Theo lời đội trưởng Hách Ái Quốc, trong 50 mẫu đó, hơn 20 mẫu đậu nành đã chín. Nhiệm vụ hôm nay của họ là thu hoạch từ 3 đến 5 mẫu đậu nành, đồng thời tưới nước cho hơn 20 mẫu đậu nành sắp chín còn lại. Đây là truyền thống lâu đời của Liên ta, từng kiến quân, thanh niên trí thức lâu năm duy nhất trong đội ngoài Hách Ái Quốc, lắc đầu cười. Tất cả nhân viên mới đến nông trường, nhiệm vụ cuối tuần đầu tiên đều là phục vụ 50 mẫu đậu nành này. Ruộng đậu nành nằm ở hạ lưu sông Mục Lăng, cách Liên khoảng 2 km. Khi đến nơi, Trương Hoành Thành và nhóm người mới hiểu tại sao việc phục vụ những mẫu đậu nành này được gọi là truyền thống lâu đời dành cho người mới. Cánh đồng đậu nành được khai khẩn cách bờ sông khoảng 200 mét. Nhưng mương dẫn nước tưới chỉ có nước vào mùa xuân khi nước dâng cao. Giữa ruộng đậu nành và sông Mục Lăng là khoảng 200 mét đá tảng lộn xộn. Phía thượng nguồn ruộng đậu nành bị chặn bởi một ngọn đồi nhỏ, nên mương nước chỉ có thể được đào từ hạ nguồn với vô vàn khó khăn, nhưng đến mùa khô, dù dùng biện pháp nào cũng không thể làm nước sông chảy ngược lại được. Từng có xã viên từ miền Nam đến, muốn chế tạo một chiếc xe chở nước, Hách Ái Quốc chỉ về phía hạ nguồn giải thích. Xe chở nước cuối cùng cũng làm được, nhưng hoàn toàn vô dụng. Sau đó lại thử dùng máng nước, nhưng nước thấm dọc đường quá nhiều, chẳng còn gì khi đến nơi. Liên ta còn mang một máy bơm đến, từng kiến quân thở dài. Nhưng sau phát hiện quá tốn dầu, vẫn không bằng tự gánh lấy. Khấu Thế Hoành giật mình chỉ vào những đòn gánh và thùng nước trên xe cút kít. Đội trưởng, không phải là bảo chúng tôi đi gánh nước từ bờ sông chứ? Hách Ái Quốc mỉm cười. Từ ruộng đậu nành đến bờ sông khoảng 200 mét, toàn là đá tảng lộn xộn, các cậu qua đó gánh nước, chỉ 2 lần qua lại là đủ làm chân rướn máu rồi. Nên chúng ta gánh nước từ hạ nguồn. Từng kiến quân cười ha hả. Không xa đâu, chỉ hơn 600 mét, hơn một dặm đường thôi. Hách Ái Quốc bắt đầu phân công nhiệm vụ. Các đồng chí nam theo tôi đi gánh nước từ bờ sông, Tô Bắc Kinh và 2 đồng chí nữ đi theo lão từng thu hoạch đậu nành. Trương Hoành Thành đã chuẩn bị tinh thần chịu khổ trước khi đến đây, nhưng không ngờ Liên Năm còn có kiểu hạng mục truyền thống tra tấn người như thế này. Từng kiến quân nói 600 mét, nhưng đó là khoảng cách đường chim bay. Từ điểm lấy nước gần nhất ở hạ nguồn quay lại ruộng đậu nành ít nhất phải đi hơn 800 mét. Mà lại còn là đường dốc. Khấu Thế Hoành và Mã Trường Giang dùng xe cút kít chở 6 thùng gỗ, những người còn lại thay phiên gánh 3 đòn nước, thở hổn hển đi được một hồi. Thật không phải việc người làm nổi. Dương Ủng Quân ngồi phịch xuống đất không chịu đứng dậy. Đội trưởng, nếu khó khăn lấy nước thế này, sao còn khai khẩn ruộng đậu nành ở đây? Hách Ái Quốc thở hổn hển lắc đầu. Đó là thời điểm nông trường mới xây dựng, khi đó ngay cả mùa khô vẫn có thể dẫn được một ít nước, ai ngờ mấy năm qua, mực nước hạ xuống gần 1 mét, thật hại chết người. 50 mẫu đậu nành này là ruộng chín, cả nước tương và dầu ăn đều từ đây ra, tiếc lắm. Từng kiến quân dẫn 2 nữ đồng chí và Tô Bắc Kinh, người nhỏ tuổi nhất, làm việc vội vã trên đồng. 3 thanh niên trí thức vừa mới học thu hoạch đậu nành cũng đổ mồ hôi đầm đìa. Nhìn tiến độ của họ, dù từng kiến quân biết người mới không thể nhanh được, anh ta vẫn không nhịn được mà phàn nàn vài câu. Các cậu xem ai có đầu óc tốt, nếu giải quyết được vấn đề tưới nước mùa khô ở đây, liên trưởng và cán bộ chỉ đạo đã hứa tăng một bậc lương. Tô Bắc Kinh nhân cơ hội đứng dậy hoạt động cổ. Anh Từng, anh không gạt tôi chứ? Tôi nghe nói thanh niên trí thức ở nông trường chúng ta đều lấy lương chết. Từng kiến quân đếm trên đầu ngón tay cho cậu ta xem. Thanh niên trí thức nông trường ta đều nhận lương xí nghiệp bậc 1, 28 đồng, cộng thêm 4 đồng trợ cấp binh đoàn. Đồng chí nam mỗi tháng được 26 cân lương thực, đồng chí nữ là 23 cân. Liên trưởng đã đánh đơn lên đoàn từ năm ngoái, Nếu ai giải quyết được vấn đề tưới 50 mẫu đậu nành này, sẽ được tăng thẳng một bậc lương. Chật chật chật, thế là 35 đồng một tháng, cộng trợ cấp thành 39 đồng, mỗi quý còn được nhiều hơn người khác một khoản công nghiệp. Anh ta cười và xuề tay, tiếc là chẳng ai lấy được. Trương Hoành Thành ngồi trên tảng đá thở dốc, nghe từng kiến quân nói vậy, đầu óc bắt đầu chuyển động. Anh không quan tâm việc tăng lương, nhưng ý nghĩa đằng sau việc tăng một bậc lương khiến anh hơi đỏ mắt, động lòng. Qua lại gánh ba đòn nước, trời đã đến trưa. Trương Hoành Thành chỉ thấy vai rát bỏng đau nhức. May mắn là đồng chí đưa cơm đã gánh đòn đến. Chế độ cung cấp thức ăn ở Liên Năm rất nhân tính. Mỗi tháng tiền rau và lương thực của họ sẽ tự động khấu trừ khi phát lương cuối tháng. Điều này rất thuận tiện cho những người mới đến không có tích lũy. Bữa trưa của đội 4 là bánh ngô ngũ cốc và bánh canh. Nhưng bánh canh chỉ dành cho những người mới tham gia hạng mục truyền thống. Tuần sau sẽ trở thành canh rau thông thường. Mỗi người còn có hai củ cải muối. Giả Ngọc Mai rất thích củ cải muối này. Củ cải muối ngon quá, ai ở Liên ta có tay nghề vậy? Từng kiến quân cười một tiếng. Liên ta không có tay nghề này đâu, do Liên ba gửi tặng. Liên họ nổi tiếng trong đoàn ta về trồng củ cải. Ăn no, nghỉ ngơi nửa giờ, mọi người hô khẩu hiệu rồi tiếp tục làm việc. Bao Trí Tuệ, cô gái Tứ Xuyên, rất vui vẻ. Nếu chúng tôi là thanh niên trí thức cắm đội, dám ăn thức ăn thế này, dám nghỉ ngơi thế này, đế giày của đội trưởng đã bay đến đầu từ lâu rồi. Mã Trường Giang chỉ vào mọi người cười đùa. Đám thanh niên trí thức các cậu, hôm nay chỉ được 2 công điểm thôi, không hơn đâu. Cả đội đều cười. Hách Ái Quốc lắc đầu. Cố gắng lên, tuy ngày đầu chưa cho các cậu làm hết cường độ, nhưng khối lượng công việc vẫn phải hoàn thành. Dù mọi người đều rất nỗ lực, nhưng thành quả ngày đầu tiên gần như không đáng kể. Đậu nành chỉ thu được hơn 100 cân, lại làm hỏng hơn 10 cân. Hách Ái Quốc và Từng Kiến Quân không quá để ý, dù sao người mới đều như vậy, nhưng Bao Trí Tuệ lại lo đến mức lau nước mắt. Hơn 10 cân đậu nành, đủ cho nhà tôi ăn gần nửa tháng. Không sao đâu, Hách Ái Quốc nhặt hết đậu nành hỏng, những cái này vẫn cho gia súc ăn được. Một đám tàn binh bại tướng trở về Liên Năm, Hách Ái Quốc bắt mọi người rửa ráy sạch sẽ, ngâm chân trong nước ấm, rồi mới cho phép họ ngã lưng xuống giường đất. Chưa nằm được bao lâu, chuông nhà ăn đã vang lên. Bữa tối là bánh ngô với canh đậu nành. Dùng chính đậu nành thu hoạch mấy ngày trước. Tiếng chuông nhà ăn Liên Năm vang xa. Trong thôn Xuân Dương, không ít thanh niên trí thức mơ hồ nghe thấy tiếng chuông. Hừ. Khổng Trí Lễ căm phẫn nuốt thêm một miếng cháo đen xì. Thật không công bằng. Đều là thanh niên trí thức, bọn họ còn có lương lấy, được ăn ở căng tin. Còn chúng ta, bữa nào cũng không đủ no. Vất vả cả năm chỉ được 20-30 đồng, không đủ mua vé xe về quê ăn Tết. Sở Miêu Hồng co ro trong góc, lặng lẽ ăn cháo đen nhạt nhão. Trong lòng cô đang cân nhắc cách kiếm chút tiền. Nếu không bổ sung dinh dưỡng, cơ thể cô vẫn sẽ gặp tai họa ngầm. Sở Miêu Hồng liếc nhìn khu rừng phía Bắc, quyết định ngày mai xin đi nhặt củi. Với không gian phòng giải phẫu của mình, nhặt củi chỉ cần ném thẳng vào không gian là xong, chẳng mệt chút nào. Còn có thể hái thêm dược liệu trong rừng. Nghe nói trên thị trấn có chợ đen và hiệu thuốc thu mua, không biết có an toàn không? Sở Miêu Hồng ngồi ở góc xa nhất của điểm thanh niên trí thức, lặng lẽ thoa thuốc lên vết thương của mình. Cô không dám dùng dung dịch oxy già có mùi quá nồng, đành phải dùng povidone để rửa sạch vết thương. May mắn thay, phòng giải phẫu tư nhân từ Bắc Mỹ năm 1988 mà cô mang theo khi trọng sinh vẫn còn khá nhiều thuốc dùng cho ngoại khoa. Có lẽ vì thời tiết mùa hè, đại đội tổ chức phê bình và tự phê bình 2 lần một tuần và vừa mới có một đợt mới. Sau khi cô cố tình chỉnh sửa ngoại hình, giờ đây diện mạo cô trông tệ hơn nhiều, làn da ngả màu vàng xỉn, khiến những kẻ vốn thích nhìn ngó cô trong những buổi phê bình cuối cùng cũng phải rời mắt. Ngay cả Khổng Trí Lễ khi tiếp cận cô cũng không còn vẻ chấp nhất như trước nữa. Điểm thanh niên trí thức chỉ dùng đèn dầu, bóng tối trong phòng giúp cô dễ dàng che giấu những thay đổi trên cơ thể. Trước khi bước vào cửa, Sở Miêu Hồng ngoái nhìn về phía xa bên kia sông. Cô nghe nói nông trường bên đó có điện. Quả thật nông trường có điện, mỗi phòng đều được trang bị một bóng đèn. Sau một ngày làm việc vất vả, dù mệt mỏi nhưng vẫn có người ngồi dưới ánh đèn vàng. Người thì viết nhật ký, kẻ thì viết thư về nhà, có người lại đọc báo chí mượn từ bộ đội. Nông trường quốc doanh được quản lý theo chế độ bán quân sự, nên đúng 9 giờ tối là tắt đèn. Hách Ái Quốc nhắc nhở những người đang viết lách đọc báo rằng tốt nhất nên hoàn thành việc rửa mặt trước 8 giờ 30, nếu không thì 9 giờ nhà tắm sẽ hết nước ấm. Trương Hoành Thành cũng ngồi trên giường đất viết thư, nhưng thư của anh không phải gửi về nhà mà là gửi cho Hồ Báo. Anh nhét thư vào phong bì cũ rồi khóa vào ngăn kéo lớn. Trương Hoành Thành nghĩ mình nên kiếm một cái tủ đầu giường có khóa. Vừa có thể cất đồ lặt vặt, vừa có thể dùng làm bàn viết thư. Đã mấy ngày Hồ Béo không nhận được thư, những ngày qua thực sự khiến Hồ Béo lo lắng không nguôi, sợ rằng Trương Hoành Thành gặp chuyện gì ở năm 1972. Vừa mới chi 998 đồng cho dịch vụ spa xa hoa, Hồ Béo mang theo tâm trạng cô đơn trở về nhà. Hiện giờ hắn đã rời khỏi thành phố cũ, chuyển đến Hồ Thượng. Danh nghĩa là để thuận tiện tìm kiếm và mua bán đồ cổ. Nhưng không phải vì 998 đồng, thì ai biết được lý do thực sự là gì? Giờ đây hắn không còn ở biệt thự nữa, mà là căn hộ 3 phòng 1 phòng khách nhỏ, chỉ riêng tiền đặt cọc đã gần như làm hắn cạn túi. Nhìn thấy phong bì cũ xuất hiện trên đầu giường, Hồ Béo lập tức sống lại. Hắn thực sự lo lắng mình và Trương Hoành Thành mất liên lạc. Muốn tăng lương. Tích lũy tư liệu. Hồ Béo không nói hai lời, lập tức thu xếp đồ đạc, dùng điện thoại đặt vé máy bay sớm nhất đi Đông Bắc, rồi vội vã đến sân bay. Trong khi Trương Hoành Thành lại một lần nữa bắt đầu gánh nước với vẻ mặt cắn răng chịu đựng, ở một không gian khác, Hồ Béo bước ra sân bay Hổ Lâm, thuê xe thẳng tiến về nông trường Vân Sơn. Vai có thể bị trầy da. Tại trạm y tế, một nữ đồng chí ban 2 đang tạm thời đảm nhận vai trò y tá. Cô là thanh niên trí thức lâu năm, từng được bồi dưỡng 3 ngày tại trụ sở đoàn, xử lý những vết thương nhỏ như thế này không thành vấn đề. Trương Hoành Thành nghe người ta nói, vị y tá tạm thời này chỉ có 2 chiêu. Uống aspirin, bôi ngoài thuốc đỏ. Những bệnh thương nặng hơn thì phải chuyển đến bệnh viện trụ sở đoàn. Trương Hoành Thành chưa kịp giới thiệu xong cảm giác ở vai mình, vai anh đã bị bôi đầy thuốc đỏ. Xong rồi, chỉ là vết thương nhỏ thôi, người tiếp theo. Vị nữ sĩ Đông Bắc này vỗ mạnh một cái, khiến Trương Hoành Thành suýt thêm một vết thương nội. Anh chợt nảy sinh ý muốn đến thăm Sở Miêu Hồng ở bên kia sông. Cô ấy mới là bác sĩ giỏi thực sự. Nhăn nhó trở về ký túc xá, mở khóa sờ vào, phong bì cũ quả nhiên đã trở lại. Không ai để ý Trương Hoành Thành đang đọc thư mình viết hôm qua. Hôm nay chỉ còn Tô Bắc Kinh kiên trì viết nhật ký, những người khác hoặc đang xếp hàng ở trạm y tế, hoặc đã mệt lả đến mức không muốn cử động. Trương Hoành Thành không ngờ Hồ Béo lại hành động nhanh như vậy, thậm chí bay đến Hổ Lâm qua đêm và khảo sát thực địa 50 mẫu ruộng đậu nành. Qua thư của Hồ Béo, Trương Hoành Thành biết được ruộng đậu nành đã biến thành đường quốc lộ ven sông. Nhưng Hồ Béo còn phát hiện một đài phun nước công cộng bên đường. Năm 1982, các chuyên gia đến nông trường Vân Sơn, sau khi đào hơn 20 giếng, cuối cùng tìm được mạch nước ngầm bên cạnh ruộng đậu nành. Thực ra mạch nước ngầm này chính là nước sông Mục Lăng thấm qua khe đá, chảy theo một dòng sông ngầm nhỏ và xuất hiện bên cạnh ruộng đậu nành. Mắt Trương Hoành Thành sáng lên. Đào giếng. Đào giếng. Hách Ái Quốc nghe thấy từ này lập tức lắc đầu. Chúng tôi đã mời thợ đào giếng đến xem, họ đều bảo ở đây không có nước. Cán bộ chỉ đạo không từ bỏ, đã từng đào 2 giếng, kết quả không tìm được một giọt nước. Trương Hoành Thành không phản bác, anh hiểu rằng chuyện này phải từ từ. Nơi duy nhất có thể có nước gần ruộng đậu chỉ là một khe đá rộng 2 thước vuông, anh đưa ra đề xuất này hôm nay là để chuẩn bị trước. Nhưng Trương Hoành Thành không ngờ cơ hội để thực hiện ý tưởng lại đến nhanh như vậy. Đó là ngày thứ tư đi gánh nước ở ruộng đậu. Bàn 4 vừa đến ruộng đậu đã phát hiện có chuyện xảy ra ngoài đồng. Có gì đó phá hoại một mảnh đậu nành. Các nam thanh niên trí thức lập tức cầm chặt cuốc trong tay, hai nữ thanh niên trí thức thì nhìn mảnh đậu nành bị gặm với vẻ mặt đau lòng. Mọi người đều không dám chủ quan. Bởi vì Vân Sơn nổi tiếng là nơi có lợn rừng. Nếu thực sự gặp phải một con, thì thuốc đỏ của chị đại trạm y tế cũng vô dụng. Dương Ủng Quân cúi đầu nhìn dấu vết trên mặt đất, cuối cùng thốt lên một câu đầy khó hiểu. Là dấu hưu ngốc. Là thật, cuối hè đầu thu trong núi nhiều thức ăn thế, lũ ngốc này xuống núi làm gì? Trương Hoành Thành nghe đến ba chữ hưu ngốc, miệng bắt đầu tự động tiết nước bọt. Loài này ở tương lai, nhờ vào sự ngốc nghếch và tò mò, đã trở thành động vật được bảo vệ. thịt hươu hoang dã đấy. Ngày hôm đó, mọi người làm việc đều hơi mất tập trung, thường xuyên nhìn ngó xung quanh. Ai cũng mong một con hươu ngốc mù lòa nhảy ra, rồi mùi thịt nướng thơm phức sẽ bay khắp nơi. Đến tối, tình hươu ngốc xuất hiện nhanh chóng lan khắp Liên Năm. Không biết bao nhiêu thanh niên trí thức nuốt nước bọt trong giấc ngủ. Cho tôi một cái xẻng. Ngày hôm sau khi lĩnh công cụ, Trương Hoành Thành không lấy quốc, mà lại xin thanh niên trí thức phụ trách công cụ một cái xẻng. Người phụ trách công cụ cười, anh ta nháy mắt đã hiểu. Còn lén đưa cho Trương Hoành Thành 4-5 cây trúc dài để làm bẫy. Đội trưởng Hách Ái Quốc cũng không nói gì. Miệng anh cũng đang chảy nước, cũng muốn ăn thịt. Đến trưa, sau khi ăn xong bánh bột ngô, Trương Hoành Thành lập tức cầm xẻng bắt đầu tìm chỗ đào hố. Dương Ủng Quân, Tống Xuân Vinh và mấy đồng chí nam khác đều tụ lại giúp đỡ. Bao Trí Tuệ và Giả Ngọc Mai cũng tích cực thu thập cỏ dại để dùng cho bẫy. Trương Hoành Thành cuối cùng chọn đào hố giữa hai cây hòe. Đào hố ở đây à, hươu ngốc thì ngốc thật, nhưng chỗ này cũng quá hẹp chứ. Dương Ủng Quân tỏ vẻ nghi ngờ. Trương Hoành Thành cười ha ha. Tôi đâu có định bắt hươu ngốc, tôi chỉ muốn đào giếng tìm nước thôi, không tin cậu cứ hỏi đội trưởng. Dương Ủng Quân và mấy người khác đều trợn trắng mắt. Tin cậu mới là đồ ngốc. Tôi dùng cuốc qua bên kia đào một cái, lát nữa đưa xẻng lại cho tôi. Dương Ủng Quân dẫn Tống Xuân Vinh và mấy người khác đến bên cạnh ruộng đậu nành bắt đầu đào. Chỉ có Khấu Thế Hoành ở lại giúp anh. Mới đào chưa đến hai thước, xẻng đã chạm phải đá. Hố cao hai thước không thể bẫy được hươu. Khấu Thế Hoành biểu môi, trả xẻng lại cho Trương Hoành Thành, vác cuốc bỏ đi theo Dương Ủng Quân. Trương Hoành Thành dùng xẻng thử phân bố đá trong hố, quả nhiên đá phía dưới chia làm hai mảnh, ở giữa có một khe hở rộng khoảng một thước rưỡi, dài hai thước. Anh theo khe hở đào thêm hai thước nữa xuống, đột nhiên quốc không còn vướng, đất phía dưới đã biến thành bùn. Tiểu Trương, bẫy bên này sắp đào xong rồi, Hách Ái Quốc gọi Trương Hoành Thành, cậu đừng phí sức nữa, nghỉ một lát rồi chuẩn bị làm việc tiếp. Nhưng Trương Hoành Thành đã hứng chí, quốc múa càng hăng. Cái tật gì vậy? Hách Ái Quốc sợ cậu ta chiều sẽ kiệt sức, đành phải đến gần định ngăn lại. Trương Hoành Thành đào lên một cục bùn nhão nhoẹt từ khe đá, phía dưới bùn loãng xuất hiện những bong bóng liên tục. Tìm thấy rồi. Hách Ái Quốc sững người, vì Trương Hoành Thành đùa nghịch ném một cục bùn xuống trước mặt anh. Bùn loãng ư, đội trưởng, tôi đào trúng mạch nước. Dù bị nước bùn từ tay Trương Hoành Thành bôi lên mặt, Hách Ái Quốc không hề giận. Anh ba bước làm hai nhảy đến trước hố, nhìn những bong bóng đang sủi lên không ngừng, mừng như điên. Cậu bé, lần này cậu thực sự lập công lớn. Đừng đào hố nữa. Tiểu Trương đào trúng mạch nước, mọi người lại đây. Cả bang bốn lập tức hò reo chạy lại. Đào được nước. Ha ha ha, bang bốn họ đào được nước. Mặt trời xế chiều, 10 người bang bốn trở về liên như những con khỉ bùn, mặt mày ngớ ngẩn, đậu nành thu hoạch được vài cân, người mệt đến kỳ cục, nhưng lưng vẫn thẳng đơ. Rất nhanh, toàn liên năm đều xôn xao vì một tin tức. Bang bốn Tiểu Trương lại đào được mạch nước từ khe đá. Trưởng liên và cán bộ chỉ đạo, cùng mấy đội trưởng không đợi được đến bình minh hôm sau, cầm đèn pin chạy như bay đến bên ruộng đậu. Khi trở về nửa đêm, cả liên đều nghe thấy tiếng cười cuồng nhiệt của trưởng liên Nghiêm Cẩm Vinh. Thông tin viên Tiểu Đồng sáng hôm sau mang quần thâm mắt đi kiểm tra và sửa đường dây điện thoại. Đường dây điện thoại lại có vấn đề. Quần thâm mắt của anh là vì cả đêm không ngủ ngon. Tối qua trưởng liên cười ha hả cả trong mơ, ồn ào đến mức anh không thể nào chợp mắt. Bốn bàn gánh nước đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên trong ngày. Nghiêm Cẩm Vinh đã xin đoàn bộ một bộ thiết bị chuyên dụng để vận chuyển nước, chỉ vài ngày nữa là có thể lắp đặt xong. Để khen thưởng đóng góp của bốn bàn, tất cả thành viên không những được tính thêm 5 ngày công mà còn được nghỉ một ngày. Mỗi người còn được thưởng 5 cân phiếu gạo. Riêng với Trương Hoành Thành, anh còn bị Nghiêm Cẩm Vinh vỗ vai cười lớn. Chuyện tăng lương cho cậu, tôi và chỉ đạo viên đã đề xuất với đoàn bộ rồi, đang trong quá trình giải quyết. Lưu phó chủ nhiệm phụ trách thanh niên trí thức ở trạm bộ còn gọi điện lải nhải với tôi, nói cậu là con cháu liệt sĩ quân nhân, muốn giữ cậu ở trạm bộ mà cậu không chịu, nhất định đòi xuống đây rèn luyện. Không tồi, không tồi chút nào. Được lãnh đạo khen ngợi và ưu ái tất nhiên là tốt, nhưng Trương Hoành Thành còn coi trọng hơn cả hai tấm phiếu mua phích nước nóng được thưởng. Hồ béo đã tìm kiếm trên mạng rất lâu nhưng vẫn chưa giúp anh mua được phiếu phích nước nóng phù hợp. Hai tấm duy nhất mua được lại là phiếu phát hành năm 1974. Phích nước nóng ở Đông Bắc là mặt hàng cực kỳ khan hiếm. Muốn mua một cái phích nước nóng cần 6 đồng tiền cộng với 12 tấm công nghiệp khoáng hoặc một tấm phiếu mua phích. Hiện giờ trời còn nóng, phần lớn người trong bang đều lấy nước từ nhà tắm công cộng để uống và rửa mặt. Nhưng một khi vào thu, không có phích nước nóng thì cuộc sống ở đây sẽ trở nên không thể chịu đựng nổi. Trương Hoành Thành dự định ngày mai nghỉ phép sẽ đến cung tiêu xã của đoàn trạm bộ. Ngoài việc mua phích nước nóng, anh còn định mua ít sữa mạch nha gì đó. Theo lời từng kiến quân, cường độ lao động sắp tới sẽ càng lớn hơn, không bổ sung dinh dưỡng tốt sẽ không chịu nổi. Vào giờ trưa, mùi thịt thơm phức tỏa khắp nhà ăn của Liên Năm, tất cả những người lao động bên ngoài đều háo hức chạy về. Thịt là do thông tin viên Tiểu Đồng nhặt được ngoài kia. Một con hươu ngốc đã nhảy từ vách núi xuống, làm đứt đường dây điện thoại. Chắc chắn là phần tử phản động nuôi hươu, phải ăn hết thôi. Chỉ đạo viên đích thân xuống bếp, cho Trương Hoành Thành, người mới đến liên đội mấy ngày, 2-3 miếng thịt hươu. Thịt hươu hoang dã đúng là thơm ngon. Thèm thịt quá. Sở Miêu Hồng cõng cái sọt, cẩn thận bước đi trong thị trấn. Nghe mùi thịt kho tàu bay ra từ nhà ăn trong trấn, cô không nhịn được nuốt nước bọt. Đáng tiếc hôm nay có mấy thanh niên trí thức khác trong thôn cũng nghỉ ngơi, đến nhà ăn thị trấn cải thiện bữa ăn. Nên dù có tiền và phiếu, cô cũng không dám vào gọi món. Hơn nữa, cô chưa bán được dược thảo đã hái, trong người chỉ có vài hào tiền làm vốn liếng. Sở Miêu Hồng suy nghĩ một lúc, quyết định không bán dược thảo ở thị trấn này. Rừng Đông Bắc từ xưa nổi tiếng về dược liệu, tiệm thuốc trong trấn cũng có nhiệm vụ thu mua dược thảo, nên chính quyền không cấm dân chúng tự hái dược thảo bán cho tiệm thuốc. Nhưng nhân viên tiệm thuốc thường xuyên đi các thôn thu mua, không chừng ngày sau sẽ nhận ra cô. Sở Miêu Hồng quyết định đi xa thêm chút, dùng hơn nửa tài sản, hai hào tiền, để đi xe đến tiệm thuốc của trạm bộ đoàn 39 cách đó mấy chục dặm. Ở đó không ai biết cô hoàn toàn có thể giả làm thanh niên trí thức của binh đoàn. Trương Hoành Thành tay trái xách một chiếc phích nước mới tinh, tay phải xách túi lưới đựng một hũ sữa mạch nha, một cân bánh và nửa cân kẹo. Ban đầu anh còn định mua ít trái cây, nhưng chất lượng trái cây thời đại này khiến anh chùn bước. Trái cây đầy ruồi bọ, ai thích ăn thì ăn. Bên cạnh cung tiêu xã là bệnh viện của trạm bộ đoàn, bên cạnh cổng bệnh viện là hiệu thuốc kim cả y học Trung Quốc và Tây Y, Trương Hoành Thành nhìn hiệu thuốc này, hơi xuất thần. Anh nhớ trong sách, Sở Miêu Hồng đã bán mẻ dược liệu đầu tiên chính tại đây. Trương Hoành Thành hơi tò mò. Vì cốt truyện đã thay đổi do sự xuất hiện của anh. Em gái anh, Trương Ngọc Mẫn, không đến thôn Xuân Dương xóm hộ. Nên Sở Miêu Hồng cũng không cứu Trương Ngọc Mẫn khỏi bị ong đốt trong rừng. Trong sách, họ đến tiệm thuốc trạm bộ bán dược thảo và bị phát hiện. Chính nhờ Trương Ngọc Mẫn gan dạ, nói mình là cô nhi liệt sĩ, đến trạm bộ bán dược thảo có gì sai. Người ta mới miễn cưỡng thu dược thảo, giúp Sở Miêu Hồng có được khoản tiền riêng đầu tiên. Nhưng giờ Trương Ngọc Mẫn đang ở nhà làm quản lý tư liệu, vậy Sở Miêu Hồng có còn đến đây bán dược thảo không? Trương Hoành Thành cười rồi lắc đầu, thấy mình hơi ngốc. Chuyện nhỏ thế này anh không định can thiệp, điều duy nhất anh phải làm với Sở Miêu Hồng là thay em gái mình cứu cô hai lần. Tránh để vì hiệu ứng cánh bướm của mình mà cuối cùng nữ chính biến mất. Anh vừa định xách đồ đến trạm bộ đợi xe, thì nghe thấy tiếng tranh cãi từ hiệu thuốc. Cô ở liên đội nào? Sao tôi chưa từng thấy cô? Trương Hoành Thành dừng bước. Trùng hợp vậy sao? Sở Miêu Hồng mặt hơi tái. Cô không ngờ nhân viên tiệm thuốc ở trạm bộ lại tích cực như vậy. Nhưng nhân viên hiệu thuốc cũng không sai. Hiệu thuốc binh đoàn thu mua dược thảo không phải để bán cho dân thường, mà cung cấp trực tiếp cho xí nghiệp y dược quân đội. Nên thanh niên trí thức đến cửa hàng bán dược thảo đều chủ động báo mình thuộc liên đội nào. Sở Miêu Hồng chần chừ không chịu nói lai lịch, khiến nhân viên sinh nghi. Không phải cô ngốc, mà là cô hoàn toàn không biết đoàn 39 có những đơn vị và liên đội nào. Nếu bị phát hiện là thanh niên trí thức trong thôn, nhiều nhất là không thu dược thảo của cô, nhưng nếu cô nói dối, thì thực sự sẽ có chuyện. Cô do dự, khiến mấy khách hàng trong tiệm cũng cảnh giác nhìn cô, sợ cô bỏ chạy. Này, sao cô chưa bán xong, xe về liên bộ sắp chạy rồi. Một bóng người bước đến, như quen biết Sở Miêu Hồng và bắt chuyện. nhân viên cửa hàng và khách hàng đều nhìn về phía người mới đến. Một khách hàng nhận ra Trương Hoành Thành, đây không phải Tiểu Trương, thành niên trí thức mới của Liên Năm Doanh 2 sao. Trương Hoành Thành cười với người này. Ngưu sư phó, mấy ngày không gặp. Ông khỏe không, đến lấy thuốc à, hóa ra người này là phu xe bò đã chở anh đến doanh bộ lúc trước. Lão Ngưu thở dài, bệnh cũ, đau lưng, chắc sắp mưa rồi. Cuộc đối thoại giữa lão Ngưu và Trương Hoành Thành giải tỏa sự nghi ngờ của mọi người đối với Sở Miêu Hồng. Nhân viên cửa hàng ngượng ngùng nhận sọt của Sở Miêu Hồng và bắt đầu kiểm dược. Cô là thanh niên trí thức mới đến phải không? Chúng tôi thu dược ở đây rất thuận tiện, không cần câu nệ thế, tôi suýt hiểu lầm cô. Sở Miêu Hồng gật đầu, quá kinh ngạc để nói nên lời. Bởi vì cô hoàn toàn không quen biết Trương Hoành Thành. Dược liệu của Sở Miêu Hồng khá tốt, tổng cộng bán được 5 đồng 3 hào 7 xu. Nhân viên cửa hàng còn dặn cô lần sau có dược thảo nhất định mang đến đây. Ra khỏi hiệu thuốc, Sở Miêu Hồng mới dám đánh giá kỹ Trương Hoành Thành. Ủa? Người này sao trông quen thế? Trương Hoành Thành không muốn tiếp xúc quá nhiều với nữ chính vào lúc này, tránh phá vỡ sự phát triển của cốt truyện. Anh rất coi trọng lợi thế biết trước của mình. Miễn là nữ chính phát triển mọi thứ như cũ, anh có thể thu lợi từ đó. Tuy nhiên, giải thích vẫn cần thiết. Chắc cô không quen tôi, nhưng hôm đó ở cạnh ruộng ngô trong thôn các cô đánh nhau, tôi đã thấy cô. Sở Miêu Hồng bừng tỉnh. Thì ra người này từ Liên Năm bên kia sông. Trách gì anh ta nhận ra cô, lại còn ra tay giúp đỡ. Thật cảm ơn anh quá. Sở Miêu Hồng cảm ơn rất chân thành. Xin hỏi anh tên gì? Cô định ghi nhớ để sau này báo đáp. Nào ngờ Trương Hoành Thành lại xua tay. Chuyện nhỏ thôi, tôi còn việc, tạm biệt. Nhìn người đàn ông sải bước rời đi, Sở Miêu Hồng hơi buồn cười. Bộ dạng cô hiện giờ khiến người ta ghét bỏ vậy sao? Trên xe ô tô lắc lư trở về thị trấn, Sở Miêu Hồng chợt mở to mắt. Cuối cùng cô đã hiểu vì sao thấy người đàn ông kia quen mắt. Kể từ khi trọng sinh, cô phát hiện thiếu một thanh niên trí thức. Trương Ngọc Mẫn, người có quan hệ khá tốt với cô kiếp trước, đã biến mất. Kiếp trước, Trương Ngọc Mẫn và Sở Miêu Hồng chỉ là bạn khá thân, nhưng theo cốt truyện trong sách, sau khi nữ chính trọng sinh, hai người sẽ trở thành bạn thân thiết nhờ vài lần cứu giúp lẫn nhau, nhưng giờ nam chính đã thay đổi cốt truyện khi không để em gái đến Đông Bắc. Cô ấy hoàn toàn không đến thôn Xuân Dương xóm hộ. Và người đàn ông vừa rồi trông giống Trương Ngọc Mẫn đến 5-6 phần. Trương Hoành Thành trở về đến nông trường đã là 7 giờ tối. May mắn thay, Hách Ái Quốc đã thay anh giữ sẵn phần cơm nóng trên bếp lò. Vừa thưởng thức bát cơm nóng hổi, anh vừa để mặc các bạn cùng phòng lật xem những món ăn vặt mình mua về. Dù trong thời buổi này ai cũng có ý thức về giới hạn, nhìn thì nhìn nhưng không ai lên tiếng đòi ăn. Trương Hoành Thành cũng không chủ động mở ra mời mọi người. Tình nghĩa qua lại từ xưa đến nay luôn đặt trên nguyên tắc công bằng. Bản thân hào phóng một chút không sao, nhưng khiến người khác rơi vào tình thế khó xử thì không hay. Hơn nữa, thói quen này một khi hình thành sẽ dễ biến thành ơn cho lon gạo, thù mang gánh gạo mà thôi. Ngày hôm sau, nhiệm vụ của tổ 4 là xuống bếp. Toàn bộ thực đơn trong ngày đều do họ phụ trách. Giả Ngọc Mai và Bao Trí Tuệ tự nhiên trở thành nhân vật trung tâm với tài nấu nướng vượt trội. Không còn cách nào khác, 8 đồng chí nam còn lại chỉ biết hai phương pháp chế biến thức ăn là luộc và nướng. Lớp trưởng, Từng Kiến Quân và Tống Xuân Vinh, ba người đàn ông cẩn thận nhất, phụ trách việc thái rau. 5 người còn lại gánh nhiệm vụ vận chuyển, đưa cơm trưa đến các đội sản xuất. Bên cạnh cửa bếp phơi không ít ớt đỏ, nhưng những người thường nấu ăn hầu như không dùng đến. Tô Bắc Kinh từng tò mò hỏi các thanh niên trí thức đến trước. Câu trả lời thật bất ngờ, không ăn ớt không cách mạng. Dù không ăn được thì treo lên cũng tốt. Giả Ngọc Mai phụ trách món chính là bánh rán ngũ cốc, còn Bao Trí Tuệ, cô gái tứ xuyên, đảm nhận việc xào nấu các món trong nồi lớn. Cô lén nhờ Khấu Thế Hoành đến kho lấy một chuỗi ớt khô. Cô gái tứ suy nghĩ rằng một chuỗi là dài khoảng một thước, trong khi chàng trai Giang Tây ước lượng lượng thức ăn toàn liên, cho rằng một chuỗi phải là một nửa số ớt trong kho. Bao Trí Tuệ dĩ nhiên không dùng nhiều đến thế, chỉ lấy khoảng 1/3. Nhưng khi cô vừa ra ngoài uống nước, Khấu Thế Hoành lẻn vào nhìn qua các món đã xào xong trong nồi lớn. Ủa? Có vẻ như Bao Trí Tuệ quên cho ớt. Trương Hoành Thành nhớ rõ trưa hôm đó, nhiều chiến hữu sau khi ăn cơm đều khóc, nước mắt tuôn rơi. Anh phụ trách đưa cơm đến một địa điểm khá xa, cách cánh đồng đậu hơn 3 dặm đường, là một vùng đồng bằng phù sa thấp trồng toàn ngô. Lúa mọc xanh rì như tấm màn lụa. Đáng tiếc những người làm việc ở đó, mặt mày cũng xanh lét vì cay. Cả đội trưởng bị cay đến tê lưỡi, đuổi theo Trương Hoành Thành mắng suốt 2 dặm đường. Đường về, anh đi ngang qua cánh đồng đậu. Đậu nành đã được thu hoạch hết từ hôm qua. Một máy bơm nước áp lực được lắp đặt ở đầu nguồn, nghe nói liên trưởng chuẩn bị dùng máy móc khai thác thêm 10 mẫu đất trồng đậu. Hôm nay không có ai ở ruộng đậu. Trương Hoành Thành định đi xem tình hình ở đầu nguồn, nhưng bỗng nghe thấy tiếng động lạ. Ai vậy? Từng kiến quân đang đào hố làm gì thế? Bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt ngờ nghệch dưới hố tràn đầy tò mò, còn đôi mắt sáng quắc trên miệng hố lóe lên ý nghĩ ngon đấy. Nhìn từng kiến quân miễn cưỡng bị Trương Hoành Thành kéo về với con hưu bào, lớp trưởng Hách Ái Quốc cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Tối nay có thịt ăn, chắc có thể chuộc lỗi vụ ớt. Mùi thịt thơm phức khiến các thanh niên trí thức vốn đang bực bội đều vui vẻ hẳn lên. Không sao, không sao, không ăn ớt thì làm sao cách mạng được. Trương Hoành Thành thầm cười trong lòng. Chỉ đạo viên đúng là chỉ đạo viên, miệng đã cay đỏ rực mà vẫn cười được. Anh vừa xem bản phân công. Tổ của họ lần tới nấu ăn là vào ngày mùng 5 tháng sau, nhưng tìm mãi mới thấy tên mình trong lịch tháng 10. Liên trưởng nghiêm sắc mặt không được vui. Không phải vì ớt của ông bị lấy mất một nửa, mà vì ông đang thì thầm với chỉ đạo viên. Một con hưu bào có thể nói là tình cờ, nhưng liên tiếp hai con xuất hiện ở chân núi thì hơi bất thường. Du Bành Ngũ vẫn giữ nụ cười không đổi. Chắc là bầy sói đang hoạt động, nên hưu mới xuống núi vào mùa này. Lũ thú không giết hết được, sớm muộn tôi cũng xử lý cả ổ chúng nó. Nghiêm Cẩm Vinh nheo mắt, sát khí đằng đằng. Lão Du, từ mai các thanh niên trí thức mới đến phải bắt đầu huấn luyện bắn súng và cấp cứu, công việc của họ tạm hoãn, đừng đợi xảy ra chuyện rồi mới luyện thì muộn. Du Bành Ngũ gật đầu. Đêm nay phải tăng cường canh gác, chuồng trâu và vòng bò đều phải gia cố, những người khác cũng phải dành thời gian luyện tập sử dụng súng. Liên trưởng Nghiêm vét sạch cơm và thịt trong bát, lau miệng. Sáng mai tôi sẽ đến trụ sở nông trường, báo cáo sự việc lên cấp đoàn, hy vọng đoàn bộ cấp thêm đạn huấn luyện. Ông vừa quay đầu gọi thông tin viên của mình. Tiểu Đồng. Liên trưởng, em đây. Tiểu Đồng đang gặm thịt hâu vội chạy lại. Sáng mai cậu qua bờ sông bên kia, thông báo cho đội trưởng thôn Xuân Dương. Năm phát. Bao Trí Tuệ núp trong hố, hồ to số đạn trúng bia. Trương Hoành Thành ngượng ngùng gãi mũi. Xuyên không đến đây rồi, sao không thể văn võ song toàn nhỉ? Sau 2 ngày luyện bắn, thành tích của anh xếp thứ 3 từ dưới lên trong tổ nam. Chỉ có thể nói phần lớn thời gian anh bắn không trúng bia. Còn kém hơn anh là Mã Trường Giang và Tống Xuân Vinh. Mã Trường Giang 10 phát có đến 8 phát không trúng bia, Trương Hoành Thành thì một nửa, còn Tống Đại Ca sau một ngày tập bắn, tờ giấy bia vẫn trơn láng như mới. Bên cạnh anh, Tô Bắc Kinh bắn 10 phát tạo ra 12 lỗ trên bia, trong đó 7 phát là do chính cậu ta bắn. Đến ngày thứ 3, Tống Xuân Vinh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm khi được chuyển sang làm nhiệm vụ báo bia chuyên nghiệp. Trở về ký túc xá, những chàng trai vừa nãy còn ra vẻ bình thản trước mặt các nữ đồng chí giờ lập tức nhăn nhó cởi áo, bôi dầu lên vai đau nhức. 5-6 phát súng thật không phải chuyện đùa. Nếu thực sự có sói, Mã Trường Giang vẻ mặt hùng hồn, tôi sẽ đấu với nó một trận, ai sợ ai. Khấu Thế Hoành vừa xoa vai vừa đùa, đấu với sói thì để Từng Ca đi trước. Tô Bắc Kinh tò mò hỏi, Từng Ca lợi hại vậy sao? Không phải, trong tổ chúng ta Từng Ca béo nhất, sói ăn no rồi sẽ không thèm đuổi theo chúng ta nữa. Từng Kiến Quân cười mắng, đuổi đánh Khấu Thế Hoành, cả phòng náo loạn như gà bay chó sủa. Nông trường vừa tổ chức huấn luyện cho thanh niên trí thức mới, vừa cử lực lượng nòng cốt vào vùng núi tìm dấu vết sói. Tổ một toàn là thanh niên trí thức xuất ngũ, lực lượng tinh nhuệ nhất của liên năm. Liên trưởng dẫn người lùng sục trong núi cả tuần, kết quả chẳng thấy một sợi lông sói nào. Chỉ có vài con thỏ và hưu bào xui xẻo bị bắt. Lúc này chỉ đạo viên không cho nhà ăn khao thưởng mọi người, mà bảo đem thịt ướp muối phơi khô. Đã vào tháng 8, phải bắt đầu dự trữ lương thực cho Tết. Chuyện sói dường như chỉ là tin đồn. Trương Hoành Thành và các bạn nhanh chóng quay lại với công việc lao động miệt mài từ sáng đến tối. Đến tháng 8, toàn đoàn bắt đầu gieo hạt cải trắng mùa đông. Các thanh niên trí thức mới đến phụ trách vườn rau, tháng 8 là thời điểm trồng cải trắng, củ cải và đậu que ở Đông Bắc. Sau mấy ngày bận rộn, Trương Hoành Thành cảm thấy cả người mình hôi hám. Nhóm họ phải thay phiên nhau đi lấy phân bón và tưới vườn rau. Liên tục bận rộn hơn 10 ngày, tổ 4 mới đón nhận một ngày nghỉ. Trương Hoành Thành quyết định đến nhà tắm ở trụ sở đoàn để tắm rửa thật sạch sẽ. Hồ Béo mấy ngày qua vẫn đang loanh quanh ở khu du lịch Vân Sơn. Trong lúc rảnh rỗi, anh còn tranh thủ đi một chuyến Đại Mao. Phải công nhận, sau một tháng miệt mài ở Hổ Lâm, Hồ Béo cũng thu được kha khá thành quả. Những phiếu định mức có giá trị không lớn lắm, nhưng đúng là chỉ có ở địa phương này mới kiếm được. Hơn nữa, những người sở hữu những thứ này thường là các cụ già, họ biết có biết không về việc bán hàng trên mạng. Trương Hoành Thành lại mở phong thư cũ ra, thứ đầu tiên đập vào mắt là một xấp phiếu tắm của đoàn 39. Thời gian phát hành từ năm 69 đến 71, đúng lúc cần thiết. Phiếu tắm đến thật kịp thời, Trương Hoành Thành đang cần dùng. Tiếp theo là hai tấm phiếu gia cụ quý giá. Bên dưới phiếu gia cụ là phiếu vải do tỉnh H phát hành năm nay, mỗi tấm hai thước, tổng cộng hơn 60 tấm. Hồ Béo đã viết đắc ý trên tờ giấy rằng những phiếu vải này là do đơn vị phát hành giữ lại, sau khi bãi bỏ chế độ phiếu định mức, họ lấy từ kho ra cho trẻ con chơi. Đúng lúc, Trương Hoành Thành cũng đang muốn đổi bộ quần áo mới, vì những bộ trên người đã bốc mùi khó chịu. Ban đầu, Trương Hoành Thành tưởng những phiếu định mức này là toàn bộ nội dung. Nhưng khi anh đang đếm phiếu vải, từ giữa những tấm phiếu bay ra hai tờ giấy mỏng màu trắng. Phiếu xe đạp binh đoàn xây dựng năm 1972. Hai tấm. Trương Hoành Thành vội vàng thu lại. Thằng béo chết tiệt này, làm sao có thể lấy được thứ quý giá thế này? Hôm nay từ Liên Năm có xe tải của Phương Đông Hồng đến tiếp viện. Trời còn chưa sáng, Trương Hoành Thành đã mang theo một gói bánh quy và một bình nước, trèo lên thùng xe tải. Sau một giấc ngủ ngon, khi tỉnh dậy, xe tải đã dừng ở quảng trường Trường Bộ. Hai tài xế có vẻ đã đi mua đồ. Trương Hoành Thành ghé vào cung tiêu xã mua một bộ quần áo mới, rồi xách theo đồ dùng tắm rửa đi vào nhà tắm lớn của Trường Bộ. Mùi ẩm ướt xộc vào mũi khiến anh khó chịu. Mùi gì thế? Anh thật là hôi quá. Người nói với Trương Hoành Thành không phải nữ đồng chí nào, mà là một gã nói tiếng phổ thông không được chuẩn cho lắm. Kiều Tân Vĩ với giọng điệu âm dương quái gở, vốn tưởng sẽ khiến mọi người xung quanh đồng cảm. Nhưng hắn quên mất một điều, nơi này không phải Hồ Thượng, mà là binh đoàn xây dựng. Những người có thể đến nhà tắm vào lúc này đều là thanh niên trí thức từ các liên đội. Mọi người xung quanh đều hiểu rõ mùi trên người Trương Hoành Thành là chuyện gì, bởi hầu như ai cũng đã trải qua. Nhưng Kiều Tân Vĩ thì không. Nên vừa mở miệng, hắn đã nhận được những ánh mắt căm phẫn từ xung quanh. Trương Hoành Thành chẳng thèm để ý đến kẻ này. Với EQ thấp như vậy, có lẽ hắn cũng chẳng làm nên trò trống gì ở đây. Kiều Tân Vĩ thấy Trương Hoành Thành không đếm xỉa, định chặn lại để trêu chọc vài câu như hắn vẫn làm ở Hồ Thượng. Kết quả là bà già trong cửa một tay túm hắn ra ngoài. Cậu dám khinh thường người lao động à? Tôi không có. Tôi là cán sự Trường Bộ. Hắn chỉ là thực tập thôi. Này, giờ làm việc sao lại chạy đến nhà tắm làm gì? Tôi vừa dọn đồ làm bẩn tóc, định ghé vào rửa qua một chút. Cậu đang bỏ bê công việc đấy. Trương Hoành Thành chẳng quan tâm đến cuộc tranh cãi phía sau, lúc này anh hơi ngượng ngùng. Dù sao là người phương Nam, anh vẫn chưa quen với việc trần trụi thẳng thắn cùng đồng bào trong nhà tắm như thế này. Tuy nhiên, tay nghề kỳ cọ của mọi người thật lợi hại, anh cảm giác như mình vừa lột một lớp da và một lớp bùn. Tiếp theo, anh định đi mua một cái tủ đầu giường. Phong thư cũ cứ để trong tủ lớn, anh thấy không được an toàn cho lắm. Đi dạo một vòng, anh phát hiện Trường Bộ không bán đồ gia dụng. Đang lúc hỏi thăm khắp nơi thì thấy cô Tiểu Tần làm ở bộ phận thanh niên trí thức tìm đến. Anh đã đến Trường Bộ mà không ghé thăm Lưu Phó Chủ nhiệm và tôi, nếu không có người nói anh và Tiểu Kiều xảy ra xung đột ở nhà tắm, tôi cũng không biết anh đã đến. Đứng ngẩn ra làm gì, Lưu Chủ nhiệm đang tìm anh kìa. Lưu Phó Chủ nhiệm tìm Trương Hoành Thành không phải vì chuyện của Kiều Tân Vĩ. Kiều hiện đang làm việc vặt ở bộ phận khác, không thuộc quyền quản lý của Lưu Phó Chủ nhiệm. Lưu phó chủ nhiệm rất vui khi gặp lại Trương Hoành Thành. Đặc biệt là khi Trương vừa tắm xong và thay bộ quần áo mới, trông anh đặc biệt tinh thần. Tiểu Trương à, cậu làm tốt lắm. Ruộng đậu nành ở Liên Năm khó nhằn đến thế mà cậu đã giải quyết được. Trương Hoành Thành vội khiêm tốn, chỉ nói mình gặp may thôi. Tôi vừa nghe Tiểu Tần kể cậu ở nhà tắm với thôi, không nhắc đến hắn nữa. Cậu xem cái này. Nhận tờ thông báo từ Lưu phó chủ nhiệm, Trương Hoành Thành đọc qua vài lần. Hóa ra là thông báo từ sư bộ. Họ yêu cầu các đoàn đề cử 5 đến 6 đại biểu thanh niên trí thức tiên tiến để phát biểu ý kiến về văn kiện mới nhất từ Kinh Thành. Nói thẳng ra là để trưng bày văn chương. Ban đầu tôi đã có 4 bài, định giao bài thứ 5 cho Tiểu Kiều viết. Kết quả mấy ngày qua, những gì hắn nộp lên toàn là thứ kỳ cục. Tiểu Tần đứng bên cạnh cười xen vào, hắn chuyên viết bình luận, nguyên là chỉ giỏi viết mấy thứ tình cảm nhỏ nhặt và tư tưởng tiểu tư sản, ghê tởm chết đi được. Lưu phó chủ nhiệm hơi ngượng ngùng ho khan một tiếng. Cậu không phải cũng giỏi viết sao, về viết một bài nộp lên cho tôi xem. Trương Hoành Thành không từ chối, nhưng trong lòng đang thầm cười. Anh giỏi viết bình luận là nhờ bài phát biểu tại đại hội khen ngợi sau trận lũ. Điều này lại liên quan đến một công dụng mới của phong thư cũ. Bài phát biểu đó là do Hồ Béo dùng AI tự động tạo ra. Trương Hoành Thành đương nhiên sẽ tham gia viết bài này, còn viết thế nào thì phải xem Hồ Béo. Trương Hoành Thành nhận lời dứt khoát, khiến Lưu phó chủ nhiệm thở phào nhẹ nhõm. Dù trong đoàn có nhiều nhân vật tiên tiến, nhưng đa số là nông dân, văn chương cũng chỉ ở mức bình thường. Ông đã trao cơ hội cho Kiều Tân Vĩ, nhưng suýt chút họa vào thân. Ông đã quyết định rồi. Bất kể Trương Hoành Thành viết thế nào, ông cũng sẽ trau chuốt thêm, góp đủ 5 bài để báo cáo công tác. Giải quyết xong công việc đau đầu này, Lưu phó chủ nhiệm cảm thấy thoải mái hơn. Ông để Trương Hoành Thành châm lửa cho điếu thuốc, rồi cười hỏi, nghe nói cậu đang tìm chỗ bán tủ đầu giường. Ông biết chỗ nào bán không à, Lưu phó chủ nhiệm lấy ra một tờ giấy và bắt đầu viết. Cậu đừng tìm nữa, trường bộ chúng ta không có đâu. Xưởng gỗ gần đây có, đó là xí nghiệp hợp tác giữa đoàn bộ chúng ta và hương trấn lân cận. Tôi viết giấy giới thiệu, cậu đến tìm phó xưởng trưởng cung. Bây giờ phiếu gia cụ không dễ kiếm đâu. Trương Hoành Thành không thiếu phiếu gia cụ. Anh thiếu chính là cơ hội để kết thân với Lưu phó chủ nhiệm. Nhìn Trương Hoành Thành cảm kích rối rít, Lưu phó chủ nhiệm càng thêm vui vẻ. Xưởng gỗ nằm ở trấn Vân Tây, cách đó hơn 20 dặm. Tiểu Tần nhiệt tình giúp anh tìm được một chiếc máy kéo thuận đường. À này, Tiểu Tần lấy ra hơn 10 tấm băng đỏ, trấn Vân Tây không có máy in, đây là họ nhờ trường bộ chúng ta in phù hiệu đeo tay. Anh giúp tôi mang cho Tiểu Lý, cô ấy là thanh niên trí thức ở trấn Vân Tây, cô ấy sẽ phân phát phù hiệu đến đúng nơi. Đây là việc nhỏ, Trương Hoành Thành vui vẻ nhận lời. Một giờ sau, máy kéo đưa anh thẳng đến cổng xưởng gỗ. Tài xế hẹn với anh sau 40 phút sẽ quay lại đón. Cung phó xưởng trưởng không có mặt, nhưng nhờ giấy giới thiệu của Lưu phó chủ nhiệm, một trưởng khoa đã trực tiếp dẫn anh đi xem mấy chiếc tủ đầu giường. 8 đồng. Nếu muốn sửa theo yêu cầu thì thêm 1 đồng, một giờ sau đến lấy. Trương Hoành Thành trả tiền, định đi trước đến chỗ Tiểu Lý để giao phù hiệu. Anh đi bộ được một đoạn thì thấy một cụ già đeo khẩu trang vội và vác đồ từ một ngõ hẻm đi ra. Người nông thôn vốn tốt bụng, rất thích hợp để hỏi đường. Bác ơi, cháu muốn hỏi một địa điểm. Cụ già vội vàng giơ tay ra hiệu cho anh nói nhỏ, rồi chỉ vào con hẻm mình vừa đi ra. Cứ đi vào trong là đến. Hả? Thấy Trương Hoành Thành tò mò định đi vào xem, cụ già vội kéo anh lại. Sao cậu không đeo khẩu trang gì cả? Cụ già móc ra một chiếc khẩu trang bông đưa cho Trương Hoành Thành, rồi vội vã vác đồ đi mất. Đeo khẩu trang xong, Trương Hoành Thành thò đầu vào hẻm, vừa vặn chạm mặt một người đàn ông cũng đang đeo khẩu trang. Người đó trợn mắt, rồi gầm lên kéo Trương Hoành Thành vào hẻm. Anh đứng ngoài đó nhìn gì? Bị người ta thấy thì làm sao? Người đeo khẩu trang giơ tay ra. Một hào. Trương Hoành Thành không hiểu. Cướp đường à, chỉ để lấy tiền mua 2 cái bánh bao. Thấy Trương Hoành Thành vẻ mặt mờ mịt, người đó tức giận nói, chúng tôi canh chừng chỗ này cho các anh buôn bán, không lẽ mạo hiểm mà không lấy chút công sao? Trương Hoành Thành bừng tỉnh. Thì ra đây chính là chợ đen ở trấn Vân Tây mà trong sách đã nhắc đến. Không chút do dự, Anh móc ra một hào đưa cho người đàn ông rồi vội vàng đi vào. Đây chính là nơi lý tưởng để tiêu những phiếu định mức kia. Con hẻm khá dài, thừa thớt đứng hơn 20 người. Đa số đều đeo khẩu trang, nhìn ngó xung quanh. Bên chân hoặc trên lưng họ đều mang theo đồ vật. Có đồ hộp, sữa mạch nha, thịt hộp, vải vóc còn nguyên tem và nhiều nhất là các loại lương thực, bột mì, bột tam hợp, kê, đậu nành, nấm, hạt thông. Không ai ngồi, tất cả đều trong tư thế sẵn sàng tẩu thoát. Đồng chí, anh cần gì? Người đến nói chuyện là một gã to đen, khác với những người khác, hắn vác một chiếc túi da màu đen. Túi căn phòng, không biết đựng những gì. Đi theo sau hắn còn có hai người, đều mặc quần áo lùng thùng, liếc mắt nhìn người qua lại. Gã thấp bé trong tay còn đang nghịch một mảnh sắt sắc nhọn. Trương Hoành Thành nghĩ ngợi nghiêm túc. Trong sách, tên trùng chợ đen là gì nhỉ? Bàn Ưu Đức. Hắn từng đối đầu không ít với nữ chính Sở Miêu Hồng, nhưng cuối cùng lại để mắt đến cô. Xem như một trong những tiểu bốt gây phiền toái trong giai đoạn đầu của truyện. Trương Hoành Thành đã để đồ mua trước đó ở chỗ Tiểu Tần, nên anh chỉ vào người bán thịt hộp và sữa mạch nha, định mua thêm ít đồ bổ dưỡng về bồi bổ cho mình. Đúng lúc đó là hàng của gã to đen. Hàng của tôi tốt, giá cũng cao. Thịt hộp 1 đồng, sữa mạch nha 10 đồng một hũ. Thịt hộp 1 đồng còn chấp nhận được, nhưng sữa mạch nha ở Cung Tiêu xã cũng chỉ có 8 đồng một hũ. Nếu không phải Cung Tiêu xã hạn chế số lượng mua, anh đâu cần đến chợ đen mua thứ này. Vậy tôi lấy 3 hộp thịt. Có lẽ bàn Yêu Đức liếc thấy chiếc đồng hồ đeo tay của Trương Hoành Thành, hắn cười lạnh một tiếng. Quy tắc của lão bàn tôi là một khi anh đã hỏi giá, bắt buộc phải mua. 5 hũ sữa mạch nha, 50 đồng, đưa tiền đây. Giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy khí phách của một kẻ cầm đầu. Trương Hoành Thành thở dài, thò tay vào túi. Ba người đối diện đều cười đắc ý nhưng ngay sau đó, Trương Hoành Thành lấy từ túi ra một tấm băng đỏ, thản nhiên đeo lên cánh tay mình. Trên bộ quân trang xanh lục mới tinh, băng đỏ in 4 chữ vàng to, K-I-E-M tra thị T-R-N-R. Trời ơi! Ba tên bàn Ưu Đức lập tức quay đầu bỏ chạy. Thì ra thằng nhóc này là nằm vùng. Chạy mau, kiểm tra đến rồi. Người trong hẻm lập tức tán loạn như chim muông. Bàn Ưu Đức khi chạy vẫn không quên xách theo bao tải đựng sữa mạch nha và đồ hộp. Trương Hoành Thành đuổi theo sau bàn Ưu Đức. Người vác bao tải kia là bàn Ưu Đức, đừng để hắn chạy thoát. Bàn Ưu Đức nghiến răng, ném túi xuống rồi cắm đầu chạy tiếp. Trương Hoành Thành nhặt bao tải lên, mừng rỡ như mở cờ trong bụng. Mọi người chú ý, kẻ vác túi da đen là bàn Ưu Đức. Hắn là thủ phạm chính. Bước chân trong hẻm rất hỗn loạn, bàn Ưu Đức cũng không phân biệt được có phải có nhiều người đã xông vào hay không, mặt hắn tái mét. Giữa mạng sống và tiền bạc, cuối cùng hắn vẫn chọn mạng sống. Với số tiền đầu cơ trục lợi của hắn, một viên đạn chắc chắn sẽ dành cho hắn. Chiếc túi da đen bay vút về phía sau. Trương Hoành Thành ngượng ngùng nhét túi da vào bao tải, rồi quay đầu rời đi. Anh vừa đi vừa hỏi đường, giao hơn 10 tấm băng đỏ cho Tiểu Lý, một cô gái có tàn nhang ở bộ phận thanh niên trí thức, rồi vội vã vác bao tải quay lại cổng xưởng gỗ. Người tài xế máy kéo nhiệt tình đã giúp anh chất chiếc tủ đầu giường đã sửa xong lên xe. Còn chần chừ gì nữa, chạy thôi. Tháng 8 ở Đông Bắc, không nóng bức như phương Nam. Trương Hoành Thành ngồi trên xe đấu kéo bởi máy kéo, lắc lư theo từng chuyển động của xe. Làn gió nhẹ thổi vèo vèo, lòng anh tràn ngập vui sướng. Bao tải đầy những thứ tốt, đủ cả già trẻ lớn bé. Phía trên cùng là hơn 20 bao thuốc lá sản xuất ở Đông Bắc đủ loại. Cung Tiêu xã bán, Tam Mao Lục một bao, có 3 bao loại đại sinh sản, bán 2 Mao 4 một bao, có 5 bao loại đại kiến thiết, rồi Nghênh Xuân, Bắc Tây, Điệp Hoa và Cần Kiệm mỗi loại 4 bao. Còn có đặc sản Đông Bắc, xúc xích hơn 10 cây, sữa mạch nha 5 vại, thịt hộp 11 hộp, trong đó 2 vại trên nhãn còn có chữ nước ngoài. Phía dưới cùng còn có 2 bao sữa bột. Bao sữa bột không có nhãn hiệu gì, chỉ có 3 chữ đỏ hàng cấp trong. Cuối cùng là 4 vại đồ hộp trái cây. Khi còn ở phương Nam, Trương Hoành Thành thường thấy nhất ở cửa hàng Bách Hóa là đồ hộp quả quýt và dương mai. Nhưng ở Đông Bắc, đồ hộp hoàng đào chiếm đa số. Nên cả 4 vại này đều là hoàng đào. Trương Hoành Thành thầm nghĩ, thời buổi này chất lượng hàng hóa quả thật không chê vào đâu được. Bị bàn yêu đức ném như vậy, bốn lọ thủy tinh đựng đồ hộp hoàng đào mà chỉ có một lọ bị lỏng nắp, nước chảy ướt cả bao tải. Trương Hoành Thành sờ độ dày của lọ thủy tinh, cảm thấy nếu va vào đầu mình, lọ thủy tinh có hơn 7 phần thắng. Đồ hộp hoàng đào bị đổ vẫn còn hơn nửa lọ nguyên vẹn. Thời buổi này mọi người đều coi trọng nguyên tắc không sạch không khô, ăn không bệnh. Anh cùng tài xế máy kéo mỗi người một ngụm giải quyết hết. Tài xế lau miệng xong, giơ ngón cái lên. Tiểu Trương thật hào phóng. Chỉ là đi nhờ xe thôi mà đã mở cả đồ hộp hoàng đào. Cái này phải 6 mao tiền và một phiếu phụ phẩm thực phẩm. 6 mao tiền, đó là 20 cái bánh bao, đủ anh ta ăn mấy ngày. Trương Hoành Thành lại lén lục túi da của bàn yêu đức. Tốt thật, chỉ tiền mặt đã có hơn 600 đồng. Phiếu gạo có cả nước, tỉnh Hắc và chợ Tây Kê, tổng cộng hơn 200 cân. Còn có một số phiếu định lượng khác, nhưng điều duy nhất khiến Trương Hoành Thành chú ý là một phiếu máy may cáp Nhĩ Tân. Hồ Béo cũng đã giúp anh kiếm được hai phiếu máy may, nhưng một cái là huyện Đào Lăng năm sau, một cái là Kinh Thành. Ngoài ra, trong túi da còn có một xấp lớn phiếu ăn của nhà ăn công cộng Trấn Vân Tây. Cuối cùng là một lọ nhựa đựng aspirin, bao bì bị xé đi, chỉ dùng giấy trắng viết bốn chữ aspirin. Chữ viết hơi kỳ lạ. Trương Hoành Thành nhíu mày. Đây hẳn là lần đầu nữ chính sở Miêu Hồng giao dịch với bàn yêu đức, mạo hiểm bán cho đối phương để đổi lấy 3 cân bột tam hợp. Nếu anh nhớ không nhầm, bàn yêu đức đã theo dõi cô. Chỉ là lúc đó sở Miêu Hồng cũng đeo khẩu trang, nên bàn yêu đức chưa kịp điều tra ra cô. Như vậy xem ra, lần đầu bàn yêu đức gây nguy hiểm cho sở Miêu Hồng trong sách hẳn là sẽ xảy ra không lâu sau đây. Trở lại bộ phận thanh niên trí thức, cô Tiểu Tần nhiệt tình đã liên hệ giúp anh một chiếc xe tải Đông Phương Hồng. Tài xế vì nể mặt Tiểu Tần, còn cố tình đợi thêm hơn 20 phút. Trương Hoành Thành áy náy tặng Tiểu Tần một hộp thịt heo và một hộp hoàng đào. Tiểu Tần rất hào phóng nhận lấy. Tài xế xe tải họ Hà, lớn hơn Trương Hoành Thành 3 tuổi. Suốt dọc đường anh ta hỏi thăm Trương Hoành Thành đủ điều, 80% câu hỏi đều liên quan đến Tiểu Tần. Trương Hoành Thành bừng tỉnh. Hóa ra vị đồng chí Đông Phương Hồng này có thể chờ mình gần nửa tiếng là vì đã để ý Tiểu Tần. Trương Hoành Thành cũng biết điều khi xuống xe nhét cho anh ta một bao thuốc nghênh xuân. Thấy rõ anh Hà Đông Phương Hồng rất hài lòng, dù sao thuốc này cũng đáng giá 2 mao 8 một bao. Hồ Béo rút từ phong bì cũ ra thư của Trương Hoành Thành. Không phải chứ, anh coi em là thư ký để sai vặt à, lấy văn kiện tối cao năm 1972 làm điểm xuất phát, lấy việc xây dựng hình ảnh binh đoàn làm bối cảnh để viết một bài báo cáo tư tưởng. Đây có phải việc AI làm được đâu. Hồ Béo nghĩ nửa ngày vẫn không có manh mối. Vừa lúc có người tác anh trong nhóm chat mới tham gia. Hồ Tổng, phiếu thuốc anh cần em đã làm xong, 61 tấm, tính anh 31 tấm. Hồ Vũ không nói hai lời, gửi ngay một bao lì xì chỉ định trong nhóm. Hồ Tổng hào phóng quá, ngày mai em cho chuyển phát nhanh đến tận cửa cho anh. Lúc này trưởng nhóm lên tiếng. Hồ Béo, mày đúng là đồ cuồng si đồ cổ. Hồ Vũ biết trưởng nhóm không phải người thường, lập tức trả lời. Chú Hàn, chú còn có loại phiếu đó không? Cho em thêm vài tấm nữa đi. Trưởng nhóm cười mắng, thôi đi, hai tấm phiếu xe đạp đó tao mềm lòng cho mày, ông già nhà tao vẫn chưa cho tao nể mặt đâu. Hồ Vũ giật mình. Chú Hàn, chú trước đây cũng từng làm trong hệ thống, có quen ai có thể viết báo cáo tư tưởng 567 hay không? Sao thế? Tao thấy thằng béo mày ngày càng thú vị. Em đã nói có bạn làm đoàn phim thời đại rồi mà, họ đang làm về chuyện Hổ Lâm, có đoạn là diễn thuyết 572, biên kịch viết nửa tháng vẫn bị đạo diễn bác bỏ, nhờ em tìm có văn bản năm đó không? Còn phải đại diện nông trường phát biểu, em biết lấy đâu ra. Chú có quen ai viết được cái này không? Em trả 1 vạn tiền nhuận bút. Ngoài ra, chú không phải muốn tấm tem núi sông một màu hồng toàn quốc đó sao? Em sẽ cho chú một tấm. Lão Hàng đang đánh chữ trong hiện thực sững người. Nếu không phải tin rằng đối phương không biết thân phận thật của mình, ông còn tưởng thằng béo cố tình tiếp cận mình. Nhưng nghĩ đến tấm tem đại phiến hồng kia, cám dỗ này đối với một người sưu tập tem quá mạnh. Nội dung gì, để tao xem trước, nếu không tìm được người thì đừng trách tao. Hồ Béo như đánh lưới rộng, lập tức gửi yêu cầu của Trương Hoành Thành qua. Lão Hàng nhìn văn bản Hồ Béo gửi, chần chừ nửa ngày mới gọi điện thoại. Ba, cụ Hàng đã ngoài 90 không mấy muốn nghe điện thoại con trai. Gần đây gia đình có chút bất hòa. Những phiếu định lượng của ông tích cóp được đã bị thằng con phá của đem cho người khác không ít. Tiếc thay những phiếu định lượng cũ đó, chỉ đổi về mấy tấm tem mà con trai thích. Thằng này có việc gì, có rắm thì thả, không thì tao cúp máy. Lão Hàng cười hi hi. Vừa hay có bạn nhờ giúp đỡ, nói có đoàn phim đang quay chuyện Hổ Lâm những năm 60, 70, cần một bài báo cáo tư tưởng nhắm vào tinh thần văn kiện, từ góc độ nông trường quốc doanh. Con nghĩ ba không phải quen thuộc cái này sao? Không biết ba có thể chỉ điểm cho người ta không? Mắt cụ Hàng sáng rực lên. Nhàn rỗi ở nhà mấy chục năm, cuối cùng có cơ hội phát huy. Nhưng ông vẫn làm bộ. Nông trường quốc doanh gì, khi đó gọi là binh đoàn xây dựng. Báo cáo tư tưởng gì mà cần đến tay cha mày? Gửi qua đây xem thử. Lão Hàng chuyển văn bản của Hồ Béo cho cụ Hàng. Cụ đeo kính viễn thị nhìn, lập tức vui vẻ. Thật trùng hợp. Bản thảo báo cáo tư tưởng học tập tinh thần văn kiện đảng cuối năm 1972 của sư 4 binh đoàn xây dựng tỉnh H. Cụ Hàng lập tức cảm thấy như bị gãi đúng chỗ ngứa. Không nói hai lời, ông gọi người giúp việc, bảo mở nhóm chat người cao tuổi, đăng yêu cầu của con trai lên. Này, thằng con tôi thật chẳng biết lo, tôi tuổi đã cao thế này, còn phải giúp bạn nó cân nhắc kịch bản báo cáo tư tưởng. Một cụ già khác liếc qua, lập tức biểu môi. Lão Hàng, ông không khoe được đâu. Nói đến viết văn, ông có giỏi bằng lão Trương đâu. Lão Trương gửi một emoji cười trong nhóm. Cụ Hàng điềm tĩnh nói chuyện, người giúp việc đánh máy hộ. Xin lỗi, báo cáo này chỉ có tôi mới viết được, vì năm đó tôi là chính ủy sư 4, người khởi xướng và giám khảo hoạt động này. Lão Trương viết văn quả thật không tồi, nhưng, ha ha, tiếc là không hợp khẩu vị tôi. Lão Trương tức giận gửi một chuỗi emoji giận dữ. Cụ Hàng, tôi biết người già đánh máy không nhanh bằng viết tay, nhưng sao người giúp việc ông cũng đánh chậm thế, bảo họ đánh chậm lại. Sau khi khoe khoang với bạn già xong, cụ Hàng gọi điện cho mấy người trung niên, tìm ra một đống tài liệu năm đó, đèn bàn trong thư phòng sáng suốt nửa đêm. Trương Hoành Thành vừa tan làm, rút từ phong bì cũ ra một tờ giấy và ba trang bài viết báo cáo tư tưởng với nét chữ bay bướm. Anh không ngờ Hồ Béo lại giải quyết việc này nhanh đến vậy. Hồ Béo viết trên giấy rằng đây là nhờ một người bạn mới quen ở Hổ Lâm, nhờ cụ thân sinh của người đó viết. Trương Hoành Thành tò mò nhìn chữ ký cuối bài viết. Hàng Thường Sơ. Hàng Thường Sơ ư? Đây không phải phó lãnh đạo sư 4 của họ, đại chính ủy Hàng sao? Giám khảo tự mình xuống tay viết bài thi cho mình. Nói ra ai mà tin chứ? Ở chợ gà phía Tây. Văn phòng chính trị của sư đoàn 4 thuộc binh đoàn Nông Khẩn. Người ra vào tấp nập trong văn phòng sư đoàn, nơi tập trung hầu hết nhân viên văn chức của toàn sư đoàn. Chính ủy Hàng Thường Sơn của sư đoàn 4 đang phê duyệt các bài viết tư tưởng do các đoàn tiến cử để tham gia hội báo văn chương. Ông tự mình phê duyệt các bài viết do cán bộ thanh niên các đoàn tiến cử, còn các bài viết của thanh niên trí thức thì giao cho nhân viên khác trong văn phòng thẩm duyệt. Hàng Thường Sơn đặt bản thảo xuống, lắc đầu cảm khái. Từ khi sư đoàn 4 được thành lập, nhờ tiếp nhận đông đảo thanh niên thành thị, văn hóa toàn sư đoàn đã được nâng cao không ít. Nhưng những người có thể viết ra văn chương xuất sắc, đẹp để như gấm theo hoa vẫn không có mấy. Ông xoa xoa giữa hai lông mày. Bên ngoài cửa văn phòng, Bộ trưởng Lý phụ trách công tác cán bộ và chủ nhiệm Hoàng phụ trách công tác thanh niên đã tranh luận nửa ngày. Điều này khiến Hàng Thường Sơn hơi đau đầu. Văn chương của nhóm thanh niên trí thức quả thật hay hơn của cán bộ, nhưng bản thân ông không thể không thiên vị một chút về phía các cán bộ, dù sao họ mới là những người làm việc thực sự. Họ đâu có như nhóm thanh niên trí thức có thể cả ngày miên man suy nghĩ. Cho hai người họ vào đi. Cuối cùng Hàng Thường Sơn vẫn phải thỏa hiệp. Nếu hôm nay không cho chủ nhiệm Hoàng một câu trả lời, chắc bà ấy sẽ không chịu rời đi. Quả nhiên, khi chủ nhiệm Hoàng bước vào, tay bà vẫn cầm một bài viết. Chính ủy, hôm nay tôi vừa phát hiện một bài viết hay, đảm bảo ông xem xong sẽ phải thốt lên một tiếng khen. Bộ trưởng Lý đi theo vào cười ha hả. Ai mà chẳng biết chính ủy Hàng của họ, ngay cả bài viết 90 điểm đến tay ông cũng tìm ra hàng đống chỗ chưa đạt, cuối cùng chỉ cho 80 điểm. Dù sao miễn là tạo không gian tiến bộ cho người ta là được. Hàn Thường Sơn vốn cũng định như vậy. Ông cười nhận bài viết từ tay chủ nhiệm Hoàng, sai nhân viên rót trà cho hai người. Hai người ngồi trước đi, để tôi xem qua bài viết này. Vài phút sau, Bộ trưởng Lý ngạc nhiên nghe thấy cấp trên của mình hít một hơi thật dài. Rồi ông nghe được lời đánh giá khiến mình không thể tin vào tai mình. Bài viết này thật khó lường. Ha ha, tôi xem thế nào cũng thấy nó nói hết những điều tôi muốn nói, lại còn thấu triệt. Nghe chính ủy Hàn đánh giá, không chỉ Bộ trưởng Lý mà cả chủ nhiệm Hoàng, người đề cử bài viết này, cũng sửng sốt. Đây vẫn là Hàn Thường Sơn ngày xưa, vị đại chính ủy Hàn từng nghiêm khắc đến phát cáu với các báo cáo văn chương sao? Hàn Thường Sơn dường như bị bài viết này chạm đúng chỗ ngứa, đọc đến mặt mày hớn hở. Nếu hai người không có ý kiến gì, tôi thấy lần này giải nhất, không, giải đặc biệt. Nên trao cho đồng chí Trương Hoành Thành này, đúng không? Bộ trưởng Lý và chủ nhiệm Hoàng nhìn nhau. Ông đã nói vậy rồi, họ còn có ý kiến gì được nữa? Như NG điều họ không ngờ tới còn sắp xảy ra. Một giờ sau, Hàn Thường Sơn mặt đầy hồng quang lại gọi hai người vào văn phòng. Tháng trước chính trị bộ binh đoàn không phải phát xuống một văn kiện về việc tuyển bản thảo với chủ đề hưởng ứng kêu gọi xây dựng biên cương, thanh niên trí thức chiến sĩ không sợ gian nan sao? Các sư đoàn đều rất coi trọng. Những bài các cậu chọn tôi đều đã xem, có chút ý tứ, nhưng vẫn thiếu nội dung và trải nghiệm sống. Thế này, cậu Tiểu Trương ở đoàn 39 này, tôi muốn xem cậu ta có thể viết ra cái gì. Hai người các cậu thông báo riêng cho Đào Cự và Lý Quang Tiến, bảo họ cho người trẻ trong đoàn thử sức với đề tài này. Nếu tốt, chúng ta sẽ không câu nệ khuôn mẫu, nếu tạm được, coi như rèn luyện. Bộ trưởng Lý nghe vậy có vẻ khó xử. Chính ủy, lần tuyển văn này chúng ta đều chọn những người có thành tích nổi bật, nhưng Trương Hoành Thành này tôi vừa ra, mới đến hơn một tháng. Hàn Thường Sơn cúi đầu viết chữ cười, không trả lời Bộ trưởng Lý. Bộ trưởng Lý và chủ nhiệm Hoàng đều hiểu rõ, một khi chính ủy Hàn đã quyết, trừ sư trưởng ra, ai khuyên cũng vô ích. Quả nhiên, Hàn Thường Sơn viết xong phất tay. Cứ như vậy đi. Trên quảng trường Liên Năm, Trương Hoành Thành đứng một mình trước mặt liên trưởng và cán bộ chỉ đạo. Tiếng vỗ tay của toàn thể thanh niên trí thức trong liên vang lên không ngớt. Giải đặc biệt duy nhất toàn sư đoàn. Giọng liên trưởng nghiêm vang dội, lại được liên ta dành về, mọi người vỗ tay chúc mừng đồng chí Trương Hoành Thành một lần nữa. Nhóm thanh niên trí thức với cảm giác vinh dự tập thể cực mạnh, mặt đỏ bừng, lại hăng hái vỗ tay. Trương Hoành Thành đeo bông hoa đỏ lớn, cười với vẻ khiêm tốn. Sư đoàn tặng anh một tấm giấy khen, 50 cân phiếu gạo và một cuốn sổ da trâu hiếm có. Đoàn cũng thưởng anh 20 phiếu công nghiệp. Bộ phận doanh trại trực tiếp gửi tặng 10 cân đậu phộng và 5 cân đường trái cây. Cán bộ chỉ đạo cũng đại diện liên thưởng anh một cây bút máy anh hùng. Đối với Trương Hoành Thành, thu hoạch lớn nhất từ giải đặc biệt này không phải những vật phẩm và giấy khen, mà là bốn chữ trong đánh giá của sư đoàn chính trị vượt trội. Chính vì bốn chữ này, vài ngày sau Trương Hoành Thành được thông báo đến bộ phận đoàn trường để học tập thoát ly sản xuất 3 ngày. Đây là khúc dạo đầu cho việc chuyển từ đảng viên dự bị sang chính thức của anh. Chương trình học giáo dục đảng do phó lãnh đạo bộ phận đoàn, chính ủy đoàn Lý Quang Tiến phụ trách. Ngày đầu tiên nhập học, Lý Quang Tiến đã giao thêm nhiệm vụ cho Trương Hoành Thành, bảo anh thử viết một bài báo cáo tư tưởng theo yêu cầu của chính trị bộ binh đoàn. Lý Quang Tiến vốn nghĩ, nhanh nhất Trương Hoành Thành cũng phải đợi đến ngày kết thúc khóa huấn luyện mới có thể đưa ra bản thảo sơ bộ. Nhưng điều ông không biết là, trong một nhóm chat ở không gian thời gian khác, một đám cụ già đã cùng nhau viết ra 7-8 bài văn. Sau khi bỏ phiếu chọn lựa, cuối cùng họ đã chọn ra 3 bài phù hợp nhất với đặc điểm thời đại và cũng là những bài viết hay nhất. Còn về chuyện một gã mập trong nhóm bạn của đoàn phim nào đó đòi trả nhuận bút, đám cụ già chẳng thèm để mắt. Trả tiền để họ viết bài. Họ làm vì tình cảm cơ mà. Trương Hoành Thành nghiêm túc sao chép 3 bài văn này, đặc biệt là bài của cụ 97 tuổi, nguyên phó chủ nhiệm Thái của chính trị bộ binh đoàn, anh chép từng nét một suốt nửa buổi tối. Sau buổi tuyên thệ, Trương Hoành Thành đúng lúc nộp cả 3 bài văn cho Lý Quang Tiến. Lý Quang Tiến vốn nghĩ chàng trai trẻ quá háo thắng, chỉ vì 3 bài văn viết vội, nhưng sau khi đọc, ông bắt đầu tự nghi ngờ bản thân. Ông bỗng cảm thấy giác ngộ của mình mấy năm qua dường như không bằng một thanh niên mới đến được gần một tháng. Ai cũng biết chính ủy đoàn Lý Quang Tiến là người công tâm vô tư, luôn xử lý công việc công bằng. Nhưng điều khiến mọi người mở rộng tầm mắt là chính Ủy Lý Phá Lệ thưởng cho Trương Hoành Thành một cân đậu tằm mặn và nửa túi bánh quai chèo nhỏ. Trương Hoành Thành chuẩn bị quay về Liên Năm, tình cờ gặp lại lão Hà lái xe tải. Lúc này lão Hà không phải cố ý đợi Trương Hoành Thành, mà đang trò chuyện với Tiểu Tần. Nếu không phải Tiểu Tần sợ lão trễ việc vận chuyển hàng hóa nên giục nhiều lần, có lẽ lão đã kéo dài câu chuyện với Tiểu Tần đến khi trăng lên giữa trời. Xe tải vừa định rời khỏi bộ phận đoàn trường, Trương Hoành Thành bỗng nhìn thấy một người quen bên đường. Ngũ Kiến Lỗi, thanh niên trí thức thôn Xuân Dương. Anh ta cõng một túi, có vẻ đựng ít lương thực. Thanh niên trí thức ở thôn xa, đặc biệt là những người mới đến, thiếu lương thực là chuyện phổ biến. Rõ ràng Ngũ Kiến Lỗi đã chạy xa đến bộ phận đoàn trường của đoàn 39 để tìm thanh niên trí thức đổi chút lương thực. Trương Hoành Thành hiểu rõ trong lòng. Nếu không phải mấy ngày trước anh làm hoàng ở chợ đen bàn Yêu Đức, Ngũ Kiến Lỗi đã không cần phải chạy mấy chục dặm đường đến đổi lương thực. Lòng hơi áy náy. Anh ngồi ở ghế phụ chào hỏi Ngũ Kiến Lỗi, rồi trao hết đậu tằm và bánh quai chèo chính Ủy Lý cho anh ta. Anh không thích ăn những thứ này. Ngũ Kiến Lỗi cảm thấy hôm nay mình không đi ra ngoài vô ích. Anh và Phương Xuân Miêu là đôi thanh mai trúc mã, đến điểm thanh niên trí thức vẫn luôn chăm sóc lẫn nhau. Nhưng anh không ngờ Phương Xuân Miêu lại âm thầm nhường thức ăn và gắp thêm cơm cho mình. Những quả trứng gà, củ cải trong bát hắn đều là do Phương Xuân Miêu lén dùng khẩu phần của mình để đổi với người trong thôn. Ngày hôm qua khi xuống đồng, Phương Xuân Miêu suýt ngất xỉu. May mắn thay, Sở Miêu Hồng cùng tổ với Phương Xuân Miêu hiểu biết y học thường thức, nhận ra Phương Xuân Miêu bị suy dinh dưỡng. Dưới sự ép hỏi của anh, cuối cùng anh biết được những việc tốt Phương Xuân Miêu đã làm. Hôm nay hắn xin phép ra ngoài chính là để mua ít lương thực tinh khiết về cho Phương Xuân Miêu. Nhưng ai ngờ chợ đen ở Trấn Vân Tây không hiểu sao đã ngừng hoạt động một thời gian, anh đành phải bỏ ra 2 phân tiền đi xe đúng giờ đến trụ sở đoàn 39 cách đó 20 dặm để thử vận may. May mắn thay, vận may không phụ hắn. Tại trụ sở có một thanh niên trí thức đang cần tiền, lén bán cho anh 20 cân bột tam hợp. Anh vừa mới ra khỏi ngõ hẻm, lại gặp Trương Hoành Thành đang chuẩn bị trở về liên đội. Ngũ Kiến Lỗi thật vui mừng vì mình không nhìn nhầm con người Trương Hoành Thành. Dù đối phương đang vội vã, nhưng vẫn nhiệt tình đưa cho anh một cân đậu tằm mặn, nửa cân bánh quẩy chiên dầu và một ít kẹo trái cây. Vị mặn, vị béo, vị ngọt, vừa vặn đều là những thứ Phương Xuân Miêu cần bổ sung gấp. Anh nghĩ vài ngày nữa sẽ dẫn Phương Xuân Miêu sang bờ sông bên kia thăm Trương Hoành Thành, người này đáng để kết giao. Phương Xuân Miêu ở thôn Xuân Dương cũng rất thích những món ăn vặt này. Khi làm việc, cô còn lén giấu một ít trong túi. Hôm nay, nhiệm vụ của nam thanh niên trí thức ở thôn Xuân Dương là đốn củi, còn nữ thanh niên trí thức đi vào rừng hái nấm. 20 ngày ngắn ngủi của tháng 8 là thời điểm tốt nhất để hái nấm ở Đông Bắc. Nấm phơi khô sẽ là món ăn ngon trong mùa đông. Đoạn Tân Mạng lặng lẽ đi theo sau mấy nữ thanh niên trí thức mới đến. Do lần trước đánh nhau làm hỏng một ít bắp ngô, cô ta bị phạt 30 cân lương thực. Tuy năm người cùng bị phạt, nhưng Đoạn Tân Mạng không còn nhiều lương thực dự trữ, nên gần đây cô ta khá thành thật, cố gắng tích lũy thêm những thứ có thể ăn được. Đoạn Tân Mạng đã là thanh niên trí thức có thâm niên hơn một năm, nhưng khả năng tìm nấm của cô ta còn không bằng Sở Miêu Hồng mới đến. Vì vậy, cô ta mặc giày theo sau Sở Miêu Hồng và Phương Xuân Miêu, cướp những cây nấm họ tìm được. Sở Miêu Hồng không muốn gây chuyện nên không lên tiếng, còn Phương Xuân Miêu vừa mới đến, chưa hiểu hết nỗi khổ miền đông, cũng không cảm thấy quá tức giận. Điều này lại càng khiến Đoạn Tân Mạng trở nên càng rỡ hơn. Không chỉ cướp nấm mà người khác phát hiện trước, cô ta còn mặc giày mày dạn thỉnh thoảng lấy đậu tằm mặn của Phương Xuân Miêu để ăn. Nhưng dù vậy, Đoạn Tân Mạng vẫn không biết ơn Phương Xuân Miêu, ngược lại còn châm chọc cô keo kiệt, rõ ràng có kẹo trái cây mà tiếc không cho cô ta ăn. Phương Xuân Miêu tức giận đến mức một mình rời khỏi đoàn, đi về phía bên kia của khu rừng. Năm 1972, dù là thành thị hay nông thôn, vật tư đều không dồi dào, đặc biệt là đối với nhóm thanh niên trí thức ở nông thôn. Trước khi xuống nông thôn còn đỡ, dù gia đình có khó khăn đến đâu, một năm vẫn có thể được nếm vị ngọt vài lần. Nhưng khi đến nông thôn hẻo lánh, giao thông bất tiện, kẹo trở thành món hàng xa xỉ thực sự. Thường ngày có được một viên kẹo, nếu không cất giữ cẩn thận để tránh chảy, thì cũng không nỡ ăn. Đoạn Tân Mạng do dự một lúc, cuối cùng không cưỡng lại được sự cám dỗ của kẹo, lặng lẽ đuổi theo Phương Xuân Miêu. Sở Miêu Hồng ngẩng đầu liếc nhìn Đoạn Tân Mạn. Hiện tại quan hệ của cô với Phương Xuân Miêu chỉ tốt hơn người thường một chút, chưa đáng để cô dạy dỗ Đoạn Tân Mạn cách cư xử. Hơn nữa cô biết, trong kiếp trước Phương Xuân Miêu phải trải qua nhiều bài học đau đớn mới học được cách nhận ra lòng người. Đáng tiếc lúc đó cô còn ngốc hơn Phương Xuân Miêu, kiếp trước trước khi Phương Xuân Miêu trở về thành phố đã mơ hồ nhắc nhở cô phải đề phòng Trịnh Hướng Hồng, nhưng cô lại không nghe lọt tai. Sở Miêu Hồng không lo lắng Đoạn Tân Mạn sẽ làm gì Phương Xuân Miêu, vì trong kiếp trước Phương Xuân Miêu chưa từng gặp chuyện lớn nào. Cô thất thần hái nấm thêm mười mấy phút nữa, bỗng thấy Đoạn Tân Mạn hoảng loạn chạy từ đằng xa tới, không nói với cô lời nào, chỉ chạy vụt qua. Với đôi mắt tinh tường, Sở Miêu Hồng nhìn thấy Đoạn Tân Mạn nắm chặt trong tay mấy mảnh giấy gói kẹo. Chuông cảnh báo lập tức vang lên trong đầu Sở Miêu Hồng. Đúng rồi, kiếp trước Ngũ Kiến Lỗi đâu có mang kẹo trái cây cho Phương Xuân Miêu vào lúc này. Sự việc chắc chắn đã có biến đổi. Cô vội vàng vác giỏ chạy về phía đầu kia của khu rừng. Phương Xuân Miêu đang nắm chặt cổ họng mình, lăn lộn trên mặt đất. Nhưng dù cô cố gắng thế nào cũng không thể nhổ ra viên kẹo đang mắc trong khí quản. Đúng lúc sức lực trong người dần biến mất, một bóng người đột nhiên lao vào tầm nhìn của cô. Sở Miêu Hồng nhìn thấy bộ dạng của Phương Xuân Miêu liền biết chuyện gì đã xảy ra. Cô lập tức ôm lấy Phương Xuân Miêu từ phía sau, hai tay đan vào nhau đặt dưới xương sườn ngực cô ấy, rồi ấn mạnh lên xuống nhiều lần. Sau khi ấn liên tiếp mấy chục lần, Phương Xuân Miêu quẹ một tiếng, phun ra viên kẹo. Phương Xuân Miêu thoát chết liền hòa khóc nức nở. Ngày hôm đó, điểm thanh niên trí thức rất náo nhiệt. Ngũ Kiến Lỗi và Phòng Cách Đông suýt đánh nhau. Phương Xuân Miêu tố cáo Đoạn Tân Mạn đã lợi dụng lúc cô không để ý đẩy cô một cái, khiến cô bị kẹo mắc trong cổ họng. Nếu không có Sở Miêu Hồng đến kịp thời, cô đã suýt chết. Điều đáng giận hơn là, Đoạn Tân Mạn không những không cứu cô, còn nhân cơ hội trộm mấy viên kẹo từ túi cô. Đoạn Tân Mạn tất nhiên thề thốt phủ nhận, nói kẹo là do Phương Xuân Miêu tự cho cô ta, còn việc Phương Xuân Miêu bị mắc kẹo là do cô ấy không cẩn thận, không liên quan gì đến cô ta. Phong Cách Đông muốn lấy lòng Đoạn Tân Mạn nên nhảy ra bên vực, kết quả suýt bị Ngũ Kiến Lỗi đang nổi giận đánh cho một trận. Điểm thanh niên trí thức náo loạn đến mức nhiều dân làng không chịu nổi, đi thúc giục đội bộ hơn nửa ngày, đội trưởng Tào Đại Cương mới miễn cưỡng xuất hiện tại điểm thanh niên trí thức. Cách xử lý của ông ta đơn giản và thô bạo. Đoạn Tân Mạn đẩy người và trộm đồ, phạt một đồng tiền đền cho Phương Xuân Miêu. Ngũ Kiến Lỗi xô đẩy Phòng Cách Đông, phạt một quả trứng gà đền cho Phòng Cách Đông. Mỗi người đánh 50 bảng lớn. Vốn dĩ sự việc đến đây xem như kết thúc, nhưng Đoạn Tân Mạn lại hận thêm một người. Cô ta không hận Phương Xuân Miêu, người đã xảy ra mâu thuẫn với mình, mà lại càng hận Sở Miêu Hồng, người đã cứu Phương Xuân Miêu. Nếu Sở Miêu Hồng không đi cứu Phương Xuân Miêu, do người phụ trách điểm thanh niên trí thức Chu Cường Binh không mấy có năng lực, đội bộ cuối cùng quyết định chọn thêm một phó tiểu đội trưởng từ Trương Hoành Thành nghe về chuyện này từ miệng Ngũ Kiến Lỗi và Phương Xuân Miêu khi họ đến thăm liên đội. Mấy ngày trước, một nam thanh niên trí thức ở điểm thanh niên trí thức của họ, vốn vì bụng không khỏe nên ở lại điểm không đi làm. Nhưng khi nhóm thanh niên trí thức trở về thì phát hiện người đã biến mất. Dân trong thôn tổ chức người tìm kiếm nửa ngày, cuối cùng tìm thấy anh ta đang ngủ say trong rừng sau núi. Điều kỳ quái nhất là nam thanh niên trí thức này lại cởi sạch quần áo, khiến một số nữ dân thôn và thanh niên trí thức đỏ mặt. Người khác không hiểu chuyện gì, nhưng Trương Hoành Thành thì rõ như ban ngày. Anh chỉ thắc mắc tại sao cốt truyện đến giờ đã có một số thay đổi. Vụ việc Kim Húc bị Sở Miêu Hồng dùng kim châm gây tê đánh ngã, đáng lẽ phải xảy ra vào cuối thu, suýt làm Kim Húc chết cống. Anh không biết rằng cốt truyện xảy ra sớm hơn là do những đồ ăn vặt anh đưa cho Ngũ Kiến Lỗi. Trong sự kiện này, Sở Miêu Hồng đã thể hiện khả năng cấp cứu của mình, cộng với xuất thân từ gia đình y học, không những giành được hai phiếu vốn thuộc về Chung Hán Sinh từ Ngũ Kiến Lỗi và Phương Xuân Miêu, mà còn khiến mấy thanh niên trí thức nhớ ơn, cuối cùng bỏ phiếu cho cô. Điều này làm kết quả bỏ phiếu ở điểm thanh niên trí thức hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo cốt truyện. Chính vì lòng căm thù của Phù Quốc Phú mà Kim Húc mới gấp gáp tìm đến Sở Miêu Hồng. Trương Hoành Thành lấy ra một hộp thịt và cơm, đãi Ngũ Kiến Lỗi và Phương Xuân Miêu, không từ chối ba đồng tiền và mấy cân nấm họ mang đến. Bữa trưa có thịt có cơm khiến Ngũ Kiến Lỗi và Phương Xuân Miêu ăn no căng bụng. Khi tiễn họ ra khỏi liên đội, Trương Hoành Thành còn lén nhét vào túi Ngũ Kiến Lỗi một tấm phiếu gạo 5 cân thông dụng toàn quốc. Nếu đưa tiền, đối phương chắc chắn sẽ từ chối, nhưng anh biết Ngũ Kiến Lỗi và Phương Xuân Miêu không thể từ chối phiếu gạo. Anh tính duy trì quan hệ tốt với hai người để luôn cập nhật tin tức mới nhất từ bên kia sông. Bởi những sự việc xảy ra xung quanh Sở Miêu Hồng có thể ẩn chứa không ít cơ duyên. Thông tin viên Tiểu Đồng vội và quay về liên đội bằng xe ngựa. Nhiều thanh niên trí thức vừa làm xong việc đồng loạt chạy đến. Vì hôm nay trên xe Tiểu Đồng xuất hiện một bọc lớn. Không cần đoán cũng biết đó là đồ gửi của gia đình một thanh niên trí thức nào đó. Nhà ai thương con vậy, thật khiến người ta đỏ mắt ghen tị. Tiểu Trương ban 4, bọc của cậu đây. Trương Hoành Thành đang chen trong đám đông xem náo nhiệt, lập tức trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Bọc lớn này do mẹ kế và em gái gửi đến. Trương Hoành Thành không biết hai mẹ con họ đã làm thế nào để mang bọc to thế này đến bưu cục. Bọc nặng này phải nhờ sức của ba người, anh, Khấu Thế Hoành và Từng Kiến Quân, mới khiêng về ký túc xá được. Tô Bắc Kinh và Mã Trường Giang cầm kéo giúp mở bọc, tất cả đều tò mò, bọc to thế này, chẳng lẽ cha mẹ Tiểu Trương gửi cả nhà đến? Một người tên Đỗ Tân đang khóc không ra nước mắt ngoài màn hình. Thành nhà, tôi chẳng để mẹ và em gái cậu động một ngón tay, chính tôi cùng ba đồng nghiệp dùng xe đẩy đấy. Trong bọc chia thành 5-6 túi nhỏ hơn. Một túi mở ra toàn là đồ ăn vặt từ quê nhà. Cả ký túc xá vang lên tiếng hoan hô. Trương Hoành Thành vẫy tay bảo họ tự lấy. Tự bỏ tiền mua thì khó chia, nhưng đồ ăn nhà gửi đến thì có thể chia sẻ, đây là lệ thường và mọi người đều biết điều. Dù đồ ăn gửi đến nhiều, nhưng Tô Bắc Kinh, người nhỏ tuổi nhất, chỉ lấy một nắm là nhiều nhất. Bao Trí Tuệ và Giả Ngọc Mai đến xem náo nhiệt, mỗi người chỉ lấy một chút. Trương Hoành Thành tính sơ qua, phiếu thực phẩm phụ phẩm anh để lại cho em gái, phiếu mẹ kế tích góp, thậm chí cả phiếu thực phẩm phụ phẩm theo định mức lương tháng đầu của em gái, có lẽ đều dùng hết ở đây. Hơn nữa mua những thứ này còn phải mượn định mức phụ phẩm thực phẩm của đồng nghiệp bạn bè, chắc đã nợ không ít nhân tình. Một túi lớn khác đựng mấy bộ quần áo màu xanh lục mới tinh. Đây đều là kỷ vật của cha nguyên chủ Trương Tiền Nghĩa để lại cho Bùi Thục Tỉnh, một áo khoác quân đội và mấy bộ thường phục quân đội, rất thích hợp mặc ở Đông Bắc vào mùa thu đông. Dù sao đây là trang bị của đồng chí lão Trương trên cao nguyên Tây Tạng, rất phù hợp với môi trường Đông Bắc. Tiếp theo là một tấm thảm lông màu lục quân đội mới tinh. Trương Hoành Thành sửng sốt. Vì tấm thảm lông thủ công này rõ ràng không phải thứ thành phố nên có. Mẹ kế đang cho Trương Hoành Thành hai bộ quần áo lông, Đồng Bắc sắp vào thu, Trương Hoành Thành vốn định đi mua hai cái. Trương Ngọc Mẫn cũng gửi mấy đôi tất cô tự đan. Giả Ngọc Mai tò mò cầm một chiếc tất kéo nhẹ, phần đầu ngón chân lập tức xuất hiện một lỗ hổng. Trương Hoành Thành dở khóc dở cười. Tay nghề em gái không khá, nhưng tấm lòng anh vẫn cảm nhận được. Mẹ kế rất thông minh. Không gửi chăn bông mà gửi 5 cân bông mới. Còn việc Trương Hoành Thành nhồi vào chăn hay nhét vào áo bông đều do anh quyết định. Trương Hoành Thành cảm thấy nặng nề trong lòng. Anh biết ở thành phố kiếm những thứ này không dễ dàng gì. Trong túi áo khoác quân đội của lão Trương còn có một lá thư của Bùi Thục Tỉnh. Cả trang hỏi anh sống thế nào? Có bị đói hay bị lạnh không? Lại hỏi anh hòa hợp với đồng nghiệp ra sao? Có thích cô gái nào không? Khụ khụ khụ. Tấm thảm xanh lục quân dụng kia là mẹ kế nhờ bạn chiến hữu cũ mua, chắc tốn không ít tiền. Trang cuối là nét chữ của Trương Ngọc Mẫn. Cô bé toàn giới thiệu công việc mới, nói đồng nghiệp đều rất tốt và nhiệt tình. Đặc biệt là kỹ thuật viên Tiểu Phạm ở phòng tư liệu, một người rất nhiệt tâm. Trương Hoành Thành bỗng nhíu mày. Tại sao anh lại nảy sinh ý nghĩ kỳ là muốn cho Tiểu Phạm này gặp tai nạn xe cộ? Trương Hoành Thành mặt ủ mày chau. Cắn bút nửa ngày để viết thư phản hồi cho gia đình. Ngoài việc thăm hỏi người nhà, anh cũng kể về việc được khen thưởng và tăng lương. Cuối cùng anh thêm một câu ở cuối thư. Em gái còn nhỏ, phải chú ý giữ khoảng cách đúng mực với đồng chí nam. Thư phản hồi được Trương Hoành Thành mang đi gửi ở trạm bộ vào ngày chủ nhật nghỉ ngơi. Đồng thời anh còn gửi về nhà một số đồ vật. Như hàng trăm cân phiếu gạo toàn quốc, mấy giấy khen, mấy trăm đồng tiền thưởng. Anh nhờ Tiểu Tần giúp đỡ, dùng phiếu gạo và tiền đổi lấy hàng trăm cân gạo Đông Bắc và 10 cân táo đại từ kho hàng trạm bộ. Người ta nói gạo Đông Bắc bổ khí huyết, gạo Giang Nam bổ dạ dày, nên gạo Đông Bắc và táo đại đều là thứ tốt cho hai mẹ con Bùi Thục Tỉnh. Vừa xong việc ở bưu cục trạm bộ, chính ủy Lý Quang Tiến biết anh đến liền cho người gọi anh qua. Là về 3.000 chữ anh viết lần trước. Toàn binh đoàn lần này chỉ có 4 giải nhất, cậu chiếm 1, không tồi, thật không tồi. Khen thưởng từ chính trị bộ binh đoàn, bộ sư, bộ đoàn lại là một đống. Phần thưởng giải nhất binh đoàn thật bất ngờ, ngoài một giấy khen lớn, còn có một phiếu đặc cung, phiếu nửa cân nhân sâm. Có thể dùng ở hiệu thuốc trạm bộ. Anh chạy vội đến hiệu thuốc đổi phiếu, rồi chạy đến bưu cục gửi nhân sâm và tấm giấy khen lớn của binh đoàn về nhà. Không xa bưu cục trạm bộ là liên phụ đoàn. Một phụ nữ trung niên khí chất đoan trang bước ra từ cổng chính liên phụ. Những người gặp bà dọc đường đều mỉm cười chào hỏi. Chủ nhiệm Tạ, kết quả kiểm tra của đoàn trưởng thế nào? Đoàn trưởng Đào khi nào xuất viện vậy? Bà là phó chủ nhiệm phụ nữ của liên phụ trạm bộ, họ Tạ, tên Trác Mã. Phó chủ nhiệm Tạ nói tiếng Hán rất trôi chảy, nhìn bề ngoài không thể nhận ra bà là người Tạng. Bà vừa đi vừa đáp lời mọi người, tình cờ nhìn thấy Trương Hoành Thành đang ra khỏi bưu cục. Hôm nay Trương Hoành Thành ra gửi đồ, mặc bộ quân phục cũ của cha. Khuỷu tay và đầu gối đều vá chỉnh tề, rất thích hợp để chuyển đồ. Nhưng khi Tạ Trác Mã nhìn thấy Trương Hoành Thành, cả người bà lập tức sững sờ. Liên trưởng. Trương Hoành Thành vội vã đuổi theo xe tải của lão Hà, bước chân nhanh nhẹn, chỉ trong nháy mắt đã biến mất vào dòng người ở trụ sở nông trường. Tạ Trác Mã đi theo tìm mấy vòng, nhưng không thể tìm được bóng dáng quen thuộc kia. Chẳng lẽ ta hoa mắt? Tạ Trác Mã mang theo nghi hoặc trở về nhà. Ánh mắt bà không kìm được nhìn về phía bức ảnh đen trắng rộng hơn một thước treo giữa tường nhà chính. Trên ảnh còn ghi tiêu đề, ảnh chụp tập thể toàn liên 7 trước đêm phản kích ngày 19 tháng 10 năm 1962. Ở giữa ảnh là hai người kề vai sát cánh, một người là người yêu của bà, khi đó là chỉ đạo viên liên 7 Đào Cự, người còn lại là liên trưởng liên 7, Trương Tiền Nghĩa. Tạ Trác Mã trẻ trung vác hòm thuốc, với nụ cười tươi đứng ở khe hở phía sau hai người, bên cạnh bà là hơn 80 chiến sĩ của liên 7 đứng thẳng lưng, ngẩng cao đầu, tay cầm súng. Thật là hoa mắt sao? Nhìn giống quá, cả miếng vá trên áo nữa, rõ ràng là do tay tôi khâu lên. Trương Hoành Thành không đuổi kịp xe tải của lão Hà. Hôm nay Tiểu Tần không có ở trụ sở, nên gã đó đã sớm biến mất cùng chiếc xe. Đành phải đáp một chuyến xe bò tiện đường. Xe bò sẽ đi qua thôn Xuân Dương, nơi đó không xa từ Liên Năm. Tiền xe là 3 điếu thuốc lá. Xe bò lắc lư đi qua thôn Xuân Dương khi trời đã tối một nửa. Trương Hoành Thành xách theo đống đồ lớn nhảy xuống xe, vừa lúc nhìn thấy Ngũ Kiến Lỗi vừa tan công việc trở về. Chung cơm tối của Liên các anh đã rung từ 8 giờ rồi, hay là đến chỗ tôi ăn tạm một bữa đi? Đối với lời mời nhiệt tình của Ngũ Kiến Lỗi, Trương Hoành Thành không từ chối. Vừa hay, anh cũng đầy tò mò về những câu chuyện cũ của thôn Xuân Dương. Ngũ Kiến Lỗi giúp anh xách đống đồ vào thôn. Thôn Xuân Dương không giàu có, hầu hết là nhà cửa thấp bé, một số còn lợp mái rơm. Tòa nhà làm từ gỗ thô là trụ sở đại đội. Khu ở của thanh niên trí thức nằm ở phía tây thôn, được cải tạo từ một ngôi nhà cũ không người ở, trong hai gian phòng không lớn có 6-7 thanh niên trí thức nam và 7 thanh niên trí thức nữ. Ngũ Kiến Lỗi về muộn vì ở đây chỉ có một bếp lò, là người mới nên anh và Phương Xuân Miêu được nấu sau cùng. Hôm nay Phương Xuân Miêu nấu cháo gạo trắng, coi như cải thiện bữa ăn. Bảo sao Ngũ Kiến Lỗi dám mời Trương Hoành Thành đến ăn cơm. Đối diện với ánh mắt tò mò của các thanh niên trí thức, Trương Hoành Thành không để tâm. Anh lấy từ đồ mang theo một miếng thịt khô, cắt nhỏ bỏ vào cháo trắng. Như vậy hai người ăn cháo trắng mà có 3 người cũng tạm đủ. Mùi thơm của cháo trắng với thịt khô bay vào phòng các thanh niên trí thức, khiến nhiều người không nhịn được liếc nhìn về phía bếp. Lần cuối ăn thịt là khi nào, nhiều người đã không còn nhớ rõ. Khổng Trí Lễ khó chịu nhổ một bãi nước bọt về phía bếp. Thật không công bằng. Tại sao bọn họ được tham gia đoàn thanh niên trí thức quân ngũ có lương, còn chúng ta phải đến cái nơi chim không thèm ẻ này cắm rễ? Chu Cường Binh và Phù Quốc Phú không lên tiếng, nhưng thực ra cũng nghĩ vậy. Trong phòng nữ thanh niên trí thức, Đoạn Tân Mạng đã ra vào nhiều lần, tai dựng cao lắng nghe 3 người trong bếp trò chuyện. Đặc biệt là những lời Ngũ Kiến Lỗi khen Trương Hoành Thành, cô ta nghe rất rõ. Lại đoạt giải nhất cấp đoàn. Anh thật giỏi thật. Mới đến một tháng đã chuyển từ dự bị đoàn viên thành chính thức, lương tăng một bậc, văn chương còn đoạt 2 giải nhất, tương lai anh chắc không thấp được đâu. Ngũ Kiến Lỗi cố ý không hạ thấp giọng nên nhiều người đều nghe thấy. Những thanh niên trí thức nam vừa bất bình giờ lập tức xì hơi, đúng là người so với người sẽ tức chết. Những thiên tài như vậy, họ thật không thể ghen tị. Nhưng bước chân Đoạn Tân Mạn dừng lại, ánh mắt dần trở nên nóng bỏng. Cô ta vừa lén nhìn thanh niên trí thức này, thấy anh ta trông cũng không tệ. Bản thân là thanh niên trí thức xinh đẹp nhất thôn Xuân Dương, nếu có thể ở bên người này, thì những khẩu phần lương thực mình chịu khổ tính là gì? Trong khi Đoạn Tân Mạn đang nghĩ cách tiếp cận Trương Hoành Thành, Trịnh Hướng Hồng lại đang tính kế làm sao lấy được những thứ Trương Hoành Thành mang đến. Cô ta cảm thấy Chung Hán Sinh gần đây gầy đi nhiều, mà thanh niên trí thức này mang theo vài món thịt. Hơn nữa Trịnh Hướng Hồng chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ tiền mua. Cô ta thích động não. Sở Miêu Hồng vẫn giấu mình trong góc, lạnh lùng quan sát Đoạn Tân Mạn đi qua đi lại và Trịnh Hướng Hồng đảo mắt liên tục. Thì ra anh ta đúng là họ Trương, vậy không phải Trương Ngọc Mẫn đến mà là anh trai cô ấy. Sở Miêu Hồng cảm thấy hơi lạ. Sao anh trai Trương Ngọc Mẫn không đến nông thôn mà lại đi nông trường đoàn quân đối diện? Lúc đó cô không phải ghen tị, thực ra cô cũng thấy vậy là tốt. Thôn Xuân Dương là nơi quỷ quái này, thiếu một người đến chịu khổ, cô cũng cảm thấy vui thầm. Chỉ là anh trai Trương Ngọc Mẫn có vẻ hơi tốt bụng quá. Lần trước ra tay giúp cô, lần này mang nhiều đồ như vậy mà không giấu giếm. Rõ ràng, anh ta đã bị Đoạn Tân Mạn và Trịnh Hướng Hồng để mắt tới. Đoạn Tân Mạn chần chừ giây lát, sửa lại tóc rồi cầm chậu rửa mặt đi về phía bếp. Ôi, sàn trơn quá. Mọi người đều nghe thấy tiếng kêu cố ý của Đoạn Tân Mạn. Sau đó là tiếng ngã đánh bịch và tiếng kêu thảm thiết của Đoạn Tân Mạn. Trương Hoành Thành mang vẻ mặt xin lỗi, nhưng người vẫn đứng yên một bên, không đỡ Đoạn Tân Mạn đang cố tình ngã về phía mình. Trong bếp tối, chị đồng chí này cẩn thận một chút. Trương Hoành Thành đã sớm biết khu thanh niên trí thức có hai nhân vật đặc biệt là Đoạn Tân Mạn và Trịnh Hướng Hồng, nên đã có sự chuẩn bị. Xem ra người định nhào vào lòng này chính là Đoạn Tân Mạn trong sách. Chưa đợi Đoạn Tân Mạn bò dậy, một nữ thanh niên trí thức khác đã vội và bước vào với vẻ quan tâm, vừa đỡ Đoạn Tân Mạn vừa thở dài. Tiểu Mạn, em dinh dưỡng kém lâu ngày rồi, tối đi đường phải cẩn thận. Vì lâu không có nước luộc, tối nào chúng ta cũng như mù cả. Ôi, anh đồng chí họ Trương, anh không bị dọa chứ? Nói xong, người này còn liếc mắt nhìn đồ Trương Hoành Thành mang theo. Trương Hoành Thành thú vị nhìn người phụ nữ này. Nói chuyện trà trộn như vậy, anh đoán tám phần là Trịnh Hướng Hồng. Trương Hoành Thành cười vỗ vai Ngũ Kiến Lỗi. Xem ra các cậu sống không dễ dàng nhỉ. Anh cố ý chỉ vào đồ mình mang theo. Vậy cậu với Tiểu Phương thường qua chỗ tôi nhé, nhiều thế này một mình tôi ăn không hết đâu. Mặt Trịnh Hướng Hồng lập tức không giấu được vẻ khó chịu. Người ta không những hiểu rõ ý đồ của cô ta, còn trực tiếp cho một cái tát vào mặt. Trong phòng nữ thanh niên trí thức, Sở Miêu Hồng lén che miệng, dồn nén tiếng cười. Trương Hoành Thành không để Ngũ Kiến Lỗi tiễn, tự xách đống đồ đi ra khỏi thôn. Ở bóng tối cổng thôn, anh mơ hồ thấy một bóng dáng thon dài đứng đó. Sở Miêu Hồng bước ra, hào phóng đưa cho Trương Hoành Thành một lọ nhỏ. Đây là thuốc đuổi muỗi tôi tự pha chế, coi như lời cảm ơn cho lần trước. Thấy Trương Hoành Thành nhận lấy, cô gật đầu rồi quay người rời đi. Trương Hoành Thành nhìn lọ thuốc đuổi muỗi trong tay, trong đầu hiện lên một ý nghĩ thú vị, đinh, độ hảo cảm của nữ 9+5. Trong bóng tối xa hơn, chứng kiến cảnh này, Chung Hán Sinh bỗng siết chặt bàn tay. Cuối tháng 8, mùa thu đã về. Trương Hoành Thành lần đầu thực sự cảm nhận được mùa thu miền Bắc. Không phải kiểu hàng triều ở miền Nam chỉ kéo dài 1-2 tuần, rồi đến tháng 9 vẫn nóng chết người. Mùa thu Đông Bắc như có một đứa trẻ nghịch ngợm, cầm cây bút vẽ nhanh tay nhuộm vàng ống mọi thứ trên đại địa. Mọi người buổi sáng ra cửa làm việc đều phải mang theo áo khoác, rồi lại cởi ra khi đổ mồ hôi. Đoàn 39 phụ trách nông trường Vân Sơn, với hơn 3.000 mẫu ruộng đậu nành, là diện tích trồng đậu nhỏ nhất trong các đoàn thuộc sư đoàn 4. Cùng với gió thu, máy gặt đập liên hợp của nông trường Quốc Doanh đã rầm rộ tiến vào cánh đồng đậu mênh mông. Không thể so với 50 mẫu ruộng đậu đáng thương ở Liên Năm, chỉ riêng Doanh 2 đã có hơn 1.000 mẫu đậu nành cần thu hoạch. Hai chiếc máy gặt đập liên hợp chạy liên tục mấy ngày không nghỉ. Đám thanh niên trí thức Liên Năm thật sự ngưỡng mộ những chiếc máy gặt đập này. Người điều khiển máy gặt đập là thanh niên trí thức Liên Ba, họ khoe khoang không ngớt. Nhưng chưa kịp khoe được mấy ngày, tình hình đã có biến chuyển. Do vật tư cả nước khan hiếm, binh đoàn quyết định các sư đoàn phải triển khai phong trào tiết kiệm trong quá trình thu hoạch. Khẩu hiệu của sư đoàn 4 là dùng lưỡi hái nhỏ chiến thắng máy móc lớn. Cấm sử dụng máy gặt đập liên hợp, thay bằng những chiếc lưỡi hái nhỏ trong tay đông đảo thanh niên trí thức. Lý do có hai. Thứ nhất, tốn dầu. Thứ hai, sử dụng máy móc thu hoạch sẽ làm hao hụt khoảng 5% lương thực. Đương nhiên lý do thứ nhất mới là bản chất. Các nông trường đoàn đều có số lượng lớn gia súc, chúng sẽ ăn sạch lương thực hao hụt ngoài đồng, thực ra không lãng phí gì. Toàn đoàn trên dưới than vãn một phen, còn đám thanh niên trí thức liên năm thì thầm cười thích thú. Đáng đời, ai bảo các anh khoe khoang máy gặt. Nhưng đám thanh niên trí thức chẳng thèm để ý cấp trên nói gì, vẫn lén lút cho máy gặt xuống đồng, chạy đến tối mịt mới về liên đội. Sư bộ điều tra, thật là lợi hại. Các lão đại đoàn bộ trực tiếp xuống đất giám sát. Cuối cùng buộc mọi người phải vung vẩy những chiếc lưỡi hái nhỏ. Đang xem náo nhiệt, liên năm cũng nhanh chóng gặp xui. Doanh bộ, các anh liên năm đã thu hoạch gieo giống xong rồi phải không? Không tệ, khen ngợi. Nhưng đừng vội mừng, đi, mang theo lưỡi hái nhỏ của anh đến đơn vị anh em hỗ trợ đi. Nhìn đám thanh niên trí thức liên năm ủ rũ vác lưỡi hái đến, đám thanh niên trí thức liên ba cười nở hoa. Hoan nghênh, hoan nghênh, ha ha ha. Đều là tìm niềm vui trong đau khổ. 10 ngày liền xuống đồng vung lưỡi hái, Trương Hoành Thành mệt đến không muốn suy nghĩ gì nữa. Mỗi ngày về chỉ biết ngã đầu ngủ, toàn thân đau nhức. Tuy nhiên, anh phát hiện thuốc đuổi mũi Sở Miêu Hồng đưa không chỉ đuổi được mũi, mà còn có lợi cho giấc ngủ của mình. Đến ngày thứ 10, liền năm cuối cùng được nghỉ nửa ngày. Trương Hoành Thành lúc này mới có sức lực viết thư than thở với Hồ Béo ở thời không khác. Anh vốn tưởng sẽ nhận được thư an ủi từ Hồ Báo, nhưng Hồ Béo lại nóng lòng báo cho anh một tin tốt một tin xấu. Tin tốt là, cuối tháng 9 năm 1972 sẽ đón trận bão tuyết đầu tiên trong năm, khiến phần lớn trong hơn 4 vạn mẫu đậu nành của sư đoàn 4 bị tuyết phủ kín. Còn tin xấu là, cấp trên sẽ phát động phong trào đào đậu dưới tuyết, cướp lương từ miệng hổ, bắt toàn bộ thanh niên trí thức dẫm trên lớp tuyết dày một thước để đào cây đậu. Tìm Trương Hoành Thành lạnh buốt. Ngày tháng dần tiến đến cuối tháng 9, lại đến một ngày được nghỉ nửa buổi. Nhìn giấy bút trong tay, một ý tưởng táo bạo chợt hiện trong đầu anh. Dù là ngày nghỉ mùa vụ, báo cáo tư tưởng vẫn phải viết. Lớp trưởng Hách Ái Quốc đã định chủ đề cho báo cáo lần này, không sợ bẩn không sợ mệt, xin chiến đấu với cấp trên để đến những nơi gian khổ hơn trong vụ thu hoạch mùa thu. Tất nhiên ai cũng biết đây chỉ là khẩu hiệu. Cả vụ thu hoạch mùa thu, việc mệt nhất chính là xuống đồng thu hoạch, còn nơi nào gian khổ hơn nữa. Nhưng Trương Hoành Thành biết, thực sự có. Đó chính là đưa gia súc toàn đoàn đến nông trường phía Bắc chăn thả cho béo lên. Màn trời chiếu đất, nửa tháng không gội đầu, điều kiện ăn ở tồi tệ không tưởng, đêm ngủ trong lều, ngủ còn phải mở một mắt. Nếu thất lạc một con dê, phải đi tìm khắp thế giới. Nhiệm vụ chăn thả của các đoàn các doanh năm ngoái đều do bốc thăm. Thanh niên trí thức bị trúng thăm đều sẽ chửi rủa lớp trưởng vận may kém. Hách Ái Quốc cúi đầu trầm ngâm. Anh ta chết thế nào cũng không nhớ nổi mình đã viết đơn xin nguyện với doanh bộ khi nào. Nhưng trên tờ giấy nhận về, rõ ràng là chữ viết của chính mình. Lời khen của doanh bộ đã đến, liên trưởng và chỉ đạo viên đều coi trọng anh ta thêm 3 phần. Thế nên, bàn 4 của họ không hiểu vì sao phải đi chăn dê. Ngoại trừ từng kiến quân đã biết chăn thả khổ sở thế nào nên mặt như đưa đám, những người mới còn lại đều khá tò mò. Ở lều trại chăn dê, nghe có vẻ không tệ nhỉ. Nhưng sau 2 ngày trải nghiệm kiếp sống dân chăn nuôi, cả bang đều bắt đầu dùng ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm Hách Ái Quốc. Sáng sớm kiểm kê gia súc, cứ một đoạn thời gian lại phải đi tìm những con chạy lung tung về. Đây là vùng thảo nguyên, chỉ cần không chú ý, dê bò có thể chạy rất xa. Mới một ngày, chân mọi người trong bang đã nổi đầy bọng nước. Tối còn phải chăm sóc gia súc trước, rồi thay phiên ngủ. Sáng cũng không có nước rửa mặt, tất cả nước uống đều phải kiểm soát nghiêm ngặt. Vì đàn dê bò không ngừng di chuyển, thời gian để họ nhóm lửa nấu cơm đun nước sôi mỗi ngày hầu như không có. Chăn thả đến ngày thứ 5, mọi người ngạc nhiên nhìn lên bầu trời, Trương Hoành Thành cũng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Tuyết lớn như lông ngỗng rơi đầy trời. Họ phải vội vàng đưa dê bò về. Cả bang 4 đều thở phào. vì trong điều kiện tuyết lớn, dê bò thường không chủ động rời đàn. Tất nhiên, thiệt hại gia súc là không thể tránh khỏi. Đêm đó một con dê đực già không may chết cóng. Bàn bốn rưng rưng dùng nó tế thần ngũ tạng. Thơm quá! Mặc dù tuyết lớn ngày hôm sau đã ngừng, nhưng đường về tất nhiên khó đi hơn nhiều. Để gia súc không bị sụt cân quá nhiều, bàn bốn cố gắng tìm kiếm những khoảng đất trống trong rừng chưa bị tuyết phủ, cho đàn gia súc ăn thêm vài miếng. Đến hai ngày trước Quốc Khánh, bàn bốn mới vội và đưa đàn gia súc giảm bốn con dê về đoàn bộ. Trong đó hai con thực sự bị chết cống, xác còn được đặt ngay ngắn ở đoàn bộ, nhà ăn. Còn hai con kia nghe nói là ban đêm biến mất, người phụ trách tiếp nhận ở đoàn bộ chỉ cười cười, mọi chuyện đều trong im lặng. Ông ta chưa từng thấy ai đuổi gia súc về trong trời tuyết mà mặt mũi còn bóng nhảy thế. Mười người ban bốn cũng chỉ lúc này mới biết, sư bộ tổ chức phong trào đào đậu dưới tuyết giờ đã gần kết thúc. Cây đậu bị tuyết chôn hầu như không gặt được bao nhiêu về, ngược lại thanh niên trí thức ngã bệnh một loạt. Giường bệnh viện thiếu, thuốc men báo động, sư bộ đành phải đình chỉ phong trào đào đậu dưới tuyết. Trương Hoành Thành biết, chuột năm nay chắc chắn rất béo. Cây đậu dưới tuyết đủ cho chúng ăn đến phì nộn. Đêm đó anh liền viết tin cho Hồ Báo. Chuột Đông Bắc ăn được không? Bàn bốn lôi thôi lết thết trở về liên năm, phát hiện ban mình là ban duy nhất trong toàn liên còn sức chiến đấu. Liên bị thương vì giá rét một đống, cảm cúm ho khan cũng không ít. Liên trưởng Nghiêm Cẩm Vinh trông còn tốt, còn chỉ đạo viên Du Bành Ngũ thì nhét giấy vệ sinh vào mũi, hắt xì liên tục. Bàn bốn nhận lệnh tiếp quản công việc nhà ăn. Toàn liên năm cũng đành chịu, cây thì cây, vẫn còn hơn không có gì ăn. May mắn lúc này toàn liên đã sớm thu hết ớt. Bao Trí Tuệ thở dài, không có ớt, người Tứ Xuyên nấu ăn thế nào? Từng Kiến Quân. Có. Trương Hoành Thành. Có. Tống Xuân Vinh. Có. Hách Ái Quốc vẫy tay. Mang theo vũ khí, lên xe với tôi. Binh đoàn Nông Khẩn Sư là một tổ hợp rất kỳ lạ, ví dụ bốn thôn xung quanh Liên Năm vì cách trấn quá xa, nên đồn công an duy nhất ở đây được đặt tại Liên Năm. Liên trưởng và chỉ đạo viên chính là chánh phó sở trưởng. Khi xảy ra vấn đề biên giới, dân binh bốn thôn đều phải phối hợp với Liên Năm. Thôn Đông Sơn trong bốn thôn có người vượt đèo lội suối đến báo án. Họ nói trong thôn xuất hiện án đã thương người. Liên trưởng phụ trách sự vụ không thể đi, chỉ đạo viên lại bệnh, nhìn cả doanh đầy thương bệnh, liên trưởng Nghiêm chỉ còn cách cho ban bốn rút nửa ban đi xem xét. Bốn người mặc áo khoác quân đội không đồng nhất về độ mới cũ, eo đeo dây võ trang và hộp đạn, mỗi người cầm một khẩu súng 5-6. Lưỡi lê treo phía sau mông. Một người đội mũ lông chó, nếu không có băng đỏ trên cánh tay, nhìn thế nào cũng giống quỷ tử. Từng Kiến Quân lái xe ngựa chậm rãi tiến đến. Người báo án tên Lưu Nhị Đại, là dân thôn Đông Sơn, cũng là con trai đội trưởng thôn Đông Sơn. Người gây thương tích là nam thanh niên trí thức, người bị chém là nữ thanh niên trí thức, cả hai đều từ tỉnh Chiết đến. Gã đàn ông đã chạy vào núi. Cha tôi đã dẫn người lục soát núi không lục soát. Cô thanh niên trí thức đó vẫn chưa tỉnh, cha tôi cũng không có cách nào. Hách Ái Quốc nhíu mày. Vậy gọi bác sĩ chưa? Nhân viên y tế thôn tôi là người nửa vời, sợ sợ máu. Mấy người nghe xong trợn mắt há mồm. Nhân viên y tế mà sợ máu. Làm sao lên làm nhân viên y tế được? Nhưng Trương Hoành Thành lập tức nghĩ kỹ, có lẽ là vì khoản trợ cấp nhỏ mà nhân viên y tế thôn nhận được. Trong lòng anh chợt động. Lớp trưởng, như vậy không được. Bắt người là một chuyện, nhưng cứu người không thể chậm trễ. Tống Xuân Vinh gật đầu phụ họa, hay là chúng ta đến bộ doanh trước, gọi một bác sĩ. Từng Kiến Quân đang lái xe quay đầu lại thở dài, mấy bác sĩ bộ doanh đó đừng mong nữa, đều bị điều động đến bệnh viện đoàn bộ để điều trị nứt da và bệnh thương hàn. Tôi hôm qua đến lấy thuốc, thấy phòng y tế bộ phận chỉ còn lại một người trẻ tuổi. Hách Ái Quốc xoa đầu, nghĩ đến chị Đại Thuốc Đỏ ở Liên Năm với kỹ thuật của cô ta, cảm thấy thôi vậy. Trương Hoành Thành cẩn thận đề nghị. Lớp trưởng, anh biết đấy, tôi có hai người bạn ở điểm thanh niên trí thức thôn Xuân Dương đối diện. Họ nói với tôi, hình như có một nữ thanh niên trí thức từ tỉnh Chiết biết cấp cứu, gia đình còn xuất thân từ y học cổ truyền. Vậy còn do dự gì nữa? Lão Từng, quay đầu xe, chúng ta đến thôn Xuân Dương. Trương Hoành Thành lại cố ý tỏ vẻ do dự. Lớp trưởng, nhưng tôi nghe nói nữ thanh niên trí thức đó có vấn đề về thành phần. Ý cậu là cô ta sẽ không muốn giúp? Trương Hoành Thành lắc đầu. Tôi sợ thôn không đồng ý, dù sao để người như vậy đi cứu người, không xảy ra chuyện thì còn may. Nếu có chuyện, đội đại đội thôn Xuân Dương chắc chắn phải chịu trách phạt. Dù sao nữ thanh niên trí thức đó là đối tượng giáo dục của đại đội họ. Từng Kiến Quân bỗng cười hắc hắc. Vậy đừng nói là mời cô ta đi cứu người. Cứ nói nghi ngờ cô ta có liên quan đến chuyện xảy ra với hai đồng hương Tĩnh Chiết, đưa cô ta qua để thẩm vấn, bảo đảm thôn không dám hó hé gì. Trương Hoành Thành kinh ngạc nhìn lão Từng. Gã này gan còn lớn hơn dự đoán của mình. Đến nơi, thấy trận tuyết lớn vừa rồi cũng gây thiệt hại không nhỏ cho thôn Xuân Dương. Dân thôn và nhóm thanh niên trí thức đều đang bận rộn trên mặt đất. Sở Miêu Hồng phụ trách đào đậu nành. Cô giờ đang vừa lạnh vừa đói vừa mệt, may mà đã chuẩn bị sẵn canh gừng. Trong ký ức kiếp trước, cô có ấn tượng sâu sắc về trận tuyết lớn này, nên đã tích trữ trước một số lương thực và đồ phòng đổ mồ hôi ở chỗ Phương Xuân Miêu, bao gồm cả một ít gừng tươi. Cô sớm biết việc thôn cào cây đậu sau tuyết sẽ vô ích thôi. Giờ cô chỉ đang làm cho qua thời gian. Cũng có không ít thanh niên trí thức khác đang làm cho qua thời gian, trong đó có Đoạn Tân Mạng và Trịnh Hướng Hồng. Trịnh Hướng Hồng liếc nhìn Chung Hán Sinh ở xa xa, trong lòng lại nổi lửa giận. Mấy ngày nay Sở Miêu Hồng trở nên vừa vàng vừa gầy, vậy mà Chung Hán Sinh vẫn nhớ mãi không quên. Cô ta khẽ cắn môi, nghĩ cách làm sao dạy cho Sở Miêu Hồng một bài học. Đúng lúc đó, một chiếc xe ngựa chạy đến bên cạnh đồng ruộng. Bốn người mặc áo khoác quân đội võ trang đầy đủ nhảy xuống xe. Đội trưởng đại đội Tàu Đại Cương nhận ra đây là người năm liền bên kia sông, vội vàng ra đón. Nhìn dáng vẻ, có lẽ là thanh niên trí thức binh đoàn đang làm nhiệm vụ trị an, nhưng sao lại đến đại đội mình? Hách Ái Quốc không quen lừa người, nên Từng Kiến Quân thay anh ta tiến lên nói chuyện với Tàu Đại Cương. Đội trưởng Tàu, thôn các ông có phải có người tên Sở Miêu Hồng, từ Tĩnh Chiết đến không? Tàu Đại Cương nghe xong ý định của Từng Kiến Quân và mấy người, lập tức cho người đi gọi Sở Miêu Hồng. Ông ta căn bản không hỏi có thể oan uổng Sở Miêu Hồng không. Dù sao đó là người cần rèn luyện, sống chết đều không nằm trong tâm ông ta. Khi Sở Miêu Hồng được gọi lên, trong lòng cũng hơi hoảng loạn. Vì kiếp trước chưa từng xảy ra chuyện này. Đồn công an gọi cô qua để điều tra, cô phải hợp tác tốt, thành thật khai báo. Tào Đại Cương nghiêm túc dạy dỗ Sở Miêu Hồng một câu, rồi vẫy tay, bảo hai dân binh trói Sở Miêu Hồng lại. Không cần, chỉ đưa cô ta đi hỏi vài câu thôi, chuyện này có lẽ không liên quan nhiều đến cô ta. Sở Miêu Hồng nghe một giọng nói hơi quen tai. Lúc này mới phát hiện trong bốn thanh niên trí thức mang súng, người đeo khẩu trang lớn kia trông hơi quen mắt. Thấy Sở Miêu Hồng bị thanh niên trí thức mang súng dẫn đi, Trịnh Hướng Hồng đang cào cây đậu trong tuyết, trong lòng cô ta bỗng thấy vô cùng thỏa mãn. Còn Đoạn Tân Mạng lại nhìn người đàn ông đeo khẩu trang mơ hồ kia, ngẩn người ra. Ra khỏi thôn, trên xe mấy người đều không nói chuyện với Sở Miêu Hồng. Hách Ái Quốc thấy lừa người ra được thì ngượng, Từng Kiến Quân và Tống Xuân Vinh thì không muốn giải thích với người như cô. Lưu Nhị Đại trực tiếp giả chết không lên tiếng. Sở Miêu Hồng ngồi xổm trên xe ngựa, lòng bất an. Trương Hoành Thành đành lên tiếng trấn an cô một chút. Thôn Đông Sơn có một nữ thanh niên trí thức bị chém một dao, bên đó nhân viên y tế hơi sợ máu. Sở Miêu Hồng lúc này mới yên tâm. Nhưng cô vẫn hơi thắc mắc. Mình chỉ thực hiện cấp cứu hốc đồ ăn một lần, bán thảo dược một lần, sao người này dám chắc mình biết trị ngoại thương? Nhưng Sở Miêu Hồng cũng biết, với cô đây cũng là cơ hội hiếm có. Hiện tại điều cô lo nhất là lỡ như mình không có giá trị gì với những người khác. Đoàn người đến thôn Đông Sơn, trong thôn đang lộn xộn, mấy dân binh đang đánh một nam thanh niên trí thức đã bị trói. Có vẻ đã bắt được kẻ gây thương tích. Nhưng nam thanh niên trí thức mặt đầy máu vẫn lớn tiếng biện minh. Anh ta kêu không phải mình chém người bị thương, mà là đuổi theo bóng dáng kẻ gây thương tích lên núi. Hách Ái Quốc bảo Tống Xuân Vinh và Từng Kiến Quân tiếp quản nam thanh niên trí thức trước, tránh anh ta bị dân thôn đánh chết. Còn anh ta sẽ nói chuyện với đội trưởng đại đội và người phụ trách điểm thanh niên trí thức trong thôn. Đây đều là quy trình mà chỉ đạo viên dạy anh ta trước khi đi. Trương Hoành Thành dẫn Sở Miêu Hồng đến căn phòng nhỏ bên cạnh bộ đại đội trưởng nói người bị thương ở trong đó. Nhưng đến cửa, họ bị một phụ nữ chặn lại. Thật kỳ lạ. Người phụ nữ này không phải cán bộ trong thôn, cũng không phải chủ nhân căn nhà, càng không có quan hệ gì với nữ thanh niên trí thức bị thương. Những phụ nữ khác trong thôn khuyên cô ta tránh ra, nhưng người phụ nữ tên Lý Nhị Ni này vẫn cứng đầu không cho hai người vào, miệng chỉ kêu phải bắn chết nam thanh niên trí thức bị bắt kia. Trương Hoành Thành không kiên nhẫn gọi với phía sau. Chủ nhiệm phụ nữ đâu? Nếu cô ta không cho vào, người trong kia mà chết thì tính là do các người. Chủ nhiệm phụ nữ trong thôn lúc này mới dẫn chị em dâu lên kéo người phụ nữ khó hiểu này ra. Nữ thanh niên trí thức bị chém trên đầu khoảng 20 phân, vết thương ở sau đầu. May có mũ bông che chở, vết thương không lớn, đã kết vảy. Nhưng người vẫn hôn mê bất tỉnh. Sở Miêu Hồng sờ trán đối phương, đôi lông mày đẹp lập tức nhíu lại. Cô ấy sốt. Tôi cần nước ấm và khăn lông, hơn nữa tôi cần tuyệt đối yên tĩnh. Trương Hoành Thành chỉ vào phích nước nóng trên bàn và khăn lông trên tường, không đợi cô nói hết đã ra ngoài, còn đóng cửa giúp cô. Thật là hiểu ý, Hách Ái Quốc thẩm vấn không có tiến triển nhiều, vì nam thanh niên trí thức vẫn keo oan. Trương Hoành Thành vào văn phòng đội bộ bên cạnh, lại sờ ngực mình. Ôi, phong bì cũ gửi đi trước khi xuất phát đã quay lại. Hiệu suất của Hồ Béo quả nhiên tốt. Khi trang giấy trong chậu than cháy gần hết, Trương Hoành Thành cuối cùng đã biết nguồn gốc vụ án thôn Đông Sơn. Nam thanh niên trí thức tên Bồ Trí Phi, nữ thanh niên trí thức tên Hạ Vân Đệ, đều từ thành phố Ninh Tỉnh chiếc đến. Trong vụ án này, Hạ Vân Đệ do vết thương nhiễm trùng dẫn đến sốt cao thành đần độn, Bồ Trí Phi bị kết án 25 năm. Nhưng vụ án đã được lật lại vào năm 1991, một phụ nữ tên Lâu Tiểu Yến bị chồng cũ tố cáo, năm đó chính Lâu Tiểu Yến đã chém Hạ Vân Đệ. Cảnh sát điều tra phát hiện nghi phạm thực sự đúng là Lâu Tiểu Yến. Động cơ phạm tội cũng rất buồn cười, vị hôn phu của Lâu Tiểu Yến, sau này là chồng cũ, khi say rượu đã nói Hạ Vân Đệ phong cách Tây hơn Lâu Tiểu Yến. Thế là khi vị hôn phu đang nói chuyện với Hạ Vân Đệ, cô ta đã cầm dao phay chém Hạ Vân Đệ một nhát từ phía sau. Lớp trưởng, vị trí vết thương của người bị hại không đúng. Trương Hoành Thành vào đội bộ, thì thầm vào tai Hách Ái Quốc. Sao không đúng? Trương Hoành Thành ra dấu tay. Kẻ tấn công có chiều cao chắc thấp hơn nạn nhân, nên một nhát chỉ có thể chém tới vị trí gáy. Nếu Bồ Trí Phi ra tay, với góc độ đó căn bản không dễ dùng lực. Hách Ái Quốc ra dấu tay vài cái, thấy Trương Hoành Thành nói có lý. Đội trưởng, phiền ông gọi tất cả người đã đến bếp điểm thanh niên trí thức hôm nay, đặc biệt là những người thấp hơn đồng chí Hạ Vân Đệ. Đội trưởng lập tức bảo Lưu Nhị Đại đi gọi người. Nhưng một lát sau, Lưu Nhị Đại thở hổn hển chạy về. Cha, lớp trưởng Hách, Lý Nhị Ni dẫn Lâu Tiểu Yến chạy mất rồi. Đội trưởng sửng sốt, cậu nói gì? Con vừa nói sẽ gọi những người đã đến bếp điểm thanh niên trí thức, đặc biệt là những người thấp hơn Hạ Vân Đệ phải đến đây, nhưng con vừa quay lưng, đã có người thấy họ chạy. Lý Nhị Ni và Lâu Tiểu Yến mẹ con bị bắt lại vào ban đêm. Còn cơn sốt cao của Hạ Vân Đệ cũng hạ vào lúc 2 giờ sáng, nhờ Sở Miêu Hồng cứu chữa. Cô ấy đời này không bị đần độn. Với thư nhận tội của Lâu Tiểu Yến và lời xác nhận của Hạ Vân Đệ, vụ án coi như đã được làm sáng tỏ. Nhưng mọi người còn quan tâm hơn đến y thuật của Sở Miêu Hồng. Thấy người sắp chết, vậy mà được nữ thanh niên trí thức này cứu sống. Ngày hôm sau trên đường về, Từng Kiến Quân và Tống Xuân Vinh cũng có chút nụ cười với Sở Miêu Hồng. Đây là sự tôn trọng mà Sở Miêu Hồng kiếm được bằng thực lực. Lâu Tiểu Yến và Lý Nhị Ni bị trói chặt ngồi xổm trên xe ngựa không trên một tiếng. Xe ngựa đưa Sở Miêu Hồng đến cửa thôn Xuân Dương. Sở Miêu Hồng thư thái sờ túi mình, mặt nở nụ cười. Sau khi anh trai Trương Ngọc Mẫn cùng cô cứu sống cô thanh niên trí thức, anh đã lén đưa cho cô một chút phí khám bệnh tại nhà. 3 đồng tiền và 5 cân phiếu gạo. Còn có 1 tấm phiếu thịt quý giá. Tuy chỉ có 3 lạng, nhưng đối với Sở Miêu Hồng, đây tuyệt đối là món quà quý giá trong lúc khó khăn. Đang cân nhắc làm sao lén đến thị trấn mua thịt, cả Sở Miêu Hồng lẫn Trương Hoành Thành đang ngủ gật đều không nhận ra. Lâu Tiểu Yến khẽ ngẩng đầu, liếc nhìn Sở Miêu Hồng đầy oán độc, rồi nhìn thoáng qua thôn Xuân Dương. Nếu không phải cô ta, cậu nhỏ này thật không tồi. Liên trưởng Nghiêm cảm thấy gần đây mình đã thay đổi. Ông không nhớ mình từng khen người khác thường xuyên như vậy. Nhưng Tiểu Trương trước mắt mới đến được bao lâu? Chưa đến 2 tháng, vậy mà miệng ông toàn là lời khen về cậu ta. Lần này đi làm nhiệm vụ trị an, Trương Hoành Thành vừa liếc đã nhận ra nam thanh niên trí thức kia bị oan. Chỉ riêng sự cẩn thận này đã đáng để liên đội giao thêm trách nhiệm. Lâu Tiểu Yến và Lý Nhị Ni, người che chở cô ta, đã bị đưa đến bộ phận doanh, sau khi xác định tội danh sẽ chuyển giao cho thị trấn Vân Tây để xét xử dân sự. Sau khi Tuyết Ngừng còn nhiều việc phải làm, như kiểm tra mái nhà ký túc xá, đốn củi dự trữ, sửa chữa đường xá. Trước khi chính thức vào đông, liên đội không thể để ai nghỉ ngơi. Đặc biệt là sau trận tuyết đầu tiên, các con đường cần được thông suốt ngay lập tức. Nơi này gần biên giới, điều kiện vận chuyển phải đảm bảo thông suốt quanh năm. Dọn tuyết là việc của nam thanh niên trí thức, nữ thanh niên trí thức phụ trách ca hát, khiêu vũ và hậu cần. Còn có những nữ thanh niên trí thức tích cực, chủ động lập đội giúp nam thanh niên trí thức giặt quần áo. Giặt quần áo trong thời tiết này, tinh thần thật sự vĩ đại. Là người được cả liên chú ý gần đây, Trương Hoành Thành hơi buồn. Bộ quần áo của anh 3 ngày bị giặt 4 lần. Cuối cùng bị nước đá làm hỏng vải, bị Tô Bắc Kinh lấy làm khăn lau chân. Hoạt động sửa đường bị gián đoạn vào ngày 3 tháng 10 khi trận tuyết lớn thứ 2 ập đến. Trước ngày quốc gia ta chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với liên bang nước Dê. Loa phát thanh ký túc xá, phát thanh viên liên đội đang phát tin tức hôm nay. Nghe tin này, Trương Hoành Thành đột nhiên ngồi dậy. Cuối cùng đã đến. Trương Hoành Thành nhớ lại chi tiết trong sách. Vào thời điểm này, nữ chính Sở Miêu Hồng sau khi trọng sinh sẽ đối mặt với kiếp nạn đầu tiên. Người giúp cô giải trừ kiếp nạn này chính là Trương Ngọc Mẫn, người mang chút khí chất hiệp nghĩa. Sở Miêu Hồng bị vu oan trộm dê trong thôn. Khi Sở Miêu Hồng bị đội bộ giam giữ mấy ngày và sắp chết cống, chính Trương Ngọc Mẫn đã vượt tuyết lớn tìm về con dê đó. Trương Hoành Thành đã sớm nghĩ đến việc giúp Sở Miêu Hồng một lần, để em gái mình thay thế đi cứu cô. Như vậy, sau này anh lôi kéo nữ chính sẽ không có gánh nặng tâm lý. Lạnh và đói, Sở Miêu Hồng ngẩng đầu lên trong vô vọng. Phòng chứa củi của đội bộ đầy gió lùa, cô đã bị đông lạnh và đói cả ngày. Chân truyền đến cơn đau là do đội trưởng dân binh Vương Nhị Bạc dùng gậy đánh vào ngày hôm qua. Hôm qua đội thiếu một con dê. Không biết ai tố cáo cô, chủ nhiệm phụ nữ thôn còn tìm thấy một sợi lông dê mới trên tóc cô. Sở Miêu Hồng biết đại khái ai đang hãm hại mình. Nếu không phải cô thường xuyên vào rừng hái nấm thì đã không xuất hiện một vết máu giống như dê bị giết. Không ai nghe cô giải thích. Chỉ vì xuất thân của cô, dù có thanh niên trí thức phản đối việc dùng hình phạt thể xác, nhưng người trong thôn đều cho rằng cô quá láo, chẳng ai quan tâm. Trong mắt họ, một con dê còn quan trọng hơn người như cô. Thanh niên trí thức điểm Chu Cường và Phù Quốc Phú đã áp chế mọi nghi vấn từ các thanh niên trí thức khác. Dân binh thậm chí còn trói tay cô vào cột phía sau để ngăn cô trốn thoát, theo đề nghị của Trịnh Hướng Hồng. Cô ta muốn cô chết. Không gian phòng giải phẫu chỉ có thể lưu trữ vật phẩm bằng ý niệm, không thể cho phép cơ thể cô ra vào. Hơn nữa, cô chỉ có thể thu vật phẩm độc lập. Ví dụ, dây thừng trên cổ tay cô gắn liền với cánh tay và cột, mà cột lại gắn với phòng chứa củi, hoàn toàn không thể thu vào. Vì vậy, khi tay bị trói vào cột phía sau, cô không thể lấy thức ăn từ không gian phòng giải phẫu. Càng không thể lấy dao giải phẫu để cắt đứt dây thừng. Sở Miêu Hồng không ngờ rằng sau khi trọng sinh, mình lại rơi vào kết cục này. Lúc này cô đã không còn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể. Cô biết khi cơ thể xuất hiện cảm giác khô nóng, đó chính là dấu hiệu của việc chết cống. Sở Miêu Hồng thật sự không cam lòng. Cửa phòng chứa củi bị đẩy ra. Trịnh Hướng Hồng bưng một bát canh nóng hổi bước vào. Đói rồi phải không? Đến, để tôi đút cho cô ăn chút. Giọng Trịnh Hướng Hồng cực kỳ dịu dàng. Nhưng ánh mắt Sở Miêu Hồng nhìn cô ta chỉ toàn lạnh lão. Ha ha, nhìn tôi như vậy làm gì? Trịnh Hướng Hồng như một người chiến thắng, cười đắc ý, bát canh này là do hán sinh đích thân nấu, tôi chủ động xin mang đến đây, đây chính là tấm lòng của anh ấy. Ánh mắt Trịnh Hướng Hồng cũng trở nên lạnh băng. Không phải anh ấy không muốn đến, mà là tôi nói muốn giúp một cô gái như cô rửa vệ sinh sau người, nên anh ấy để tôi đến. Trịnh Hướng Hồng móc ra một miếng vải thô, nhanh chóng nhét vào miệng Sở Miêu Hồng, nhét chặt. Canh nóng hổi bị cô ta từ từ đổ xuống đất. Ôi, đồng chí Sở Miêu Hồng, cô thật có tính khí, lại đổ cả bát canh. Sở Miêu Hồng nhắm mắt trong đau đớn và phẫn nộ, không muốn để người này nhìn thấy sự tuyệt vọng trong mắt mình. Tôi không biết cô phát hiện từ lúc nào, lại thông minh hiểu được tôi đang đối phó cô, ha ha. Trịnh Hướng Hồng đứng dậy mở toang cửa sổ phòng chứa củi. Tôi biết cô bực bội, vậy thì mát mẻ nhiều vào. Trịnh Hướng Hồng cười chỉ vào miếng vải thô nhét trong miệng Sở Miêu Hồng. Biết tôi sẽ giải thích thế nào không? Tôi sẽ nói cô muốn cắn lưỡi tự sát. Tôi cũng bất đắc dĩ. Cửa phòng chứa củi lại bị khóa, Sở Miêu Hồng ú ớ vài tiếng, cuối cùng hiểu tại sao đối phương bịt miệng mình. Trịnh Hướng Hồng sợ cô kêu cứu, nhận tội trộm dê, như vậy ít nhất cô còn có thể sống sót. Ở căn phòng nhỏ bên cạnh phòng chứa củi, Trịnh Hướng Hồng nói chuyện với người phụ nữ canh giữ Sở Miêu Hồng. Tôi với cô ấy quan hệ không tệ, nên để tôi khuyên cô ấy. Trời lạnh thế này, hay là sáng mai cô quay lại? Người canh giữ cười rồi đi, trời lạnh thế này, cô ta cũng chẳng muốn ở lại. Tâm trí Sở Miêu Hồng dần chìm vào hôn mê. Trịnh Hướng Hồng nhìn bầu trời, giờ đã là hơn 4 giờ chiều, đến 5 giờ cô ta sẽ rời đi, mặc cho người phụ nữ này chết cóng. Một bóng người xuất hiện ở cửa thôn Xuân Dương. Trương Hoành Thành cầm theo ít đồ ăn vặt, lấy cớ tìm Ngũ Kiến Lỗi đến thôn Xuân Dương. Thiếu một con dê. Trương Hoành Thành giả vẻ ngạc nhiên. Trong điểm thanh niên trí thức, Phương Xuân Miêu đang dùng xúc xích Trương Hoành Thành mang đến nấu cháo, còn Ngũ Kiến Lỗi thì thở dài kể chuyện thôn mất một con dê. Máu trong rừng đã xác nhận là máu dê chưa? Phương Xuân Miêu biểu môi. Về điểm máu đó căn bản không phải, nhưng đoạn tân mạng khăng khăng là đúng. Người trong thôn cũng muốn bắt Sở Miêu Hồng đền, nhưng cô ấy lấy đâu ra tiền? Chúng tôi đã tìm khắp xung quanh, nhưng không thấy tung tích con dê đâu. Trương Hoành Thành làm bộ trầm tư. Sau trận tuyết lớn, mặt sông sẽ đóng băng, có thể con dê đã chạy sang địa phận Liên Năm của chúng tôi. Bên kia sông đối diện thôn các cậu vừa hay là một khu rừng của Liên Năm chúng tôi, tuyết ở đó nông, dê chỉ cần bới một chút là có thể ăn được cỏ. Ngũ Kiến Lỗi và Phương Xuân Miêu lập tức nhìn nhau kinh ngạc. Thật sự có khả năng. Phương Xuân Miêu không còn tâm trí nấu cơm nữa, kéo Ngũ Kiến Lỗi và mấy thanh niên trí thức nhiệt tình, cầm đèn pin ra cửa tìm dê. Vừa lúc Trịnh Hướng Hồng đi vào từ bên ngoài, thấy mấy người bật đèn pin định đi ra ngoài, cô ta bỗng hoảng hốt. Cô ta sợ Phương Xuân Miêu và những người khác đi xem Sở Miêu Hồng. Phương Xuân Miêu không để ý đến Trịnh Hướng Hồng, mà đi thẳng về phía bờ sông, khiến Trịnh Hướng Hồng thở phào nhẹ nhõm. Bờ sông và đội bộ nằm ở hai hướng ngược nhau, cô ta không cần lo lắng Phương Xuân Miêu sẽ phát hiện tình trạng của Sở Miêu Hồng. Trương Hoành Thành nhìn chén trà nóng Ngũ Kiến Lỗi nhét vào tay mình, khẽ nheo mắt. Gió bên ngoài khá lớn, thổi tuyết trên mái nhà bay tứ tung. Lấy cớ đi nhà vệ sinh, Trương Hoành Thành bưng chén trà, lẹn đến cửa phòng chứa củi bên cạnh đội bộ. Theo ghi chép trong sách, anh đưa tay sờ trên khung cửa phòng chứa củi, quả nhiên tìm thấy một chìa khóa dự phòng. Lúc này Sở Miêu Hồng đã yếu đến cực điểm. Cô mơ hồ nghe tiếng khóa cửa kêu, tưởng Trịnh Hướng Hồng quay lại, vì nhớ rõ người phụ nữ này cố ý mang đi chìa khóa phòng chứa củi. Tia nắng chiều cuối cùng chưa tắt hẳn, cô bị đông lạnh và đói đến mơ màng, chỉ thấy một bóng người bước vào cửa. Người đến đóng cửa lại, rồi đóng kín cửa sổ đang lọc gió, phòng chứa củi lập tức tối đen. Một tia sợ hãi dâng lên trong lòng Sở Miêu Hồng. Cô dùng hết sức cuối cùng cố dùng đầu lưỡi đẩy miếng vải thô ra. Nhưng ngay sau đó, một luồng hơi ấm và hương trà tỏa quanh mũi cô. Có người cẩn thận rút miếng vải thô ra khỏi miệng cô. Nước trà ấm từ từ rót vào miệng cô, Sở Miêu Hồng tham lam nuốt lấy, không từ bỏ cơ hội sống cuối cùng. Người này là ai? Trong bóng tối, người này cởi dây thừng trên cổ tay cô, rải một bó rơm lớn ở góc tường và nhẹ nhàng đắp lên người cô. Một miếng thịt khô nấu chín được nhét vào miệng cô. Chưa kịp phản ứng, người đó đã đứng dậy rời đi, đóng cửa, khóa lại và đặt chìa khóa về chỗ, tất cả đều nhanh chóng, trôi chảy. Bóng dáng này hình như hơi quen. Nhưng cô không còn tâm trí để suy nghĩ, vội vàng nhai nuốt miếng thịt khô để an ủi cái dạ dày trống rỗng của mình. Nửa giờ sau, khi cô vừa định ôm rơm ngủ, bên ngoài sáng lên mấy tia đèn pin, cùng với giọng nói không thể tin được của đội trưởng Tào Đại Cương. Thật sự tìm được rồi. Đúng vậy, chính là con dê mẹ màu đen đó, đã chạy sang rừng bên kia sông. Đội trưởng, có thể cho đồng chí Sở Miêu Hồng về được không? Được, được, chìa khóa đâu? Vương Nhị Bạc, ông vừa đi đâu vậy? Sở Miêu Hồng lạnh lùng cười trong lòng, hai đời nay cô chỉ có hận và lạnh nhạt đối với thôn Xuân Dương. Nhưng phải trọng sinh một lần cô mới hiểu, trong lòng họ cô còn không bằng một con dê. Kiếp trước khi Tào Đại Cương tìm cô về nước, muốn cô đầu tư vào thôn Xuân Dương, cô thậm chí còn mời họ ăn một bữa cơm. Thật là buồn cười. Trương Hoành Thành không tham gia quá nhiều vào cốt truyện, trong sách gốc người đến phòng chứa củi mang nước ấm và thức ăn cho Sở Miêu Hồng là em gái anh, Trương Ngọc Mẫn. Cả việc dê chạy qua sông cũng là do em gái anh, cơ bản anh đều thay thế nhân vật Trương Ngọc Mẫn theo cốt truyện gốc. Thấy Phương Xuân Miêu và mấy người khác vui vẻ phấn khởi dắt dê về thôn, Trương Hoành Thành liền cáo từ rời đi. Khi ra khỏi thôn Xuân Dương, anh không nhịn được ngoái lại nhìn toàn cảnh thôn một lần. Hình ảnh đau khổ bất lực trong phòng chứa củi lại hiện lên trong lòng. Chỉ khi tự mình trải qua nỗi khổ của người khác, anh mới thực sự hiểu vì sao trong sách Sở Miêu Hồng trọng sinh lại hận thôn dân Xuân Dương đến thế. Nếu là anh, khi thôn Xuân Dương nhận báo ứng, tuyệt đối không đơn giản chỉ là mất đi chút tài sản. Trương Hoành Thành thầm thở dài. Nữ chính lần này thoát chết, vậy những ngày đen tối của thôn Xuân Dương cũng không còn xa. Mục đích lớn nhất của anh lần này đến cứu Sở Miêu Hồng là không muốn cốt truyện bị lệch hướng. Bởi vì chỉ cần Sở Miêu Hồng còn sống, không lâu sau sẽ có một cơ duyên lớn liên quan đến nữ chính mà anh có thể hưởng lợi. Sau khi hoàn thành việc này, Trương Hoành Thành cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn nhiều. Thì ra làm việc tốt thực sự có thể khiến tâm trạng vui vẻ. Trương Hoành Thành vừa đi vừa hát khúc nhỏ, hướng về bờ sông bên kia. Không lâu sau anh sẽ lại đi kéo lông dê cho Sở Miêu Hồng, lúc đó có thể yên tâm thoải mái. Lần này Sở Miêu Hồng bị oan uổng thậm chí suýt chết cống, nhưng thôn xử lý rất lạnh nhạt. Đoạn Tân Mạng và Trịnh Hướng Hồng mỗi người bị phạt 5 đồng tiền để trả cho Sở Miêu Hồng làm phí dinh dưỡng. Lý do là vu khống và cố ý bỏ mặc. Thôn đã rũ sạch trách nhiệm của mình. Trịnh Hướng Hồng luôn lo lắng sốt ruột, vì Sở Miêu Hồng hoàn toàn không nhắc đến việc cô ta bịt miệng và mở cửa sổ. Cô ta biết, chó cắn là chó không sủa. Sở Miêu Hồng sau khi mọi việc kết thúc không tìm ai gây phiền phức. Cô chỉ nhờ Ngũ Kiến Lỗi đi một chuyến Tây Kê. Không lâu sau, Phương Xuân Miêu đề xuất với đội bộ muốn dọn ra ở riêng. Gần điểm thanh niên trí thức có một nhà kho nhỏ, nguyên là nơi ở, chỉ cần thay mái rơm là có thể ở được. Thôn ra giá 108, không ngờ Phương Xuân Miêu thực sự chấp nhận. Sở Miêu Hồng nhờ Ngũ Kiến Lỗi bán chiếc vòng vàng cuối cùng của mình lấy 150, Phương Xuân Miêu và Ngũ Kiến Lỗi chỉ phải bỏ ra 30. Năm 1972, vàng có giá 5 đồng một phân. Căn phòng thuộc về Phương Xuân Miêu, Sở Miêu Hồng chỉ ở nhờ. Phương Xuân Miêu đương nhiên không từ chối. Khi Phương Xuân Miêu đỡ Sở Miêu Hồng dọn ra khỏi phòng nữ thanh niên trí thức, Trịnh Hướng Hồng bỗng cảm thấy có điều gì đó như định mệnh đang thoát khỏi tầm kiểm soát của mình. Cô ta hoang mang lo sợ không hiểu vì sao. Còn Trương Hoành Thành trở về Liên Năm, lại một lần nữa đắm mình vào cuộc sống lao động vĩ đại của thanh niên trí thức. Tháng 10 tuyết rơi 2 lần, sau đó liên tiếp hơn 10 ngày không rơi nữa. Tích trữ củi đốt hiện là công việc chính yếu. Ở Đông Bắc này nơi, mùa đông ăn không đủ còn có thể chịu đựng, nhưng nếu thiếu củi thì chỉ có chờ chết. Mùa đông miền Đông Bắc, dù là nấu cơm hay sưởi ấm đều không thể thiếu củi. Tuy Liên Năm còn nhiều củi dự trữ, nhưng trưởng Liên Nghiêm Cẩm Vinh nhìn kho vật liệu gỗ chỉ còn 1/7, vẫn lo lắng bảo mọi người, gác lại mọi việc khác, đều lên núi cho tôi, nam đồng chí cưa củi, nữ đồng chí nhặt cành cây. Trưởng Liên vừa ra lệnh, Hách Ái Quốc lập tức dẫn cả bang đi lấy công cụ. Cưa thuận tiện nhất thì không ai muốn, ngược lại rìu lại trở thành món hàng tranh giành. Cưa dễ hỏng, còn rìu sửa một chút, mài một chút là dùng tiếp được. Từng kiến quân chia sẻ kinh nghiệm. Hơn nữa những năm tuyết đến sớm, thú rừng trong núi cũng không sống tốt, mang theo rìu còn phòng thân được. Bài học kinh nghiệm của từng kiến quân bị Viên Chỉ Đạo đứng sau lưng nghe đầy tai, trực tiếp cho anh ta một cú đánh đầu để tỉnh táo. Đồ chó. Bàn lên núi bắt buộc mang 2 khẩu súng, số đạn phải đếm đủ, mỗi ngày về phải báo cáo nhập kho. Sau một hồi tranh giành, Hách Ái Quốc thở dài, thanh niên trí thức bang 4 của anh cuối cùng vẫn còn non tay, không dày mặt bằng mấy lão đầu kia, cuối cùng chỉ giành được 2 cái rìu. Người quản lý kho bất đắc dĩ buông tay. Cưa lớn nhé. Không cần. Có gì khác không? Trương Hoành Thành nhét cho đối phương một điếu thuốc lá. Quản lý viên khó xử kẹp điếu thuốc lên tai, biết dùng cưa máy không? Nhưng dầu không nhiều. Trương Hoành Thành, cho hai cái. Trương Hoành Thành biết dùng cưa máy. Đây là trước khi xuyên không, anh đã nhiều lần cùng người lên núi chữa cháy ở quê, được nhân viên phòng cháy dạy cách dùng cưa máy. Còn phiếu dầu thì phải xem nghĩa tử của anh có giúp không. Hồ Béo hồi âm rất nhanh, mười mấy tấm phiếu dầu diesel rơi ra từ phong bì cũ, khiến Trương Hoành Thành mừng rỡ. Anh rút thư của Hồ Béo ra, câu đầu tiên làm anh bật cười. Nghĩa phụ kính mến, con đã tìm được con dâu cho người. Đúng là nghịch tử. Nghĩa phụ ta còn đang độc thân ở năm 1972 đây. Hồ Béo gặp một cô gái hơn anh ta 2 tuổi, là cô chân dài người Đông Bắc. Trùng hợp thay, cô ấy lại là người Hồ Béo quen khi giúp anh thu thập phiếu dầu diesel. Chính vì chinh phục được cô gái này, anh ta mới lấy được nhiều phiếu dầu diesel từ nhà cô ấy. Đôi bên cùng có lợi, Trương Hoành Thành có được phiếu dầu diesel mình cần gấp, còn Hồ Béo tìm được bạn gái mình cần gấp. Trong thư, Hồ Béo còn giới thiệu chi tiết về gia đình bạn gái mới, rất giống cảm giác con rể giới thiệu gia đình vợ với bố mẹ qua không gian thời gian. Cô gái họ Hà, tên Cầm. Cô là con gái út trong nhà, mẹ vợ Hồ Béo sinh mổ ở tuổi 47 mới có được bảo bối cưng này. Cô gái có 3 anh trai, Hồ Béo buồn bã một giây. Hả? Bố vợ họ Hà, trước đây lái xe vận tải cho nông trường Phương Đông Hồng, Hà Đông Hồng. Mẹ vợ họ Tần, cùng đơn vị với anh. Trời ạ, lão Hà thật sự chinh phục được tiểu Tần. Người này giỏi thật. Mà nghĩa tử của anh lại chinh phục được Hà Cầm, người sau này sẽ là lão khuê nữ, vậy tính ra, anh với Hà Đông Hồng và tiểu Tần cũng coi như thông gia. Thật có duyên. Có dầu diesel, sức mạnh của cưa máy lớn hơn rìu nhiều lần. Trong tiếng ong ong, một cây đại thụ phủ đầy tuyết động không cam lòng ngã xuống, khiến nhóm thanh niên trí thức bang 4 hốt hoảng chạy tán loạn. Hai chiếc cưa máy hoạt động không ngừng, Trương Hoành Thành và Từng Kiến Quân hai người thi nhau xem ai cưa được nhiều hơn. Mấy ngày trôi qua, phía sau họ ngổn ngang một loạt thân cây vô tội. Hai người họ như hai tên trùng trọc đầu, đáng tiếc rừng không có Hùng Đại và Hùng Nhì xuất hiện ngăn cản. Nhóm thanh niên trí thức bang 4 với 2 khẩu súng và 5-6 viên đạn, không phải dạng có thể bắn súng máy như mấy tên trọc đầu kia. Đừng cưa nữa, nhiều cây thế này, căn bản dùng không hết. Theo tiếng gọi của Hách Ái Quốc, Trương Hoành Thành và Từng Kiến Quân cuối cùng cũng dừng cuộc thi cưa cây. Từng Kiến Quân cưa nhiều hơn Trương Hoành Thành một cây. Tiếp theo là cắt cành và chẻ củi, đều là công việc không thể làm gian. Sau khi chẻ củi liên tiếp 5-6 ngày, Trương Hoành Thành và mấy người khác cũng có được kinh nghiệm nhất định. Ngoài phần củi nộp cho kho của liên bộ, họ còn lén giấu không ít phía sau ký túc xá bang 4. Bao Trí Tuệ và Giả Ngọc Mai từ đầu đến cuối không đi nhặt củi, hai người là một cái cầu tuyết nhỏ, như sóc con chuyển nhà, liên tục vận chuyển củi đã chẻ tốt. Trương Hoành Thành chỉ mặc một chiếc áo đơn tụ nhiệt dài mà người đã nóng hầm hập. Anh vung rìu chẻ đôi một khúc gỗ. Hai chiếc cưa máy đã bị đội trưởng Vương Quốc Khánh lấy đi, còn thuận tiện lấy luôn 5 cân dầu diesel. Nhưng ông ta để lại 4 cái rìu và 3 cân khoai lang nướng. Từng Kiến Quân vừa uống một ngụm khoai lang nướng, miệng vẫn không ngừng phàn nàn. Tôi không biết khoai lang nướng lại quý hơn cả dầu diesel. Trương Hoành Thành đột nhiên dừng rìu lại, vì từ khu rừng tuyết gần đó có hai người đang đi ra. Sở Miêu Hồng và Phương Xuân Miêu, mỗi người đeo một cái sọt, trong đó toàn là cành cây và củi khô họ tìm được. Đồng chí Hoành Thành. Phương Xuân Miêu hào phóng chào hỏi Trương Hoành Thành. Sở Miêu Hồng thì có vẻ hơi ngượng ngùng. Khu vực này là rừng của nông trường Liên Năm, người thôn Xuân Dương vốn không nên vượt ranh giới đến nhặt củi. Bị người ta nhìn thấy thì rất ngượng, vậy mà Phương Xuân Miêu còn chào hỏi người ta. Chủ yếu là đội trưởng thôn Xuân Dương đã phân chia khu vực nhặt củi cho dân thôn và thanh niên trí thức, những khu rừng còn lại đều không cho vào. Khi Sở Miêu Hồng và Phương Xuân Miêu đi nhặt củi, luôn bị Đoạn Tân Mạng, Trịnh Hướng Hồng, Phù Quốc Phú và Kim Húc nhắm vào, khiến Ngũ Kiến Lỗi đã nổi nóng nhiều lần. Mấy ngày qua, củi ba người tích góp được căn bản không đủ dùng cho mùa đông. Sở Miêu Hồng sống lại một đời hiểu rõ, việc tích trữ đủ củi trước khi tuyết lớn niêm phong cửa quan trọng thế nào đối với thanh niên trí thức như họ. Vì vậy cô mới mạo hiểm cùng Phương Xuân Miêu đi qua sông băng đến địa phận Liên Năm để nhặt củi. Chỉ còn ít ngày nữa thôi, khi tuyết lớn hoàn toàn phong tỏa núi, sẽ không thể nhặt củi nữa. Đối mặt với lời chào hỏi chủ động của Phương Xuân Miêu, Trương Hoành Thành cười vẫy tay. Phương Xuân Miêu đã đến Liên Năm vài lần, Hách Ái Quốc cũng quen mặt cô. Biết cô là bạn của Trương Hoành Thành, nên anh ta cũng không nói gì. Hơn nữa cô đồng chí này cùng mấy thanh niên trí thức mới đến trong bang đều là đợt xuống nông thôn sau. Còn về Sở Miêu Hồng thì càng không cần nói, lần trước còn cùng đi thôn Đông Sơn. Hách Ái Quốc tất nhiên biết nỗi khổ của thanh niên trí thức thôn Xuân Dương bên kia sông. Nên với việc vượt ranh giới nhặt củi nhỏ này, anh mở một mắt nhắm một mắt cho qua. Phương Xuân Miêu thầm thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng hơi may mắn. May mà gặp được bang của Trương Hoành Thành, nếu gặp người khác, không chừng họ sẽ mắng chúng ta. Sở Miêu Hồng gật đầu. Cô đang đánh giá Trương Hoành Thành, luôn cảm thấy người này hơi kỳ lạ. Trọng sinh một đời, cô rất nhạy cảm với ánh mắt người khác, nhưng cô phát hiện đồng chí Trương này không hiểu sao, như thể không muốn nhìn thấy cô vậy. Sở Miêu Hồng không còn là cái túi cát của kiếp trước. Đầu óc cô chuyển động, bỗng nghĩ ra một ý dùng kem nứt da để đổi củi. Hách Ái Quốc hơi ngạc nhiên nhìn ống trúc nhỏ Sở Miêu Hồng đưa qua. Mấy ngày nay cả bang họ bị nứt da hành hạ đến không ngủ được, thứ này đúng là thứ họ đang cần gấp. Hơn nữa dù xuất thân Sở Miêu Hồng không tốt, nhưng y thuật của cô thì anh đã từng thấy. Hách Ái Quốc nhìn về phía Từng Kiến Quân và Trương Hoành Thành đứng sau lưng. Trong bang có mấy người khác vốn là kiểu người tùy đại lưu, chỉ có Lão Từng và Tiểu Trương mới là người anh nể trọng. Lão Từng đầu óc linh hoạt, Tiểu Trương tâm tư tỉ mỉ. Vậy đổi đi. Lão Từng cảm thấy nứt da trên tay lại bắt đầu ngứa, lập tức nhận lời. Trương Hoành Thành chỉ vào đống củi tốt bên chân, cười nói với Phương Xuân Miêu. Cho chúng tôi thêm mấy ống, củi tốt dễ nói, các cô mang được bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Thực ra củi họ nộp lên trên và củi để qua đông đã đủ, mấy ngày nay họ vừa nghỉ ngơi vừa dùng việc bổ củi để rèn luyện thân thể. Sở Miêu Hồng và Phương Xuân Miêu liếc nhìn nhau, vui mừng trong lòng. Củi bên chân Trương Hoành Thành là từ cây lớn chặt thành, tuy hơi ẩm nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với cành cây thông thường. Sở Miêu Hồng đưa hết ống trúc nhỏ trên người mình và Phương Xuân Miêu cho Hách Ái Quốc. Với không gian tay thuật của cô có thể tăng cường dược hiệu, cô rất tự tin vào cao trị nứt da mình làm. Khoảng 2 ngày nữa có thể làm thêm một đợt cao trị nứt da, lúc đó tôi sẽ qua đây một chuyến, được không? Hách Ái Quốc xua tay. 2 ngày nữa đưa cao trị nứt da không thành vấn đề, ngày mai các cô cũng đến vác củi, mấy khúc củi này đáng là bao nhiêu chứ? Khúc củi từ cây lớn chặt ra rất nặng. Trương Hoành Thành và Tống Xuân Vinh là một cái xe trượt tuyết đơn giản, chất mấy chục khúc củi, rồi hai người kéo qua sông. Kéo những khúc củi này, Sở Miêu Hồng cảm thấy ấm áp trong lòng. Đây là lần đầu tiên sau khi trọng sinh, cô cảm thấy cuộc sống có niềm hy vọng đáng trông đợi. Cô nghiêng đầu nói với Phương Xuân Miêu. Chúng ta dùng cành cây nhặt được đốt lửa, hồng khô những khúc củi này, mùa đông dùng chắc chắn sẽ ấm áp. Phương Xuân Miêu thì nhìn quanh. Xuyệt, nhỏ tiếng thôi, đừng dẫn mấy kẻ không an phận kia tới. Sở Miêu Hồng và Phương Xuân Miêu đi vòng lớn ngoài thôn, mới lén đưa củi về phòng nhỏ của họ. Khi xếp củi, Sở Miêu Hồng chợt nhớ lại Trương Hoành Thành. Cô nghĩ một lúc, cuối cùng hỏi Phương Xuân Miêu một câu đã nghẹn lâu trong lòng. Xuân Miêu, khi cậu và Ngũ Kiến Lỗi xuống xe trên đường, có gặp một nữ thanh niên trí thức vốn phải đến chỗ chúng ta không? Phương Xuân Miêu lắc đầu ngay. Không có, hai đứa tớ ở xe tải hổ, bị đưa thẳng đến doanh bộ nông trường. Chúng tớ chỉ gặp mấy người bang bốn kia thôi. Sở Miêu Hồng không cam lòng hỏi tiếp, không có một nữ thanh niên trí thức họ Trương từ tỉnh Tương đến sao? Họ Trương. Phương Xuân Miêu vừa xếp củi vừa lắc đầu. Vậy chỉ có đồng chí Trương vừa rồi là từ tỉnh Tương đến. Sở Miêu Hồng nghi hoặc sơ cằm. Cô nhớ rõ kiếp trước Trương Ngọc Mẫn đến cùng Phương Xuân Miêu và Ngũ Kiến Lỗi. Lúc đó Trương Ngọc Mẫn bị rắn cắn ở ga tàu hỏa, suýt chết. Nếu không phải kiếp trước cô tình cờ cũng đến ga tàu hỏa, loại rắn độc phương Nam đó không ai giải được. Kiếp trước vì sợ liên lụy người khác, cộng thêm Trương Ngọc Mẫn không biết chính cô đã cứu mình. Nên quan hệ hai người cuối cùng cũng chỉ tương đối tốt mà thôi. Sau khi trọng sinh, cô lập tức đến ga tàu hỏa. Nhưng chỉ thấy Phương Xuân Miêu và Ngũ Kiến Lỗi xuống xe, không thấy bóng dáng Trương Ngọc Mẫn đâu. Sau khi trọng sinh ký ức cô rất tốt, nhưng không hiểu sao cứ cố tình vô tình quên sự tồn tại của Trương Ngọc Mẫn. Nếu không phải vừa thấy Trương Hoành Thành, có lẽ cô lại quên mất Trương Ngọc Mẫn. Thật kỳ lạ. Ngũ Kiến Lỗi đến ăn trưa, thấy đống củi lớn cũng kinh ngạc. Chỉ dùng cao trị nứt da đổi được nhiều vậy sao? Ngũ Kiến Lỗi vừa ăn cháo vừa đề nghị. Hay là chúng ta bỏ tiền mua? Phương Xuân Miêu lập tức mặt buồn. Tớ với Sở Miêu Hồng tiền đều đã chi cho phòng ở, chỉ còn mấy đồng trong túi cậu, cũng không thể dùng bừa. Sở Miêu Hồng cũng tán thành ý kiến của Phương Xuân Miêu. Dùng cao trị nứt da đổi, người khác biết cũng không sao, nhưng nếu dùng tiền mua, tính chất sự việc sẽ khác. Nghĩ đến hoàn cảnh của Sở Miêu Hồng, Ngũ Kiến Lỗi cũng im lặng. Anh vốn tưởng những chuyện trong thành phố đã quá đáng, nhưng đến vùng nông thôn xa xôi này mới biết thế nào là thực sự vô lý. Ngày hôm sau, Sở Miêu Hồng và Phương Xuân Miêu lại đến bên kia sông. Ngũ Kiến Lỗi không đi, anh ở lại canh chừng mấy kẻ không an phận. Cao trị nứt da chưa xong, nhưng Sở Miêu Hồng còn có vài loại thuốc dán tự pha chế, như thuốc làm mờ sẹo vết thương ngoài da. Phương Xuân Miêu dẫn cô đi tìm Bao Trí Tuệ và Giả Ngọc Mai, rồi chỉ vào tay mình để quảng cáo sản phẩm. Sau mấy tháng đến nông trường, tay Bao Trí Tuệ và Giả Ngọc Mai đều có nhiều vết chai và vết thương. Hai cô nhìn tay Phương Xuân Miêu, người chắc chắn sống khổ hơn họ, lại không có vết tích gì, khiến họ rất ngạc nhiên. Hơn nữa hôm qua họ cũng được chia một ít cao trị nứt da, hiệu quả thực sự rất tốt. Hai cô sóc con hào phóng dùng hai khúc củi trượt tuyết đổi lấy hai ống trúc nhỏ. Trương Hoành Thành nhìn nứt da trên chân mình, thấy đã giảm so với hôm qua, có vẻ chỉ cần dùng cao trị nứt da thêm vài lần nữa, nứt da sẽ hoàn toàn biến mất. Không hổ là nữ chính trong sách. Thuốc cô làm quả thực xuất sắc. Giao dịch đổi củi kéo dài mấy ngày, Trương Hoành Thành đoán Sở Miêu Hồng đã có đủ củi để dùng. Hôm nay là ngày cuối cùng ban bốn đi chẻ củi, một phần cây lớn đã bị đốn đã được các ban khác kéo đi, phần còn lại gần như đã bị họ chặt thành củi. Sáng nay chẻ củi thêm một lần nữa, công việc trước mùa đông của ban bốn sẽ cơ bản kết thúc. Hôm nay Tô Bắc Kinh và Mã Trường Giang ra tay chẻ củi. Hai người một đứa 16, một đứa 17, đặt vào thời hiện đại chỉ là trẻ vị thành niên. Nhưng giờ đây đều đang nỗ lực rèn luyện kỹ năng sống. Sở Miêu Hồng và Phương Xuân Miêu cũng đến vào khoảng 10 giờ, nhưng lúc 9 giờ 55 phút, mấy người đàn ông từ bờ bên kia đã đi tới. Một người trong số đó hoàn toàn không quan tâm đến việc bị người ban bốn nhìn thấy, công khai bắt đầu nhặt cành cây trong rừng. Bao Trí Tuệ và Giả Ngọc Mai trước đây không thèm để ý đến những cành cây vụn vặt này, chỉ nhặt một ít để đốt lửa, nên trong rừng còn rất nhiều cành khô. Hách Ái Quốc bắt đầu nhíu mày. Mấy thanh niên nam này rõ ràng không phải dân thôn bên kia, dân thôn không dám to gan như vậy. Hơn nữa dân thôn thu thập củi cũng không đến khu vực này. Đây là nam thanh niên trí thức từ điểm thanh niên trí thức thôn Xuân Dương. Chỉ có họ thiếu công cụ và khả năng đốn củi. Trương Hoành Thành tuy đã đến thôn Xuân Dương vài lần, nhưng chưa từng tiếp xúc với các nam thanh niên trí thức này. Tay anh trực tiếp sờ lên khẩu súng đặt bên cạnh. Các anh làm gì vậy? Buông hết cành cây xuống cho tôi. Vốn Bao Trí Tuệ không muốn để ý đến mấy nam thanh niên trí thức này, nhưng ai ngờ kẻ tự tiện nhặt củi lại còn nhìn cô với ánh mắt trêu ghẹo. Cô lập tức nổi giận. Mấy nam thanh niên trí thức đến chính là Phù Quốc Phú, Kim Húc, Khổng Trí Lễ và Phòng Cách Đông. Người nhìn Bao Trí Tuệ với ánh mắt trêu ghẹo là Kim Húc, người gần đây càng ngày càng phóng túng. Chưa đợi Hách Ái Quốc lên tiếng, Khổng Trí Lễ, người luôn bất mãn với thanh niên trí thức binh đoàn, đã lên tiếng trước. Người lãnh lương Cố Định quả nhiên khác biệt, nhặt mấy cành cây của các người cũng phải la lối om sòm. Cả ban bốn đều đứng dậy. Trương Hoành Thành không chút do dự lên đạn rắc một tiếng. Lão Từng cũng không vừa, anh lên đạn còn nhanh hơn. Phù Quốc Phú dẫn đầu đối diện và Khổng Trí Lễ núp phía sau lập tức biến sắc. Phù Quốc Phú trừng mắt nhìn Khổng Trí Lễ. Hôm nay họ đến đây lấy củi, đã dặn Khổng Trí Lễ đừng nói lời cay độc, nhưng không ngờ anh ta không nhịn được. Đối phương không phải thanh niên trí thức thường, mà là thanh niên trí thức biên phòng có súng. Đối mặt với hai nòng súng đen ngòm, Kim Húc vội vàng ném hết cành cây đang nhặt. Cũng không dám nhìn Bao Trí Tuệ nữa. Hách Ái Quốc lười nói chuyện với đám người này. Cút hết về đi. Nông trường quốc doanh là khu vực bán quân sự hóa, tự tiện xâm nhập mà không có phép, đừng trách lão tử cho các anh nếm mùi. Người có mồm mép nhất trong bốn người là Phòng Cách Đông. Anh ta núp sau Kim Húc hô to. Tại sao Phương Xuân Miêu được lấy củi? tại sao chúng tôi không được? Trương Hoành Thành liếc nhìn Giả Ngọc Mai, thấy cô gật đầu khẳng định, mới cười lạnh một tiếng. Đồng chí Phương Xuân Miêu đã cung cấp cao trị nước da cho các nữ đồng chí Liên Năm chúng tôi, những khúc củi đó là do văn phòng phụ Liên Năm đặc biệt phê chuẩn. Từng kiến quân trực tiếp giơ súng ngắm chuẩn. Không cút ngay, lão tử nổ súng. Phù Quốc Phú và mấy người lập tức chạy trối chết. Trong rừng bên bờ sông, Phương Xuân Miêu đau lòng lau vết máu ở khóe miệng Ngũ Kiến Lỗi. Bốn đứa chúng nó quá đáng thật, dám hợp lực đánh cậu. Ngũ Kiến Lỗi lắc đầu cười khổ. Bốn đứa chúng nó đều bị xúi dục, là Trịnh Hướng Hồng. Hôm qua tớ đã thấy cô ta lấp ló trước phòng các cậu, chắc chắn cô ta phát hiện những khúc củi lớn đó, nên cố ý nói cho mấy người này. Sở Miêu Hồng lặng lẽ dùng cành cây vẽ vời trên tuyết, ánh mắt lạnh lẽo càng lúc càng đậm. Không lâu sau khi bước vào tháng 11, các liên đội của sư 4 bắt đầu chuẩn bị cho mùa đông. Gần như tất cả thanh niên trí thức của đoàn 39 đều lén lút cầu nguyện không bị trúng tuyển. Bởi vì năm nay huấn luyện giả ngoại mùa đông đến lượt đoàn 39. Mỗi doanh phải chọn 3 thanh niên trí thức tham gia huấn luyện mùa đông do binh đoàn tổ chức, kéo dài 2 tuần. Ngoài việc kinh doanh nông trường quốc doanh, sư nông khẩn còn có nhiệm vụ là đội dự bị biên phòng. Một khi xảy ra xung đột với bên kia, các sư nông khẩn sẽ tạm thời chuyển thành sư dự bị bổ sung vào quân đội. Nhiệm vụ duy nhất của họ, tranh thủ thời gian cho lực lượng tập kết phía sau. Trương Hoành Thành cùng mọi người hàng ngày cầu nguyện đủ điều trước lá thăm lạnh lùng. Đáng tiếc là, đồng chí Nghiêm Cẩm Vinh vận may quá tệ. Ông trúng cái que có xác suất chỉ 1/6 kia. Tham gia huấn luyện mùa đông chủ yếu là thanh niên trí thức nam. Trong hơn 20 nữ thanh niên trí thức, chỉ có 6 người chủ động yêu cầu đi theo. Nhưng Trương Hoành Thành vận khí không tồi. Liên trưởng Nghiêm để lại 3 hàng 4 ban toàn người mới trong coi trụ sở liên. Từng kiến quân với tư cách lão thanh niên trí thức, rất có phong độ ra cổng tiễn các lão thanh niên trí thức. Kết quả bị họ ném tuyết cầu đến trở thành người tuyết. 8 nam thanh niên trí thức ban 4 chia thành 2 ca trực, nhà ăn và nhà tắm đều do các nữ thanh niên trí thức tiếp quản. Trương Hoành Thành cảm thấy ngoài việc đứng gác hơi lạnh, nhóm họ cũng có những ngày cơm đến há miệng. Đầu mùa đông, trụ sở đoàn là nơi náo nhiệt nhất. Đoàn bộ tổ chức các hoạt động văn nghệ liên tiếp, hàng Tết ở cung tiêu xã cũng đầy ắp. Các thanh niên trí thức đã tích góp tiền và phiếu mấy tháng, tất nhiên đều hăng hái chạy đến đoàn bộ. Liên Năm ở nơi xa xôi, nhưng các nữ thanh niên trí thức ở lại dù phải chen chúc xe ngựa trong gió lạnh cũng phải đến trụ sở dạo chơi. Xe ngựa là của các thôn lân cận. Đối với dân thôn, Trấn Vân Tây và trụ sở đoàn đều là nơi họ cần đến trước Tết. Đặc biệt ở trụ sở, họ còn có thể đổi được một số phiếu định lượng khan hiếm từ tay các thanh niên trí thức nông trường. Vì vậy mỗi ngày có không ít xe ngựa chạy từ xa đến trụ sở. Mỗi người thu 3 phần tiền, một xe ngựa chở được 7-8 người, qua lại là 5 hào. Các phu xe kiếm được rất vui vẻ. Liên trưởng Nghiêm và nhóm của ông đi được 7 ngày. Trương Hoành Thành vừa giao ca, ăn xong cơm tối chuẩn bị về ký túc xá thì bỗng nghe tiếng ồn ào từ cổng trụ sở. Đó là một phu xe hoảng hốt cùng 6 nữ thanh niên trí thức kinh hãi trên xe. Giả Ngọc Mai cả người mềm nhũn bò xuống xe, khóc lóc kêu to với Hách Ái Quốc, Trương Hoành Thành và mấy người khác. Trên đường có sói, rất nhiều sói, Bao Trí Tuệ và Phùng Tuyết Tú ngã xuống xe rồi. Mấy nữ thanh niên trí thức đang mắng phu xe thậm tệ, vì lúc đó ông ta nhất định không chịu dừng xe đi tìm người. Hách Ái Quốc, Trương Hoành Thành và mấy người khác sắc mặt đại biến. Cách làm của phu xe không sai. Nhưng Bao Trí Tuệ và Phùng Tuyết Tú hiện giờ rất nguy hiểm. Hách Ái Quốc không do dự. Lão Từng, Tiểu Trương, Lão Từng, các cậu đi với tôi. Khấu Thế Hoành, Mã Trường Giang, Dương Ủng Quân, Tô Bắc Kinh, 4 cậu bảo vệ tốt trụ sở. Phu xe thực ra muốn đưa 4 người họ đến hiện trường, nhưng con ngựa nhất quyết không chịu ra cổng lớn. 4 người đeo súng đành phải quấn xà cạp, dựa vào 2 chân chạy. Trương Hoành Thành vừa chạy vừa cắn răng cầu nguyện. Hy vọng còn kịp. Từng kiến quân hùng hổ suốt đường. Bầy sói này quá giảo hoạt, ẩn nấp lâu như vậy mới xuất hiện, chắc là thấy hơn nửa người chúng ta đã đi mới dám ra núi. Nơi xảy ra chuyện cách trụ sở chỉ hơn 1 km. Nhưng khi Trương Hoành Thành và 3 người kia đuổi đến nơi, lại không thấy tung tích của Bao Trí Tuệ và Phùng Tuyết Tú. Trên mặt đất không có vết máu. Tìm thấy dấu chân sói, đây là dấu chân mới. Từng kiến quân nghi hoặc nhìn dấu vết trên tuyết. Sao họ không chạy về phía trụ sở? Ngược lại chạy về hướng đông bắc. Trương Hoành Thành hít sâu một hơi. Là bầy sói. Bầy sói cố tình đuổi họ theo hướng xa khỏi trụ sở. Hách Ái Quốc vẫy tay. Đi. Cẩn thận xung quanh. Hai đèn pin chiếu loạn xạ, Trương Hoành Thành cảm thấy ngón tay mình như đông cứng trên cò súng. Họ theo dấu chân đuổi theo, may mắn không thấy quần áo rách nát hay vết máu. Đuổi ra tới 3 km, họ mới nghe thấy tiếng sói tru dài. Trên một cây tùng lớn, ánh đèn pin yếu ớt đang chiếu loạn xạ dưới tán cây. Mơ hồ có thể thấy hai bóng người ngồi trên cây. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Không sao là tốt rồi. Lên đạn. Theo lệnh của Hách Ái Quốc, 4 tiếng lách cách vang xa. Bầy sói quanh dưới tán cây bắt đầu bất an. Hai con lẻn đến chặn đường lui của 4 người cũng bắt đầu do dự. Con người kết hợp với hỏa khí, không nghi ngờ gì là tồn tại vô địch trong tự nhiên. Khi 4 người đến gần, bầy sói dưới tán cây không cam lòng bỏ cuộc con mồi đã đến miệng. Chúng gầm gừ, cố dọa lui 4 người. Từng đôi mắt xanh lục sáng rực trong đêm. Khoảng cách hai bên nhanh chóng tiến đến 20 mét. Thủ lĩnh bầy sói đang chuẩn bị ra lệnh tấn công. Đoàn! Đoàn! Từng kiến quân và Trương Hoành Thành đồng thời khai hỏa. Tiếng súng lớn khiến bầy sói kinh hoảng tán loạn. Một con sói xông lên đầu tiên bị lão từng bắn trúng cổ, nằm trên mặt đất run rẩy. Một con khác bị Trương Hoành Thành bắn gãy chân, không ngừng rên rỉ. Trương Hoành Thành ngượng ngùng, thực ra anh nhắm vào cổ đối phương. Nhưng không thể không nói, phá súng của Trương Hoành Thành mang lại hiệu quả kinh hãi tốt nhất. Tiếng rên rỉ của sói khiến những con khác sợ hãi và do dự. Súng của Hách Ái Quốc cũng nổ, một con sói định thử lại bị anh bắn vỡ đầu. Tống Xuân Vinh không nổ súng, vũ khí của anh là lưỡi lê trên súng. 5-6 giây sau lại có tiếng súng, đoàn đoàn đoàn, 3 phát liên tiếp. Bầy sói lại ngã thêm một con, sau đó dưới sự dẫn dắt của thủ lĩnh, kẹp đuôi bỏ chạy. Cuối cùng xuất hiện vấn đề, Bao Trí Tuệ và Phùng Tuyết Tú chân mềm không xuống được cây. Lão từng lấy làm lạ. Vậy hai cô leo lên bằng cách nào? Hai cái đầu tóc bím lắc qua lắc lại, họ cũng không biết mình leo lên như thế nào. Con sói bị Trương Hoành Thành bắn gãy chân cuối cùng bị lão từng dùng bán súng đập chết. 6 người không đi xa, chiếc xe của phu xe vội vã cũng tới. Vừa hay xe chở được 4 xác sói. Thịt sói không ăn được, nhưng da sói là thứ tốt. Trở về trụ sở, các nữ thanh niên trí thức như bầy ông Bao Trí Tuệ và Phùng Tuyết Tú đi, cần kiểm tra xem có thiếu bộ phận nào không. Phu xe cũng được bố trí ở ký túc xá khác nghỉ lại, có sói thì tốt nhất đợi sáng mới đi. Trong phòng họp, mấy nữ thanh niên trí thức đang vây quanh 4 người hỏi chuyện vết sói. Hách Ái Quốc đang uống trà, từng kiến quân nói đến nước miếng bay tứ tung, lão từng ngồi một bên cười, còn Trương Hoành Thành thì đang kiểm tra súng. Hôm nay dùng bao nhiêu viên đạn, đều cần phải đăng ký rõ ràng. Khi đi ra ngoài, mỗi khẩu súng đều đủ 10 viên, Trương Hoành Thành đang lần lượt đếm số đạn còn lại. 40 viên đạn dùng 6 viên, vậy phải còn 34 viên. Đúng lúc từng kiến quân đang kể đến đoạn hay nhất, nụ cười trên mặt Trương Hoành Thành đang kiểm kê đạn bỗng đông cứng. Không đúng, rõ ràng bắn 6 phát, sao ở đây còn tới 35 viên? Anh cẩn thận hồi tưởng lại tình huống lúc đó. Không đúng. Trương Hoành Thành nhìn về phía từng kiến quân. Lão Từng, vừa rồi anh bắn mấy phát? Từng kiến quân thản nhiên trả lời. Thằng nhóc mày choáng đầu à, tao bắn 2 phát, giết 2 con. Trương Hoành Thành lại nhìn về phía Hách Ái Quốc. Hách Ái Quốc ngẩn người, tôi bắn 1 phát. Tống Xuân Vinh đột nhiên đứng dậy, vẻ mặt kinh hãi. Tôi không nổ súng, tôi nhớ rõ Tiểu Trương chỉ bắn 2 phát, nhưng tại sao lúc đó tôi nghe thấy 6 tiếng súng? Trương Hoành Thành bắt đầu lắp đạn lại cho mỗi khẩu súng, mặt đầy nghiêm trọng. Hách Ái Quốc đột nhiên đập mạnh xuống bàn. Không đúng, ở đó có người khác. Tôi nhớ ra rồi, có 1 tiếng súng nghe không đúng, âm thanh không phải từ súng trường. Một nữ đồng chí hỏi, có phải súng hỏa mai của dân biên giới không? Trương Hoành Thành lắc đầu, đưa súng đã lắp đạn lại cho từng kiến quân, 4 người lập tức bắt đầu trang bị vũ khí lại. đó là tiếng súng ngắn mà chỉ đạo viên dùng. Hách Ái Quốc gọi một nữ thanh niên trí thức. Lưu Tiểu Tú, cô đến phòng thông tin gọi điện cho doanh bộ, báo cáo tình hình bên này, yêu cầu tiếp viện. Rất nhanh, bốn người đeo súng lại chạy ra khỏi trụ sở. Hách Ái Quốc thậm chí cắn răng mang theo mấy quả lựu đạn. Nơi này cách biên giới chỉ vài chục km, không chừng có quỷ đến. Thời gian trở lại một ngày trước. Thôn Xuân Dương lại triệu tập cuộc họp dân thôn. Đoạn Tân Mạng vốn muốn tranh thủ lên bục phát biểu, cô đã chuẩn bị lấy vài việc nhỏ của Sở Miêu Hồng làm điển hình để mắng. Nhưng Ngũ Kiến Lỗi đã lấy ra những sai lầm liên tiếp Đoạn Tân Mạng từng phạm, thậm chí vu khống Sở Miêu Hồng để phản đối. Đại đội trưởng suy nghĩ một lúc rồi từ chối cho Đoạn Tân Mạng và Trịnh Hướng Hồng tích cực lên tiếng. Ông ta sống nhiều năm như vậy, có loại người nào chưa từng gặp. Đừng nói Đoạn Tân Mạng với tâm tư nông cạn, ngay cả Trịnh Hướng Hồng tâm tư sâu xa cũng không thoát khỏi con mắt tinh đời của ông. Đoạn Tân Mạng không phục lắm, nhưng chẳng có thanh niên trí thức nào xung quanh thèm để ý đến cô ta, mà người duy nhất sẽ dỗ dành cô ta, Phòng Cách Đông, hiện không có mặt tại hiện trường. Phòng Cách Đông cùng nhóm Khổng Trí Lễ đang vây xem một thanh niên trí thức nam đầu bù tóc rối. Những thanh niên trí thức lâu năm đều nhận ra người này, lòng cảm thấy thổn thức vô cùng. Thanh niên nam này tên là Dương Giang Thủy. Một năm trước, anh ta vẫn là đội trưởng điểm thanh niên trí thức thôn Xuân Dương. Nhưng khi gia đình Dương Giang Thủy gặp vấn đề, hoàn cảnh của anh ta lập tức trở nên tồi tệ. Anh ta bị báo cáo bởi Chu Cường, người từng là bạn, rồi bị đưa đi lao động ở nông trường hơn nửa năm. Mãi đến hôm qua mới được đưa về thôn Xuân Dương. Dương Giang Thủy đứng cách Sở Miêu Hồng không xa, luôn cúi đầu. Sở Miêu Hồng không đến xem Dương Giang Thủy, dù họ từng rất quen thuộc trong kiếp trước. Cô gặp lại Dương Giang Thủy là vào năm 1986 ở Bắc Mỹ. Khi đó Dương Giang Thủy vừa mới ly hôn với người vợ thứ tư. Dương Giang Thủy lấy danh nghĩa chiến hữu thanh niên trí thức để tiếp cận cô, đáng tiếc cô không hề quan tâm. Là một bác sĩ nổi tiếng, cô tất nhiên biết những thói hư tật xấu trên người Dương Giang Thủy cho thấy đời sống cá nhân của người này thực sự bê bối đến mức nào. Tuy nhiên, nghĩ đến đây, Sở Miêu Hồng khóe miệng lộ ra một nụ cười kín đáo. Dân thôn Xuân Dương và thanh niên trí thức hôm nay tàn nhẫn với Dương Giang Thủy thế nào, vài ngày nữa họ sẽ sợ hãi trong lòng đến thế. Bởi vì trong ký ức của cô, trước Tết năm nay gia đình Dương Giang Thủy sẽ lại một lần nữa thăng tiến. Trước khi bị điều đi, Dương Giang Thủy đã gây không ít phiền toái cho nhiều người trong thôn. Cô cảm thấy mình có lẽ có thể lợi dụng thông tin này để mưu cầu chút thay đổi cho hoàn cảnh của mình. Sở Miêu Hồng thầm cười. Dương Giang Thủy là người hẹp hòi đến cực điểm. Một lát sau, chủ nhiệm phụ nữ trong thôn Tôn Hoa Quế lên bục. Bà ta cầm cuốn vở bắt đầu nhận xét các nữ thanh niên trí thức, rất nhanh đến lượt Sở Miêu Hồng. Nữ thanh niên trí thức Sở Miêu Hồng của thôn ta gần đây vẫn có thành tích. Tôn Hoa Quế vừa từ trấn trên họp về, cố gắng bắt chước giọng điệu cán bộ phụ liên trấn. Cái này à, bà ta nghiêm túc nghĩ ngợi về ý nghĩa những ký hiệu mình đã ghi trong vở. Có mấy nữ thanh niên trí thức nông trường quốc doanh viết thư cho phụ liên trấn chúng ta. Bà ta thấm chút nước bọt vào ngón tay lật một trang giấy. Khen ngợi cô ấy nhiệt tình làm thuốc dán phòng chống rét gửi cho các nữ thanh niên trí thức. Điều này chứng tỏ cô ấy lao động ở thôn mình rất thuận lợi và dễ tan. Đại đội trưởng Tào Đại Cương ho khan một tiếng, hạ giọng nói, là hữu hiệu. Đúng, là hữu hiệu. Không ít thanh niên trí thức cúi đầu, không ngừng run rẩy. Cho nên, đội bộ quyết định. Giọng Tôn Hoa Quế lớn lên. Tạm thời đình chỉ công việc đào mương máng của Sở Miêu Hồng, chuyển sang chăm sóc hai con trâu trong thôn. Sở Miêu Hồng cúi đầu, sửng sốt. Cô không bao giờ ngờ rằng việc lén đổi cao khư sẹo cho những nữ thanh niên trí thức bên kia bờ sông Hà lại có thể mang lại cho mình lợi ích như vậy. Tuy mùa đông chăm sóc trâu không dễ dàng, nhưng so với đào mương máng trong băng tuyết thì tốt hơn nhiều. Quét dọn chuồng trâu sạch sẽ, cho trâu ăn cỏ khô và uống nước xong, Sở Miêu Hồng mới trở về căn phòng nhỏ của mình và Phương Xuân Miêu. Cô xắn ống quần lên nhìn vết thương trên đùi, giờ chỉ còn là vết đỏ. Vài ngày nữa chắc sẽ lành. Sở Miêu Hồng đang chuẩn bị rửa mặt nghỉ ngơi, thì Phương Xuân Miêu đột nhiên chạy vào, đầu đẫm mồ hôi. Miêu Hồng, không hay rồi. Cửa chuồng trâu mở ra, thiếu mất một con trâu. Mắt Sở Miêu Hồng lập tức trợn to. cô rõ ràng vừa mới đóng cửa chuồng trâu. Sở Miêu Hồng vội vàng chạy đến chuồng trâu, nơi đó đã có vài người vây quanh. Đại đội trưởng mặt không thiện cảm chỉ vào Sở Miêu Hồng. Coi cô gây chuyện gì tốt? Trâu đâu? Chủ nhiệm phụ nữ Tôn Hoa Quế cẩn thận nhắc nhở, không phải cháu nhà lão Triệu nói thấy một người đàn ông đuổi trâu ra khỏi thôn sao? Tào Đại Cương trừng mắt nhìn Tôn Hoa Quế. Thì cũng tại cô ta về nhà quá sớm. Tào Đại Cương vẫy tay. Đều đi tìm, còn cả cô. Ông ta hung tợn chỉ vào Sở Miêu Hồng. Nếu tìm không về con trâu của thôn, cô cứ chờ bị phán hình đi. Phương Xuân Miêu muốn cãi lại với đại đội trưởng, nhưng Sở Miêu Hồng ngăn cô lại. Cô hiểu rõ một con trâu có ý nghĩa thế nào đối với thôn Xuân Dương. Dù lời đại đội trưởng nói rất tàn nhẫn, nhưng nếu không tìm được trâu, người thay trâu xuống đất đầu Xuân Sang năm chắc chắn là mình. Tôi đi tìm. Sở Miêu Hồng cầm đuốc tìm kiếm con trâu chạy trốn khắp vùng đất hoang. Đứa trẻ nhà họ Triệu nói thấy một người đàn ông đuổi trâu đến cửa thôn, rồi đá một cú vào mông trâu, trâu liền chạy như bay. Cô vốn đoán trâu chạy không xa. Nhưng dân thôn đã tìm khắp xung quanh mà không thấy bóng dáng con trâu đâu. Sở Miêu Hồng cắn răng một mình tìm kiếm về hướng bắc hơn. Cuối cùng sau khi vượt qua một sườn núi nhỏ, cô nhờ ánh trăng thấy bóng dáng con trâu đang đi lại bên bờ sông. Sở Miêu Hồng suýt khóc. Khi cô đến gần con trâu, nó tỏ ra rất hoảng loạn. Nhớ đến lời người trong thôn từng nói, lòng Sở Miêu Hồng lập tức căng thẳng. Có thể làm trâu hoảng sợ thế này, xung quanh chắc có. Quả nhiên, tiếng sói tru vang lên từ đằng xa. Sở Miêu Hồng vội vàng tiến lên nắm sợi dây thừng ở mũi trâu, chuẩn bị quay về. Con trâu già rất nghe lời đi theo. Liên tiếp tiếng súng từ xa vọng lại, làm trái tim căng thẳng của Sở Miêu Hồng dần ổn định. Đó là có người đang săn sói có tổ chức. Đúng lúc Sở Miêu Hồng dắt trâu quay về, một mùi hương nhạt truyền vào mũi cô. Sở Miêu Hồng bên ngoài không động thanh sắc, nhưng trong lòng đang cuộn sóng dữ dội. Nếu không phải cô từng ra nước ngoài sau này, tuyệt đối không nhận ra mùi hương này thuộc về một loại nước hoa đặc biệt. Năm 1972 trong nước, vùng quê gần biên giới vào đêm tối, người nào sẽ dùng nước hoa nữ hiệu ngoại. Một con dao mổ sắc bén xuất hiện trong tay cô, túi bên phải nhanh chóng thêm một ống trúc nhỏ phun thuốc chống sói. Theo Sở Miêu Hồng, miễn là người ẩn nấp xung quanh không gây sự với mình, cô cũng sẽ không đi lo chuyện bao đồng. Nhưng không như ý muốn. Một bóng đen đang chậm rãi tiến đến gần cô. Hôm nay sao con trâu này hôi thế nhỉ? Sở Miêu Hồng như lẩm bẩm, vẫy tay, móc ra một ống trúc nhỏ đột nhiên phun về phía sau. Người phụ nữ đang chuẩn bị bắt cóc Sở Miêu Hồng để hỏi đường lập tức cảm thấy nước mắt nước mũi giàn giụa, mặt nóng rát đau đớn. Giây tiếp theo, một lưỡi dao sắc bén kề vào động mạch chủ ở cổ cô ta. Cô thử động đậy xem. Phía bên kia, Angere vừa mắng vừa lùi về phía sau. Lũ sói chết tiệt. Nếu không phải một con sói ẩn nấp tấn công mình vừa rồi, anh ta đã không liều lĩnh nổ súng. Tuy đã bắn chết con sói đó, nhưng chân bị thương của anh ta nhanh chóng thu hút đàn sói đuổi theo. Đàn sói điên cuồng vì bị những dân binh Trung Quốc kia giết mất mấy thành viên. Chúng nhìn chằm chằm Angere không buông. Điều này khiến Angere nóng ruột. Vì anh ta không biết những dân binh Trung Quốc kia có thể phản ứng kịp không, dù anh ta cảm thấy khả năng không cao. Nhưng là một điệp viên lâu năm, anh ta hiểu rõ mình cần nhanh chóng thoát khỏi đàn sói. Đạn súng lục của anh ta có hạn, hơn nữa trên người còn mang thông tin tuyệt mật lấy được từ chim én. Đến biên giới rồi vượt qua con sông chết tiệt kia, đó là toàn bộ ý nghĩ của Angie lúc này. May mắn xuất hiện sau gần một giờ giằng co với đàn sói. Đàn sói cuối cùng đã từ bỏ việc truy sát. Angere rót cho mình một ngụm nhỏ rượu mạnh để sưởi ấm, rồi đổ hết rượu lên vết thương ở chân. Anh ta bịt chặt miệng, không để mình kêu thét lên. Angere nghỉ ngơi tại chỗ 10 phút, hồi phục chút thể lực và chuẩn bị tiếp tục chạy trốn. Nhưng anh ta lại buộc phải ẩn nấp xuống. Dưới ánh trăng phía sau, mấy bóng người cầm súng đang chậm rãi tiến đến. Angere tức giận đấm xuống mặt đất. Chết tiệt, những dân binh Trung Quốc này đã phản ứng kịp. Trách gì đàn sói lại chủ động rút lui. Angere tìm kiếm khắp nơi con đường thoát thân, anh ta không muốn đối đầu trực tiếp với những dân binh này. Anh ta không phải những điệp viên 007 ngu ngốc phương Tây, đi đấu súng với một đám người cầm súng trường trên đồng bằng, anh ta không ngốc vậy. Hơn nữa anh ta biết rõ, nếu dân binh quay lại, thì phía sau chắc chắn có nhiều người đang đến. Thông tin trên người anh ta cực kỳ quan trọng, nếu bị bắt, còn sẽ liên lụy đến chim én kia bị phát hiện. Angere từng chút một bò về hướng Tây Bắc, anh ta cầu nguyện những người này sẽ không nhìn thấy mình. Trương Hoành thành bốn người Tây cầm súng 5-6, theo hình quạt chậm rãi đi xuống sườn núi. Hôm nay ánh trăng rất đẹp, trên tuyết gần như không sót gì. Họ đã gần tiếp cận mục tiêu bị đàn sói tấn công vừa rồi. Mỗi người bước chân đều rất ổn định, dù lòng bàn tay đều đã căng thẳng đến ra mồ hôi. Trương Hoành Thành với đôi mắt tốt nhất nhờ ánh trăng phân biệt từng bóng đen trên tuyết. Lão từng bỗng khịt mũi. Mùi rượu nồng quá. Bốn khẩu súng trường dưới sự chỉ dẫn của lão từng nhanh chóng chuyển hướng về phía mùi rượu bay tới. Angere khi thấy lão từng khịt mũi đã biết đại sự không ổn. Anh ta đã không nên dùng rượu mạnh rửa vết thương, chính là để tránh để lại mùi cho người ta truy dấu. Xui xẻo. Bùm. Mũ bông của lão từng bay mất. Lão từng hoảng sợ, đến khi vội vàng ngồi xổm xuống mới phát hiện đỉnh đầu mình lạnh ngắt. Đuổi theo. Hách Ái Quốc đang định đứng dậy. Khoan đã. Trương Hoành Thành vội kéo lớp trưởng lại. Lớp trưởng, hắn dùng súng lục, để hắn chạy trước 30 mét. Angere chịu đựng vết thương ở chân, vừa lăn vừa bò chạy theo đường chữ S, kéo khoảng cách với bốn người phía sau ra đến khoảng 40 mét. Đúng lúc anh ta thắc mắc tại sao đối phương không nổ súng. Tiếng súng bỗng vang lên. Angere vội vàng lăn người. Chết tiệt. Ở khoảng cách hơn 40 mét, súng lục của anh ta cơ bản chỉ là khối sắt vụn. Nhưng súng trường của đám người kia lại có thể dễ dàng áp chế anh ta. Hơn nữa khoảng cách 40 đến 100 mét trên đồng bằng là khoảng cách bắn và tầm bắn lý tưởng của súng trường. Anh ta bỗng căm ghét ánh trăng quá sáng trên bầu trời. Các xạ thủ đối diện không được chính xác lắm, bắn làm tuyết bay tứ tung quanh nơi anh ta ẩn nấp. Nhưng Angere nội tâm sinh ra bất an mãnh liệt. Vì anh ta biết đối phương có 4 người 4 khẩu súng trường. Nhưng từ nãy đến giờ chỉ có 3 người nổ súng. Angere đã từng phục vụ trong quân đội nên rất rõ. Người vẫn không nổ súng kia mới là nguy hiểm nhất. Xạ thủ có thể bình tĩnh vững vàng như vậy, thường là người gây chết người nhất. Khi biết được trong đám người đuổi theo có thể có một xạ thủ hạng nhất, Angere không dám tiếp tục chạy. Tống Xuân Vinh vẫn chưa khai hỏa, anh ta biết mình chỉ lãng phí đạn dược. Anh ta định đem đạn dược của mình đều cho lão Từng. Nên lão Từng một mình bắn vui nhất. Không được, phải ném lựu đạn đánh hắn ra. Trương Hoành Thành lên tiếng nhìn lớp trưởng. Hách Ái Quốc gật đầu. Trương Hoành Thành móc lựu đạn từ mông, căng thẳng vặn nắp, hít sâu, kéo kíp nổ, đi mày. Hiệu quả rèn luyện chặt cây gần đây quả nhiên không tồi, lựu đạn bay ra hơn 30 mét. Ầm vang. Angere tức giận chửi một tiếng, chết tiệt. Sao những dân binh này ra cửa đều mang theo lựu đạn? Không thể tiếp tục trốn tránh. Nếu không chắc chắn sẽ bị nổ chết. Angere móc ra một ống tiêm nhỏ, tiêm thẳng vào cánh tay mình. Đây là thuốc giảm đau tạm thời. Angere bốn chi chạm đất, cố gắng giảm diện tích mục tiêu, nhanh chóng bò về hướng bắc. Ầm vang. Từng kiến quân Tây quá to, anh ta chạy đã ném lựu đạn trực tiếp đến vị trí cách Angere mười mấy mét phía trước. Angere buộc phải thay đổi hướng đi. Khi lão từng nhảy lên ném lựu đạn, lão từng mới bắn đại một phát về phía trước. Nòng súng của anh ta giơ cao, độ chính xác tự nhiên dựa vào may mắn. Viên đạn của lão từng đánh vào một tảng đá, rồi bật ra. Angere co người lại, toát mồ hôi lạnh. Viên đạn vừa rồi bắn trực tiếp vào cách anh ta hai thước phía trước, nếu không phanh gấp, viên đạn đó đã hạ gục anh ta. Trương Hoành Thành giơ ngón cái với lão từng. Bắn vỡ đá. Ngầu thật. Angere sờ ngực nơi giấu thông tin, nghĩ đến người thân ở nhà, đột nhiên xoay người, liều mạng chạy lên. Có lẽ được cổ vũ bởi phát đạn đầu tiên, lão từng cũng bắt đầu bắn ầm ầm. Bốn khẩu súng 40 viên đạn nhanh chóng bắn hết, đúng lúc Trương Hoành Thành và mấy người nạp đạn. Angere vừa chửi mình vừa bò lên một ngọn đồi. Cái gì cao thủ, hóa ra là bốn tay mơ. Đúng lúc anh ta sắp bò lên sườn núi để thoát thân, bỗng phía trước vang lên tiếng bước chân rậm rạp. Hơn 20 lưỡi lê khiến Angere không dám cử động. Bao Trí Tuệ cùng một đám nữ thanh niên trí thức cầm súng từ sau đồi núi xông ra. Không được cử động, động là chọc chết ngươi. Angere cắn răng, định tiêu hủy thông tin quan trọng trên người, nhưng giây tiếp theo lại từ bỏ. Vì Phùng Tuyết Tú và một nữ thanh niên trí thức khác đang xô đẩy một người phụ nữ bị trói, bịt miệng đến. Angere lập tức tâm như tro tàn. Không ngờ chim én cũng rơi vào tay địch. Hách Ái Quốc nhìn người phụ nữ bị trói, trắng trẻo sạch sẽ, dường như không giống thanh niên trí thức bình thường. Các cô bắt cô ta làm gì? Phùng Tuyết Tú cười. Cô ta là đặc vụ. Không phải chúng tôi bắt được, mà là nhặt được trên đường. Cô ta bị người ta bịt miệng, bịt mắt, trói trên cây, trên ngực còn dán tờ giấy ghi đặc vụ. À đúng rồi, dưới chân cô ta còn có khẩu súng nhỏ và mấy vật nhỏ. Rất giống máy ảnh mini trong phim. Cả đám người vui vẻ trói Angere bốn chân tay lại. Trương Hoành Thành đã đoán được người bắt nữ đặc vụ là ai. Vì chữ đặc vụ trên tờ giấy giống hệt chữ trên lọ aspirin kia. Đến, anh xem nội dung mô tả có đúng không, nếu không có vấn đề gì thì ký tên. Tại bộ phận đoàn, trong một căn phòng riêng. Hai người đàn ông mặc quân phục chính thức bảo Trương Hoành Thành ký tên vào một biên bản thẩm vấn. Trương Hoành Thành nghiêm túc đọc qua nội dung, rồi ký tên một cách nhanh chóng. Đồng chí Trương Hoành Thành, được rồi, khi ra khỏi đây nhờ anh gọi đồng chí Hách Ái Quốc vào một chút. Vâng. Trương Hoành Thành nhìn thẳng bước ra phòng thẩm vấn, rồi ngồi xuống đối diện Hách Ái Quốc đang lau mồ hôi bên ngoài cửa và mỉm cười. Lớp trưởng, đến lượt anh. Hách Ái Quốc ngồi thẳng lưng đứng dậy, ánh mắt chạm nhẹ với Trương Hoành Thành, rồi thở phào nhẹ nhõm bước vào phòng thẩm vấn. Trương Hoành Thành không đợi Hách Ái Quốc, mà đi thẳng đến đại sảnh của tòa nhà. Những người đã hoàn thành thẩm vấn như Tống Xuân Vinh, Bao Trí Tuệ đang bàn tán sôi nổi trong đại sảnh. Thấy Trương Hoành Thành bước ra, Bao Trí Tuệ nhanh miệng lập tức báo cho anh một tin lớn. Nữ gián điệp của cục S đã chết. Trương Hoành Thành kinh ngạc nhìn Bao Trí Tuệ. Anh không ngạc nhiên về việc người phụ nữ đó chết, mà là tại sao Bao Trí Tuệ lại biết được thông tin mật như vậy. Không chỉ bên ta đã truyền khắp, mà cả thị trấn Vân Tây cũng đã biết rồi. Trên đường trở về, cán bộ chỉ đạo vội vã quay lại đã kể sự thật cho cả bốn bang. Chưa kịp thẩm vấn, trên đường đến nội thành đã gặp tai nạn xe, người phụ nữ đó chết tại chỗ, ba chiến sĩ bị thương, tài xế gây tai nạn đã bỏ trốn. Nghe tin tức đầy đủ này, Trương Hoành Thành biết chắc có người đang lợi dụng tình hình. Thông qua miệng mọi người để truyền tin theo một hướng nào đó. Trương Hoành Thành và những người khác không bị ảnh hưởng bởi tin này. Khi họ trở về liên đội, toàn bộ liên năm đã về đến doanh địa. Căn cứ vào sự phê chuẩn của chính ủy sư đoàn, bộ chỉ huy sư đoàn đặc biệt trao tặng ban 4 hàng 3 liên năm tập thể công nhị đẳng một lần, trao tặng toàn thể nữ thanh niên trí thức liên năm tập thể công tam đẳng một lần. Tiếng vỗ tay vang dội như sấm. Liên trưởng Nghiêm Cẩm Vinh hô lớn, theo lệnh của đoàn bộ, tất cả các bang phải vũ trang đầy đủ và tiến hành kiểm tra vũ trang tại khu vực sản xuất phụ trách. Các bang theo kế hoạch đã định, lập tức xuất phát. Việc bắt được gián điệp ở biên cảnh đòi hỏi phải kiểm tra toàn diện tuyến 1 và tuyến 2 biên giới, đây là nghĩa vụ đương nhiên. Ngoài bang 4, các bang khác của liên 5 đều mở to mắt, hận không thể kiểm tra từng hang chuột trong khu vực sản xuất. Nhóm thanh niên trí thức giơ nòng súng vào chuột, nói, mày có phải là đặc vụ không? Năm nay do tuyết rơi sớm, các con vật đói bụng hoàn toàn không biết rằng một đoàn thanh niên nhiệt huyết sôi trào, vung cờ đỏ và súng trường đã áp sát núi. Nơi cờ đỏ phấp phới, bóng người xanh lục đuổi theo, thỏ và hươu chạy tán loạn khắp núi. Tiếng súng nổ vang, báo và hổ phải thu nhỏ thân mình, giả vờ mình là mèo. Đặc vụ thì không bắt được. Nhưng động vật phản động thì bắt được không ít. Tất cả những con không thành thật đều được đối xử công bằng, giao cho nhà bếp để làm sạch. Xông hơi, thêm hoa tiêu và bát giác. Tất nhiên cũng có những phần tử ngoan cố không sợ cờ đỏ. Đó là cả nhà lợn rừng ăn no căng bụng, gầm gừ muốn đấu một mình với trưởng ban Vương Quốc Khánh của hàng ba. Trưởng ban hàng ba cũng nể mặt lợn rừng, một mình đấu với một con. Cuối cùng mỗi con heo được tặng một móc sắt lớn, treo thẳng hàng dưới mái hiên doanh trại hàng ba. Thanh niên trí thức các bang khác mỗi khi đi ngang qua đều phải rơi lệ từ miệng chảy ra. Bên liên năm quét sạch khoảng một tuần, không chỉ đặc vụ, ngay cả chuột trong đất cũng phải dọn nhà. Không dọn nhà thì cả nhà sẽ bị mất. Đến mức này, Lẽ ra các loài vật ở vùng Vân Sơn đều đã biết con người đang nổi điên, nhưng vẫn có kẻ không tin. Một con gấu to lớn lại dám giữa ban ngày mò đến liên năm trộm thịt lợn. Thật là lão thọ tinh thắt cổ ngại mệnh trường. Liên trưởng hét lớn một tiếng, từ trong doanh địa xông ra 40-50 người mắt xanh lè, đầu trọc cầm súng. Đuổi theo gấu là một trận rượt đuổi. Vì sao? Mỡ trên người lợn rừng đâu bằng trên người gấu. Thời buổi này muốn ăn miếng thịt mỡ đâu phải dễ. Gấu cuối cùng bị một đám người tơi tả bắn chết bên bờ sông rơi xuống sông. Trưởng ban hàng ba vương quốc Khánh sốt ruột. Mật gấu và tay gấu. Nhưng ngày đông không ai dám xuống nước. Cuối cùng lão Ung làm một cái bè, cùng hai thanh niên trí thức vớt nửa ngày, cuối cùng kéo được gấu lên bờ bên kia. Mọi người bên này sông chưa kịp hoan hô, thì sau lưng trưởng ban Ung, trong rừng xuất hiện một bóng dáng to lớn. Còn gấu thứ hai. Liên năm chìm trong tĩnh lặng. Xác gấu một và gấu hai cứ thế bị vứt trên quảng trường. Trước cửa phòng y tế chen chúc người. Vương quốc Khánh bị đứt tay, chị y tá khóc nói từ bên ngoài có thể nhìn thấy xương. Cần đưa ngay đến bệnh viện đoàn bộ. Nghiêm Cẩm Vinh nhăn mày dữ dội. Nhưng Tiểu Uông bị thương ở ngực, không loại trừ gãy xương sườn, nếu di chuyển. Chị y tá đã qua huấn luyện nên lập tức phản đối. Tôi đến đoàn bộ mời bác sĩ tới. Cán bộ chỉ đạo Du Bành Ngũ không nói hai lời nhảy lên xe ngựa đi ngay. Nghiêm Cẩm Vinh lo lắng đi tới đi lui. Hách Ái Quốc và Từng Kiến Quân đều nhìn Trương Hoành Thành, có vẻ do dự. Họ hơi lo lắng về vấn đề xuất thân của người phụ nữ kia. Thực ra nếu không phải bất đắc dĩ, Trương Hoành Thành cũng không muốn quấy rầy nữ chính, nhưng so với lợi ích cốt truyện của nữ chính, anh thật sự không thể nhìn trưởng ban mình chờ chết như vậy. Liên trưởng, tôi muốn báo cáo một tình huống, hôm nay thôn Xuân Dương vừa mới khai mạc đại hội phê bình, một đám nữ thanh niên trí thức từ binh đoàn hung thần ác sát đã xông vào. Các đồng chí có việc gì không? Nữ thanh niên trí thức dẫn đầu với vẻ mặt hung tợn. Đội trưởng Tào, đến mượn vài người của thôn các ông dùng tạm. Tào Đại Cương lập tức thở phào nhẹ nhõm, mượn ai? Người này. Bao Trí Tuệ và Giả Ngọc Mai xông lên hung hăng, kéo Sở Miêu Hồng từ bên cạnh Phương Xuân Miêu đi. Phương Xuân Miêu hoảng hốt, nếu không phải Giả Ngọc Mai nháy mắt ra hiệu, cô còn tưởng Sở Miêu Hồng sẽ chết chắc. Trong đám người, Đoạn Tân Mạng nhìn Sở Miêu Hồng bị các nữ thanh niên trí thức dẫn đi, vô cùng hưng phấn. Mấy ngày nay cô ta là nhân vật phong vân trong thôn. Vì con trâu mà Sở Miêu Hồng làm mất chính là cô ta tìm thấy ở cửa thôn. Sở Miêu Hồng vừa bị đội trưởng phạt 60 cân lương thực, không ngờ tiếp theo lại gặp xui xẻo như vậy. Thanh niên trí thức binh đoàn và thanh niên trí thức cắm đội vốn xưa nay như nước với lửa. Sở Miêu Hồng thực ra cũng hơi ngốc. Nếu không phải người bắt cô là Bao Trí Tuệ và Giả Ngọc Mai, cô cũng sẽ nghĩ mình gặp nguy hiểm. Hơn 10 nữ thanh niên trí thức áp giải cô thẳng đến phòng y tế liên năm, cuối cùng Sở Miêu Hồng mới hiểu lý do. Nam thanh niên trí thức ban 4 không đủ mặt mũi ra mặt, chỉ có Trương Hoành Thành cười tủm tỉm ngồi xổm trước cửa phòng y tế xem náo nhiệt. Liên năm là đơn vị bán quân sự hóa, có đủ rương giải phẫu và y dược để thực hiện các ca phẫu thuật nhỏ. Khi cán bộ chỉ đạo dẫn bác sĩ từ đoàn bộ lê thê bước xuống xe ngựa, họ phát hiện Vương Quốc Khánh đã ngủ. Ai làm phẫu thuật, giỏi hơn tôi à? Nữ bác sĩ từ đoàn bộ nhìn Vương Quốc Khánh từ trên xuống dưới, tấm tắc kinh ngạc. Chị y tá lén nói với cô vài câu. Nữ quân y suy nghĩ rồi nói nhỏ với cán bộ chỉ đạo, các anh cứ nói là tôi làm phẫu thuật, đừng để lộ ra ngoài kẻo hại người ta. Liên trưởng và cán bộ chỉ đạo đều gật đầu, họ đương nhiên không thể lấy oán trả ơn. Cái thằng kia. Liên trưởng chỉ vào Trương Hoành Thành đang ngồi xổm một bên. Mày vừa cười cái gì, cười cái rắm. Đi, giam cô Sở kia vài ngày cho tao. Thông báo nhà bếp, cắt vài cân thịt gấu chết trên quảng trường, bảo cô ta nếm thử độc trước. Trương Hoành Thành nén cười hỏi, liên trưởng giam cô ấy ở đâu à? Phòng tạm giam độc lập phía đông. Trương Hoành Thành gật đầu. Được, phòng tạm giam thì phòng tạm giam, dù sao nghe nói người yêu liên trưởng lần trước đến cũng ở đó. Thôn Xuân Dương thờ ơ với việc Sở Miêu Hồng bị liên năm giam giữ mấy ngày. Chỉ có Phương Xuân Miêu đánh bạo đến một lần. Kết quả cô thấy Trương Hoành Thành tự tay khóa một căn nhà gỗ nhỏ. Qua cửa sổ, cô kinh ngạc thấy Sở Miêu Hồng đang gặm một miếng thịt mỡ. Trương Hoành Thành giả vờ nghi mặt răng dạy Phương Xuân Miêu, đồng chí Tiểu Phương, thấy kết cục của người như thế này chưa, cô phải lấy đó làm bài học, phải giữ khoảng cách với cô ta. Phương Xuân Miêu gật đầu, vẻ mặt ngưỡng mộ. Còn phòng nhỏ nào trống không, giam tôi một cái đi. Này, đừng đi mà, tôi nói thật đấy. Hai ngày sau, Vương Quốc Khánh được đưa đến bệnh viện của đoàn bộ, nhưng rất nhanh lại chuyển đến bệnh viện phía Tây Chợ Gà. Theo cách nói bên đó, ông ta phải nằm viện và dưỡng bệnh ở nhà ít nhất nửa năm. Vương Quốc Khánh vốn là người bản địa Chợ Gà. Vị trí đội trưởng ban ba tạm thời khuyết, ban ba cần một người đại diện tạm thời làm đội trưởng. Trưởng Liên và viên chỉ đạo quyết định chọn Hách Ái Quốc. Hách Ái Quốc là đảng viên, tư cách và năng lực đều không tồi, nếu không cũng không được giao dẫn dắt ban bốn toàn là người mới. Hơn nữa lần này ban bốn còn đạt tập thể nhị đẳng công. Toàn liên trên dưới đều không có ý kiến về việc Hách Ái Quốc làm đại diện đội trưởng. Nhưng lại gặp phải kiêng kỵ ở đoàn bộ. Viên chỉ đạo đoàn Phan Cảnh Sơn cảm thấy việc Hách Ái Quốc làm đại diện đội trưởng hơi vội vàng. Không phải Hách Ái Quốc không đủ tư cách, mà chính vì tư cách và công lao của anh ta quá đủ. Nên chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến công tác đề bạt cuối năm của đoàn bộ. Một trưởng lớp đạt tập thể nhị đẳng công, sau khi làm đại diện đội trưởng gặp cơ hội đề bạt là chuyện tất nhiên. Thời buổi này, tập thể nhị đẳng công không dễ đạt được. Vì thế Hách Ái Quốc ít nhất phải được thăng lên cấp phó đội 24. Nhưng nếu Hách Ái Quốc được thêm vào, ắt phải có người bị loại ra. Đây mới là lý do thực sự khiến viên chỉ đạo đoàn muốn liên năm hoãn lại đến năm sau. Nông Khẩn Sư không thể so với bộ đội chính quy, nên lần này đoàn chỉ phân cho nhị doanh một chỉ tiêu đề bạt. Toàn đoàn bộ đều biết ai sẽ được đề bạt. Diệp Văn Minh là người phụ trách công tác tuyên truyền, văn thư của đoàn bộ. Diệp Văn Minh đã đến nhị doanh 4 năm. Từ mức lương cấp 20 tăng dần lên cấp 25, chỉ còn chờ bước nhảy cuối cùng này. Đến cấp hành chính 24 mới thực sự được tính là biên chế cán bộ. Tuy viên chỉ đạo đoàn đưa ra kiến nghị mới, nhưng đoàn trưởng Tào Phục Hổ chưa quyết định. Hoãn lại đến năm sau tưởng chừng ổn thỏa, nhưng nếu xảy ra vấn đề lại càng phiền phức. Đoàn 39 có một lớp đạt tập thể nhị đẳng công, đây là việc cả bốn sư đều chú ý, kết quả lập công thua kém về tư cách, chắc chắn sẽ có người bàn tán. Nhị doanh vừa mới được khen ngợi nhờ ban bốn, nhưng quay đầu lại đề bạt Diệp Văn Minh, liệu sư bộ có cảm thấy mình không biết điều, coi thường công thần mà sư bộ coi trọng. Rồi tính sau. Tào Phục Hổ ném lại một câu rồi đi, khiến Phan Cảnh Sơn sắc mặt không mấy đẹp đẽ. Cháu gái ông ta đang nói chuyện đối tượng với Diệp Văn Minh, chỉ đợi Diệp Văn Minh được đề bạt rồi mới cầu hôn cho tốt. Cái liên năm này, thật biết tìm việc. Hách Ái Quốc làm đại diện đội trưởng, ban bốn cần chỉ định một trưởng lớp đại diện mới. Ban đầu viên chỉ đạo muốn để Từng Kiến Quân thử, nhưng Từng Kiến Quân biết rõ bản thân. Ngài ngàn vạn đừng tìm tôi, tính tình tôi biết, không ổn định, giao ban bốn cho tôi chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Du Bành Ngũ gật đầu, đúng là anh ta quá xúc động. Thế là ông ta quay lại rút một tờ giấy rồi tìm Trương Hoành Thành nói chuyện. Từng Kiến Quân há hốc mồm tại chỗ. Hóa ra viên chỉ đạo đã chuẩn bị từ trước. Tôi lão Từng con mẹ nó chỉ là vai phụ đi ngang qua sân khấu. Đảng viên ban bốn chỉ còn lại hai người, một là lão Từng, một là tiểu Trương. Trương Hoành Thành tuy chưa đến bao lâu, nhưng đã có một chuỗi vinh dự dài, cả ban đều ủng hộ Trương Hoành Thành lên vị trí. Mã Trường Giang và mấy người khác hò hét đòi trưởng lớp mới phải mời khách. Thời đại này, thanh niên trí thức mời khách nhiều nhất cũng chỉ là vài hạt đậu phộng hoặc hạt dưa, hào phóng lắm thì thêm chút đậu tằm mặn. Nếu không phải việc lớn như sinh lão bệnh tử, kẹo rất hiếm khi xuất hiện. Nhưng Trương Hoành Thành quyết định mời cả ban đến quán ăn ở Trấn Vân Tây. Những phiếu ăn quán ở Trấn Vân Tây do trùng chợ đen bàn ưu đức tài trợ cho anh vẫn chưa dùng đến. Ba hào một phần món mặn lớn, một hơi gọi sáu món, hai hào một gói thuốc lá điệp hoa tùy tiện rút, cả ban nam nữ đều ăn uống thỏa thích. Ngay sau khi Sở Miêu Hồng trở về thôn Xuân Dương, tuyết lại bắt đầu rơi khắp thế giới. Tuyết lớn rơi đứt quãng nửa tháng, buộc phải bắt đầu hoạt động dọn tuyết. Nếu không thì đừng nói cửa sổ, ngay cả ống khói cũng có thể bị chôn vùi. Trương Hoành Thành và lão Từng hai người dẫn đầu mở đường, đào vỡ lớp tuyết cao 2 mét phía trước, phía sau Mã Trường Giang và Dương Ủng Quân dùng xẻng hất tuyết lên bức tường tuyết hai bên. Lão Từng, Khấu Thế Hoành, Tô Bắc Kinh chuẩn bị sẵn sàng tiếp sức. Dương Ủng Quân vừa hất một sảng tuyết lên tường tuyết, bên kia lập tức có người kêu lớn. Ai đó, ban nào thế? Hất cả lên đầu tôi rồi. Hóa ra phía bên kia tường tuyết cũng có người đang đào đường. Tô Bắc Kinh bịt mũi. Không phục cà, tôi ban ba. Hắc, được rồi, các đồng chí ban ba chờ đó, chúng tôi sẽ đổi hướng đào qua. Trương Hoành Thành bóp hai nắm tuyết nghe ngóng phương hướng, rồi ném qua bức tường tuyết bên kia. Ai da, ai vậy? Giọng Hà Nam, à, là trưởng ban ba. Trương Hoành Thành cười xấu xa dẫn người lùi lại 4, 5 mét. Rồi điên cuồng đào từ hướng khác. Tô Bắc Kinh và mấy người luống cuống chân tay chất đống tuyết đào ra vào lối đi cũ. Rất nhanh một bức tường tuyết xuất hiện. Vài phút sau, ban 1 và ban 3 đang tức giận đều đào thông đến nơi này. Các đồng chí, xông lên, dùng tuyết chôn sống bọn họ. Ban 1 đứng vững, nữ đồng chí hậu phương chi viện từ xa. Ban 4 vòng một đường công đào thông đường tuyết của ban 3. Rồi lặng lẽ tiếp tục đào về phía ký túc xá nữ đồng chí, Bao Trí Tuệ và Giả Ngọc Mai đã bị nhốt trong phòng một ngày một đêm. Khi họ cuối cùng đào đến cửa ký túc xá của Bao Trí Tuệ và mấy nữ đồng chí, Bao Trí Tuệ mặt đầy nước mắt chui ra từ đường hầm tuyết. Ô, em tưởng thật sự bị chôn sống. Người trẻ buồn đến nhanh, vui cũng nhanh. Mới được đào ra nửa giờ, Bao Trí Tuệ và Giả Ngọc Mai đã hét lên đánh trận tuyết với nhóm nữ thanh niên trí thức ban 2. Nắm tuyết bay đầy trời, nhóm nữ thanh niên trí thức hét lên vớt qua vớt lại. Có vài nữ thanh niên trí thức vừa được nam thanh niên trí thức đào ra đã cầm chậu rửa mặt nhảy ra từ lòng đất, ném những bánh tuyết trong chậu vào người khác. Mãi đến 3 giờ chiều, gần như tất cả các lối đi giữa các phòng trong liên năm đều được thông. Sở dĩ nói là gần như. Ai vậy? Đang chôn Trương Hoành Thành, thủ phạm chính, vào tuyết. Trưởng ban 3 và trưởng ban 1 bỗng phát hiện có điều không ổn. Sao cảm giác còn thiếu cái gì đó? Trương Hoành Thành nhảy ra khỏi tuyết chạy trốn. Trưởng ban 3 và trưởng ban 1 lập tức đuổi theo. Đột nhiên trên nền tuyết phía trước, một cái đầu to đột nhiên chui ra từ mặt tuyết. Lũ súc sinh các anh, sao không biết đào đoàn bộ ra trước, chiến lược sai lầm. Mọi người đều sửng sốt. Đúng rồi. Đoàn bộ. Mau lên. Viên chỉ đạo còn ở dưới kia. Cái đầu to của trưởng liên bị mấy đội trưởng nhét trở lại, rồi cười hi hi ha ha bắt đầu đào đoàn bộ. Mùa đông miền đông cơ bản đều ở trong nhà, hiếm có cơ hội vui vẻ như lần này, nên mọi người đều chơi hết mình. Vài ngày sau, Hách Ái Quốc được thông báo, mấy ngày nữa sẽ đến đoàn bộ tham gia học tập. Mọi người đều cho rằng, có vẻ lần này đoàn bộ cuối cùng vẫn chọn Hách Ái Quốc. Trong lúc cả bang đang vui mừng khôn xiết, Trương Hoành Thành lại cau mày nhìn một tờ giấy ở một bên. Đây là bức thư Hồ Béo gửi qua phong bì cũ. Lần trước Trương Hoành Thành đề cập việc mình làm trưởng lớp, cũng thuận miệng nhắc một câu về việc Hách Ái Quốc làm đại diện đội trưởng, sắp được đề bạt. Hồ Béo đang ăn cơm ở nhà bạn gái, cũng thuận miệng nhắc đến Hách Ái Quốc. Tình cờ thay, mẹ vợ tương lai của anh ta lại nhớ Hách Ái Quốc. Đề bạt. Tôi nhớ Hách Ái Quốc ở nhị doanh không được đề bạt. Hình như đã phạm sai lầm trước đó, suýt bị giáo dục lao động. Chuyện này lúc đó ở đây bộ truyền ầm ĩ, Trương Hoành Thành lặng lẽ xé nát tờ giấy. Nhìn Hách Ái Quốc đang vui vẻ hi hi ha ha với mọi người, anh làm sao có thể tin đây là người sẽ vẽ bậy lên giấy chứng nhận thanh niên trí thức của mình. Chuyện này khiến Hách Ái Quốc đang sắp được đề bạt bị giám sát, cuối cùng người được đề bạt lại là cháu rể của viên chỉ đạo đoàn, Diệp Văn Minh. Kết quả cuối cùng của Hách Ái Quốc không tốt lắm. Diệp Văn Minh. Trương Hoành Thành khẽ mỉm cười. Nghe nói đó là tay viết lách giỏi của đoàn bộ. Đội trưởng, cho tôi mượn giấy chứng nhận của anh. Làm gì? Mượn chút vận may của anh. Cậu nhóc này sau này chắc chắn có số phận lớn hơn tôi. Được, trả lại tôi trước khi tôi đi. Vân Tây Trấn, tiệm ăn quốc doanh. Một bàn riêng ở góc xa. Bàn yêu đức núp ở đó, ân cần rót rượu cho người đối diện. Người được bàn yêu đức nịnh bợ là một nam nhân khoảng 27, 28 tuổi. Chiếc áo khoác quân phục 8 phần mới trông có vẻ hơi chật, anh ta đơn giản khoác tay áo ra, liếc nhìn bàn yêu đức đang đỏ mặt ngượng ngùng. Nếu không phải vì chai mao đài trên bàn, có lẽ anh ta đã trở mặt từ lâu. Bàn yêu đức lần trước tổn thất rất lớn, lớn đến mức thương gân động cốt. Những thứ kia, tiền và phiếu đó, phần lớn là của người đang ngồi trước mặt. Đồng thời, người này cũng là chỗ dựa của bàn Ưu Đức khi làm chợ đen ở Vân Tây Trấn. Đội trưởng dân binh công xã, Lại Văn Võ. Vân Tây Trấn là nơi đóng đô của công xã Phong Mãnh, vì số lượng đặc phái viên công an công xã còn thiếu, nên công tác trị an công xã đều do trưởng bộ vũ trang đảm nhiệm. Trưởng bộ vũ trang công xã Phong Mãnh cũng họ Lại, tên Văn Tài. Chính là anh trai ruột của Lại Văn Võ. Lúc này bàn Ưu Đức đang bồi tội cho Lại Văn Võ, đã đem hơn 10 đồng vay được đặt hết lên bàn. Chỉ riêng chai Mao Đài này đã tốn 8 đồng, cộng thêm 3 phiếu rượu. Anh Văn Võ, anh yên tâm, hơn 400 đồng của anh và mấy thứ kia tôi nhất định sẽ trả đủ. Sau này tiền lời từ chợ đen, tôi sẽ chia cho anh thêm một thành. Lại Văn Võ không đáp lời. Chợ đen ở Vân Tây Trấn trước đây mới mở được 2 tháng đã bị anh ta bắt, sau đó tên trước mặt này mới trở thành người của anh ta. Nửa năm qua, anh ta chẳng làm gì đã bỏ túi 5-600 đồng, lần trước bàn Ưu Đức đánh mất tiền và đồ, nói không đau lòng là giả. Nhưng chợ đen mới ngừng nửa tháng, trong tay anh ta đã hết tiền tiêu, ngay cả chiếc áo khoác 8 phần mới trên người cũng là mượn của người khác. Nên anh ta đành phải để bàn Ưu Đức tiếp tục mở lại chợ đen. Bên kiểm tra thị trường tôi đã hỏi, căn bản không ai đi qua chợ đen. Lại Văn Võ uống cạn ly rượu một hơi, vẻ hung tợn trên mặt càng thêm đáng sợ. Bên cậu phải chia thêm 2 thành nữa, Lại Văn Võ không cho bàn Ưu Đức cơ hội than khổ, đầu cơ trục lợi tuy đội dân binh chúng ta có thể quản, nhưng bên kiểm tra mới thành lập mới là chính chủ. Bàn Ưu Đức cười chua xót. Thì được thôi. Còn về tên đã phá bãi của chúng ta lần trước. Lại Văn Võ đập mạnh xuống bàn. Đừng để tôi biết hắn là ai. Đó là hơn 600 đồng đấy. Còn có những phiếu đồ ăn của thực đường Vân Tây Trấn, đó là phiếu anh ta bảo bàn Ưu Đức đi mua thay. Gia đình anh ta 4 người, gia đình anh trai 3 người và bố mẹ, tổng cộng 9 miệng ăn, cả 5 phiếu đồ ăn ngon đến thực đường còn chưa đủ. Bàn Ưu Đức thấy Lại Văn Võ đã tha cho mình, mới hạ giọng nói ra một chuyện khiến Lại Văn Võ cực kỳ hứng thú. Anh Văn Võ, tôi nghĩ mình đã phát hiện một cách để lấy được dược phẩm từ bên ngoài. Lại Văn Võ nheo mắt, lập tức hạ giọng. Thật hay giả? Xảy ra ở bên tôi mấy ngày trước, có một phụ nữ cầm một lọ aspirin không nhãn đến đổi mặt tam hợp. Tôi đã nhờ người hỏi, chai aspirin đó tuyệt đối là đồ từ bên kia đại dương. Theo người ta nói, nhìn chất liệu chai nhựa, hoặc là dược phẩm nhập khẩu, hoặc là hàng hỏa tiễn. Hơn nữa anh ta cam đoan thuốc này tuyệt đối là hàng mới. Lại Văn Võ nhìn quanh, ánh sáng trong mắt gần như không kìm được. Ý cậu là người phụ nữ này đằng sau có kênh đưa hàng từ bên ngoài vào. Tôi nghĩ 8-9 phần là vậy. Vậy cậu có cử người điều tra không? Anh Văn Võ, việc này tôi đã cử người theo cô ta một đoạn, nhưng bị phát hiện và bỏ lại. Ha ha, cậu và người của cậu đúng là một lũ phế vật. Bàn Ưu Đức mặt đỏ nhưng vẫn cười làm lành. Nhưng tôi vẫn nghe được chút tin tức. Người trong trấn tôi gần như đều quen biết, tôi kết luận người phụ nữ này chắc chắn không phải người trong trấn. Có lẽ là thanh niên trí thức. Hơn nữa ngày đó không phải ngày chợ, ở cổng trấn chỉ có mấy người phu xe. Tôi cho người hỏi từng người, lúc đó có 2 phu xe rời đi. Một người chở 2 phụ nữ nhưng tuổi không khớp, nên người này rất có thể ở trên xe của phu xe đi về phía hạ du sông. Ông lão đó không nhớ rõ người, nhưng xe ông ta ngày đó chỉ đi qua 5 thôn và không có khách. Nên người này chắc chắn ở trong 5 thôn đó. Lại Văn Võ cười vỗ vai bàn Ưu Đức. Lão bà ngà, cậu thật có một tay. Đưa tên 5 thôn cho tôi, việc này để tôi làm. Sở Miêu Hồng không biết nguy hiểm đang đến gần, người duy nhất hiểu được nguy hiểm sắp ập đến chính là Trương Hoành Thành. Nhưng hiện giờ trong lòng anh chỉ nghĩ đến chuyện của Hách Ái Quốc, đã quên mất nữ chính. Hồ Béo và bạn gái mới xác định quan hệ Hà Vũ Đồng cùng nhau bước vào một tiệm trà sữa. Hồ Vũ hẹn một người chơi game giỏi trên mạng gặp ở đây. Người này có tính cách otaku, ngoài tiệm trà sữa không thích đến nơi nào khác. 3.000 đồng. Nhìn vỡ đỏ Hồ Vũ đưa qua, người chơi game nhanh chóng đưa ra giá. Anh ta không phải loại buôn giấy chứng giả trên thị trường, mà là bậc thầy về sao chép vật phẩm y hệt. Giá này thực sự không đắt. Hồ Béo tỏ ra hào phóng trước mặt bạn gái. Tôi chỉ muốn đùa với bạn bè thôi, cứ làm thật đi, tôi trả 5.000. Hà Vũ Đồng liếc Hồ Béo, tay dưới bàn véo mạnh vào lớp mỡ của anh ta. Khoe khoang. Người chơi game vui vẻ mời hai người mỗi người một ly trà sữa, loại 8,8 đồng một ly. Năm 1972, cách ngày Hách Ái Quốc xuất phát đi doanh bộ chỉ còn nửa ngày, Trương Hoành Thành cuối cùng cũng nóng ruột. Hách Ái Quốc không thúc giục anh, nhưng Trương Hoành Thành không thể không dùng lá thư cũ để thúc giục nghĩa tử của mình. Mãi đến khi Hách Ái Quốc bắt đầu chuẩn bị hành lý, chiếc phong bì cũ mới xuất hiện trên bàn giường đất của Trương Hoành Thành. Hai tờ giấy chứng nhận giống hệt nhau rơi ra. Không hổ danh hàng 5.000 đồng. Trương Hoành Thành nhìn nửa ngày cũng không phân biệt được đâu là thật, mỗi chi tiết nhỏ như viền, vệt, độ vàng, khu vực, thậm chí góc độ cuộn mép đều được sao chép y hệt. Ảnh trên giấy chứng nhận của Hách Ái Quốc cũng được xử lý đặc biệt, giống hệt bản cũ. Trương Hoành Thành cười hắc hắc, lộ ra 8 chiếc răng trắng. Hách Ái Quốc mang theo lời chúc phúc của cả Liên, niềm hy vọng của ba hàng, sự nóng lòng của ban bốn và giấy chứng giả của Trương Hoành Thành lên đường đi doanh bộ tu học. Trương Hoành Thành quay người đến xin chỉ thị từ Liên trưởng. Liên trưởng, vào ngày Hách Ái Quốc đồng chí chính thức đề cán, ban bốn chúng tôi muốn xin nghỉ tập thể để đến doanh bộ một chuyến. Viên chỉ đạo cười. Không cần xin phép anh ấy, các cậu muốn tạo bất ngờ cho tiểu Hách phải không? Được, tôi thay Liên trưởng đồng ý, Trương Hoành Thành trở về ký túc xá ban bốn, thấy Bao Trí Tuệ và Giả Ngọc Mai cũng ở đó. Trên bàn giường đất còn đặt hạt dưa và đậu phộng. Phương Xuân Miêu không biết từ lúc nào đã đến, đang trò chuyện với hai người. Ký túc xá nam quả thật tiện lợi. Còn có thể tiếp đón các nữ thanh niên trí thức. Mấy người khác cũng ngồi trên mép giường đất, lắng nghe Phương Xuân Miêu kể chuyện. Chuyện náo loạn lớn thật. Dương Giang Thủy vừa được khôi phục công tác, đã đánh Chu Cường Binh một trận. Hừ hừ, đừng thấy Chu Cường Binh làm tiểu đội trưởng ngày thường cao ngạo, nhưng đối mặt với Dương Giang Thủy lại chẳng dám phản kháng chút nào. Lúc đó Dương Giang Thủy vừa đánh vừa mắng, còn lột luôn chiếc áo khoác bông Chu Cường Binh thích nhất. Bao Trí Tuệ kêu lên ai u, vội cắn một hạt dưa. Thời tiết này, có phải quá độc ác không? Phương Xuân Miêu lại tỏ vẻ hả dạ. Anh ta đáng đời. Dương Giang Thủy vừa đánh vừa mắng, hóa ra gia cảnh Chu Cường Binh không tốt, lúc trước đến cắm đội gầy còm xanh xao, quần áo mùa đông chỉ có một chiếc áo bông rách. Dương Giang Thủy là tiểu đội trưởng lúc đó, tốt bụng cho anh ta mượn áo khoác mặc mấy ngày. Khi gia đình Dương Giang Thủy bị đả đảo, Chu Cường Binh là người đầu tiên nhảy ra tố cáo anh ta, còn chiếm luôn chiếc áo khoác. Người ban bốn nghe xong đều nhăn mặt, người này đủ tàn nhẫn, đủ đen tối, bị đánh cũng là đương nhiên. Tiếc cho chiếc áo khoác đó, Phương Xuân Miêu nuốt nước bọt, vẻ tiếc nuối, gia đình Dương Giang Thủy gửi cho anh ta áo khoác mới, nên anh ta chê Chu Cường Binh mặc qua là xui xẻo, đã đốt luôn chiếc áo. Tiếp theo xui xẻo là dân trong thôn. Dương Giang Thủy đi từng nhà tìm người đã tịch thu đồ nhà anh ta để chất vấn. Làm cả thôn náo loạn như gà bay chó sủa. Phương Xuân Miêu cười ngã nghiêng. Sáng nay, anh ta lại đến đội bộ đòi lại đồ cũ của mình. Tự lục lọi kho hàng cũ cả buổi, ôm rất nhiều đồ về điểm thanh niên trí thức. Đội trưởng đại đội tức mà không dám nói gì. Nghe đến đây, một nụ cười thoáng qua khóe miệng Trương Hoành Thành. Nếu cốt truyện không thay đổi, Dương Giang Thủy sẽ mang đi phần lớn đồ anh ta lục từ kho cũ của thôn, những thanh niên trí thức không tham gia tịch thu đồ của anh ta sẽ được tặng vật kỷ niệm. Vật kỷ niệm Sở Miêu Hồng nhận được là một bức đồ kinh mạch cơ thể người không biết kho hàng thôn lấy từ đâu. Và bức đồ kinh mạch này chính là món đầu tiên Trương Hoành Thành muốn lấy từ nữ chính. Đồ kinh mạch không phải bí kíp võ công, nhưng ẩn chứa một địa chỉ cất giấu đồ vật. Trong sách, Sở Miêu Hồng từng bị người truy sát ở hậu kỳ, nguyên nhân chính là bức đồ kinh mạch này, cuối cùng nữ chính không chịu nổi phiền nhiễu đã đốt nó. Mãi đến khi kẻ chủ mưu truy sát cô xa lưới, cô mới biết đồ ẩn chứa địa chỉ kho báu. Phương Xuân Miêu tiếp tục kể chuyện, nhưng Trương Hoành Thành đã không còn nghe vào tai. Nhiệt huyết trong lòng anh đang dâng trào. Đó là kho báu mà một đại lão đã tham ô sau khi đến Đông Bắc tiếp quản tài sản Nhật Bản và gian thương sau thất bại của vở kịch. Vậy anh nên dùng gì để đổi với nữ chính đây?